Chương 120, không có tiếp tục hợp tác lý do. Chương 120, không có tiếp tục hợp tác lý do. Vào giờ phút này, ở trung tâm quốc tế bên cạnh khách sạn bên trong, Trương Trọng Nưu nhìn một chút, ngồi tại chính mình đối diện Phương Dịch trong mắt cũng lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Smartphone thật không muốn cùng bất luận cái gì công ty hợp tác. Trương Trọng Nưu đi lên về sau nói thẳng sáng ý đồ đến. Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt cũng lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc, sau đó nhìn một chút hắn người trước mặt, cuối cùng lắc đầu. Trung tâm quốc tế hiện tại cũng không phải đại biểu ta một người, ngươi cũng biết quốc nội sắp gia nhập thế mẫu trong tổ chức tâm, quốc tế đối với quốc gia đến nói là cực kỳ trọng yếu. Phương Dịch lúc nói lời này ú ú nhìn một chút, ngồi tại bên cạnh mình người. Người này cũng là một cái người Hoa. Nếu là người này ở trước mặt mình nói ra bất luận cái gì làm trái quốc gia sự tình, hắn khẳng định sẽ lập tức đem người này dám đi ra, tuyệt đối sẽ không có mảy may thủ hạ lưu tình. Trương Trọng Nưu tự nhiên nghe ra Phương Dịch trong lời nói nói bóng gió. Hắn nghe đến Phương Dịch lời nói, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Phương Dịch đột nhiên đem hắn cùng quân, đích thật là hắn không có nghĩ tới sự tình. Có thể hắn đi tới quốc nội mục đích vốn chính là cùng Phương Dịch hợp tác, nếu như trận này sinh ý không có thỏa đàm, vậy hắn mục đích tới nơi này sẽ triệt để ngâm nước nóng. Smartphone hắn đã đích thân thể nghiệm qua. Nếu như cái này điện thoại giao đến trong tay mình lời nói, hắn khẳng định có thể để hắn buộc phát lợi ích lớn hơn nữa. Hắn thấy, 537 cái này điện thoại đặt ở trung tâm quốc tế, hoàn toàn chính là lãng phí thị trường tài nguyên. Phương Dịch nhìn xem hắn, người đối diện khỏe miệng cũng là có chút dương lên. Trương Trọng Nưu từ tốt nghiệp về sau liền một đường thuận buồm xuôi gió, vô luận tới chỗ nào đều có thể ngồi lên người đứng thứ hai vị trí. Liên tính lui ra đến về sau, hắn cũng là một người giữ ải vạn người không thể qua nhân vật. Khổng lồ tự tin chống đỡ lấy hắn không ngừng tiến lên. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn dần dần mất phương hướng tầm mắt của mình, để hắn đắm chìm tại chính mình kế hoạch, nhu lực vĩ đại bá nghiệp bên trong, căn bản liền không có chú ý tới người khác tiến bộ cũng phát triển. Phương Dịch nhìn thấy Trương Trọng Nưu hiện tại dã tâm về sau, cũng là không tự chủ được lắc đầu, sau đó liền cầm lấy bên cạnh đồ uống nhàn nhạt uống một ngụm. Nhìn xem thả ở trước mặt mình nước chanh, Phương Dịch ánh mắt lộ ra một tia u quang. So với nước chanh, hắn vẫn cảm thấy nước sôi uống ngon một chút. Nếu như Trương tổng thật muốn cùng trung tâm quốc tế hợp tác, không ngại chờ năm nay đi qua. Quốc gia năm nay sẽ gia nhập thế mẫu tổ chức, quốc nội tất cả doanh nghiệp đều tại chặt chẽ chiêng chống chủ tính chuẩn bị tiến quân quốc tế. Lúc này tuyệt đối sẽ không có người đem cổ phần trong tay của mình giao cho cả sơ, bất cứ người nào, càng không sẽ đem mình trong tay công ty tiến hành phân liệt. Trương Trọng Nưu sở dĩ nghĩ phải mau sớm nhìn thấy chính mình, đơn giản là nghĩ đối với việc này không thành công phía trước thuyết phục chính mình, để chính mình trở thành trong tay hắn một viên phát tài quân cờ mà thôi. Trương Trọng Nưu mỗi lần đều là nhìn chính mình tuổi trẻ, cho rằng có thể tại trong tay mình chiếm được tiện nghi. Có thể Phương Dịch cũng là một cái trên thương trường kẻ ra đời, mặc dù không có kiếm bao nhiêu tiền, thế nhưng tại cái này quan hệ nhân mạch bên trên vẫn là có thuộc về chính hắn một bộ lý luận. Trương Trọng Nưu muốn ở trước mặt mình chiếm được chỗ tốt, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Trương Trọng Nưu tự nhiên cũng là đem Phương Dịch trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Coi hắn nhìn thấy Phương Dịch ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, Trương Trọng Nưu đôi mắt cũng là nháy mắt híp lại. Hắn nói hết lời, bất quá là muốn đem tiền của mình chuyển vào trung tâm quốc tế mà thôi, có thể để hắn không nghĩ tới chính là Phương Dịch vậy mà lập tức cự tuyệt chính mình, mà còn không có cho chính mình mảy may khả năng cứu vãn. Đây không thể nghi ngờ là đem mặt mũi của hắn để dưới đất hung hăng nghiền ép. Phương Dịch cũng không hề để ý Trương Trọng Nưu sắc mặt. Hắn nhìn một chút bày ra tại trên mặt bàn những ngày món ăn, trong mắt càng là lộ ra một hơi khí lạnh. Trương Trọng Nưu thật đúng là không đem chính mình để ở trong mắt, làm chuyện gì đều muốn cho chính mình đến một hạ mã uy. Tập đoàn Samsung hạ tràng, Trương Trọng Nưu có thể còn không có nhìn thấy. Cùng dạng này cùng người hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hộ lộ ra, nếu là hắn cùng Trương Trọng Nưu hợp tác, cái kia mới thật là choáng váng. Trương Trọng Nưu nhìn thấy Phương Dịch trên mặt thần sắc, nháy mắt từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đứng tại Trương Trọng Nưu bên người trợ lý, nhìn thấy nhà mình lão bản trên mặt cái kia một tia xanh xám thần sắc, cũng là không tự chủ được dùng mình một cái. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Phương Dịch. Phương Dịch lá gan thật sự là đủ lớn, tất nhiên dám ở lão bản trước mặt nói như vậy cuồng vọng lời nói. Lão bản còn chưa từng như vậy coi trọng quá một cái quốc nội doanh nghiệp. Phương Dịch tuyệt đối là đầu một phần. Đài Tích Điện có thể đầu tư, trung tâm quốc tế tuyệt đối là trung tâm quốc tế, nhặt một món hời lớn. Nếu như trung tâm quốc tế đáp ứng cùng bọn họ lão bản hợp tác, bọn họ hoàn toàn có thể nghiền ép Tam Tinh, thậm chí thay thế Tam Tinh. Tập đoàn Samsung khoảng thời gian này mặc dù bị trung tâm quốc tế chèn ép có chút hung ác, cũng nhận nhất định chèn ép, nhưng đồng thời không có thương cân độ cốt. Tài sản mặc dù tổn thất một chút, nhưng cũng không có đả thương cùng bên trong bụng. Điểm này tài sản đối với Tam Tinh đến nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Nếu như Phương Dịch cho rằng cái này liền có thể đem Tam Tinh đánh tới, cái kia cũng quá mức tự phụ. Phương Dịch nhìn xem Trương Trọng Nưu đột nhiên đứng dậy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn một chút đứng ở trước mặt mình người. Trương Trọng Nưu quả nhiên không giữ được bình tĩnh. Nếu như hắn bảo trì bình thản lời nói, hắn nhất định sẽ đem mình cho hắn cái kia khoản điện thoại để người tiến hành đặc thù nghiên cứu, sau đó đem nội bộ cấu tạo cùng với thành phần toàn bộ đều sao chép được. Trương Trọng Nưu có thể là làm bán dẫn làm thay, nếu như cái này điện thoại trải qua hắn gia công, khẳng định có thể hoàn mỹ sao chép được. Mặc dù có kỹ thuật bên trên thiếu hụt, nhưng cũng có thể để hắn đem phần này kỹ thuật bán đi, dùng cái này thu hoạch được phong phú lợi nhuận. Có thể Trương Trọng Nưu coi trọng vốn cũng không phải là cái này một phần nho nhỏ lợi ích, hắn muốn đem trung tâm quốc tế toàn bộ chiếm đoạt, thậm chí muốn thu hoạch được Phương Dịch trong tay tất cả kỹ thuật kết quả. Trương Trọng Nưu tiểu tâm tư, Phương Dịch tự nhiên vô cùng rõ ràng. Có một cái đài tích điện vậy mà còn chưa biết thế nào là đủ, còn muốn có ý đồ với hắn, cũng phải xem hắn có hay không có năng lực như thế. Nhìn xem Phương Dịch ở bên cạnh nổi trận lôi đình, Phương Dịch chậm rãi từ trên châu ngồi đứng lên. Trương tổng ở trước mặt ta lộ ra thần sắc như vậy, ngài cảm thấy giữa chúng ta còn có hợp tác cần phải sao? Trương Trọng Nưu một mặt âm trầm nhìn xem Phương Dịch, Phương tổng thật sự là tốt khí phách. Cùng ngài Tích Điện bạch mặt cũng không phải một kiện đặc biệt tốt sự tình, nếu như Phương tổng hối hận, có thể cho trợ lý của ta gọi điện thoại. Trương Trọng Nưu nói xong về sau nhìn một chút Phương Dịch, trực tiếp quay người rời đi khách sạn. Phương Dịch nhìn xem Trương Trọng Nưu rời đi về sau, trong mắt lúc này mới lộ ra một vẻ tu quang. Như vậy rõ ràng đạo lý đều không hiểu, cùng dạng này người hợp tác lại có ý nghĩa gì? Nếu quả thật đem trung tâm quốc tế giao đến trong tay người này, Trương Trọng Nưu khẳng định sẽ đem trung tâm quốc tế danh dự bại xong. Nếu là thật như vậy, trung tâm quốc tế coi như thật không có tương lai. Chương 121, Trương Nhữ Quân an lòng chương 121, Trương Nhữ Quân an lòng Trương Trọng Nưu gặp mặt Phương Dịch thông tin, tự nhiên cũng bị Trương Nhữ Quân nghe lọt vào trong tai. Làm Trương Nhữ Quân biết được Phương Dịch đi gặp Trương Trọng Nưu thời điểm, một trái tim liền không có thả xuống. Phương Dịch đem Triệu Văn Thu cùng những người khác giao cho hắn, hắn cũng không có tâm tư mang theo những người này đi tham quan công ty. Triệu Văn Thu tự nhiên cũng là đem Trương Nhữ Quân trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn xem Trương Nhữ Quân tại văn phòng bên trong đứng ngồi không yên, mấy người cũng là nhìn lẫn nhau một cái. Nếu như Trương tổng không phương tiện lời nói, chúng ta có thể tự mình đi vòng vòng sao? Trương Nhữ Quân nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tạm đạm màu sắc. Sau đó từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng về phía Trương Nhã thỉnh thoảng ấy náy nở nụ cười. Hôm nay là ta có chút không tại trạng thái, ta đợi chút nữa sẽ cho người đem các ngươi đưa đến phụ trách phân xưởng, để các ngươi đi chọn lựa một khoản chính mình ngưỡng mộ trong lòng điện thoại. Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, đã để bên cạnh mình trợ lý đi gọi Ngô Dũng. Chờ Ngô Dũng lúc đến nơi này, nhìn thấy Trương Nhã cùng Triệu Văn Thu, trong mắt cũng lộ ra một vẻ khác thường màu sắc. Sau đó chẳng biết tại sao kêu một tiếng tẩu tử. Du Á Na nghe đến cái này âm thanh tẩu tử, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Sau đó liền quay đầu nhìn một chút Trương Nhã cùng Triệu Văn Thu. Hai người này đến tột cùng ai mới là hắn chân chính tẩu tử? Ngô Dũng căn bản là không có chú ý tới văn phòng bên trong quỷ dị bầu không khí, hắn hướng về phía Trương Nhữ Quân nhẹ gật đầu. "Trương tổng, gọi ta đến có chuyện gì?" Trương tổng khoảng thời gian này đều tại tay nắm tay dạy Trương Nhã quản lý công ty sự tình, mà hắn cũng sẽ tại Trương tổng giáo Trương Nhã thời điểm ở bên cạnh dự tính. Trương Nhã xác thực tại quản lý phương diện so hắn có thiên phú nhiều. Hắn nghe Trương tổng nói những lời kia, giống như là đang nghe thiên thư đồng dạng. Có thể Trương Nhã lại nghe được rất là nghiêm túc, không những như vậy, còn có thể suy một ra ba. Năng lực như vậy, tại Trương Nhữ Quân mắt chung vốn là 10 phần rất cao. Một cái chịu dạy một cái chịu học, Trương Nhã khoảng thời gian này cũng tiến bộ rất nhanh. Ngô Dũng gặp Trương tổng để hắn mang theo tẩu tử của mình đi sinh sản phân xưởng chọn lựa điện thoại, tự nhiên là 10 phần vui lòng. "Tẩu tử, chúng ta bây giờ đi sinh sản phân xưởng." Sinh sản phân xưởng khoảng thời gian này ngay tại đại lực chế tạo gấp gáp smartphone, lấy cam đoan nhu cầu thị trường. Cái này điện thoại kỹ thuật đều đã bị bọn họ tiến hành hoàn thiện, tuyệt đối sẽ không xuất hiện phát nhiệt nóng lên tình huống. Thế nhưng, nếu như điện thoại thời gian sử dụng quá dài, tình huống như vậy cũng là không thể tránh được. Cái này smartphone tại phòng vấn phía trước, trung tâm quốc tế liền đã tại điện thoại phía sau dán một cái chú ý tờ giấy. Hy vọng tất cả sử dụng smartphone người đều có thể chú ý an toàn. Đây chính là sinh sản smartphone phân xưởng, thật đúng là thật là lớn nha. Triệu Văn Thu nhìn xem smartphone sinh sản phân xưởng, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Trương Nhã cũng là lần thứ nhất đến sinh sản phân xưởng. Trương Nhã đến trung tâm quốc tế thời gian vốn là không dài. Nàng mỗi lần tới công ty bên trong, đại bộ phận đều là đi theo Trương Nhữ Quân học tập quản lý phía trên kỹ thuật, rất ít đến bộ môn kỹ thuật cùng nghiên cứu bộ môn. Hai cái này bộ môn vốn chính là từ Ngô Dũng phụ trách, nàng tới đây sẽ chỉ quấy rầy người khác công tác. Bây giờ, nàng đi tới sinh sản phân xưởng cùng Triệu Văn Thu, trên mặt biểu lộ không sai biệt lắm. Nơi này smartphone tựa như dây chuyền sản xuất đồng dạng không ngừng bị sản xuất ra, sau đó tiến hành tự động đóng gói. Những chức năng này cơ hội vẻ ngoài thật giống như một cái rất mỏng sách nhỏ đồng dạng. Song nhìn thấy trường hợp này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khác thường màu sắc. Phương Dịch thật đúng là đủ lợi hại, tất nhiên giữa lúc bất chi bất giác liền nghiên cứu ra lợi hại như vậy smartphone. Cái này smartphone tuyệt đối có thể đứng tại thế giới đỉnh phong, thậm chí có thể đánh vỡ quốc tế hiện có chức năng kỹ thuật. Điện tử sản phẩm những năm này vốn là đã thành nhất chủ lưu sản phẩm một trong. Máy tính sản xuất về sau, càng làm cho mọi người tiếp xúc một cái thế giới mới. Điện thoại cùng máy ảnh kỹ thuật số càng làm cho người nhìn thấy muôn màu muôn vẻ thế giới. Mà bây giờ smartphone càng là phá vỡ không gian cùng thời gian hạn chế, đem tất cả những thứ này toàn bộ đều dung hợp lại cùng nhau, càng khiến người ta bọn họ đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được. Nàng nhìn một chút cái này sinh sản phân xưởng, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Phương Dịch đến tột cùng là cái dạng gì người, loại này đồ vật làm sao có thể bị một cái cực kỳ bình thường còn có đại học đều không có tốt nghiệp người nghiên cứu ra được. Nếu như Phương Dịch là một cái trọc đại bảo, phương diện này có cực sâu nghiên cứu kỹ thuật tiến sĩ, dù hạ nạ tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi. Có thể Phương Dịch nhưng là một cái sinh viên mới vào năm thứ nhất, liên đệ nhất năm học đều không có đọc xong. Loại này cao cấp kỹ thuật hắn là từ đâu học được? Mang theo loại này nghi vấn, Du Á Na sâu sắc hút một khẩu khí, sau đó cùng Ngô Dũng đi vào sinh sản phân xưởng. "Không cầu hoa tươi nơi này, điện thoại các ngươi có thể tự chủ chọn lựa." Ngô Dũng nhìn một chút dây chuyền sản xuất bên trên những này điện thoại, hướng về phía Trương Nhã đám người nói một câu. "Những này điện thoại đều là vừa vận sản xuất ra. Vô luận là chất lượng vẫn là phía trên một chút phần mềm nhỏ, đều là Ngô Dũng đích thân giữ cửa ải. Cái này điện thoại chủ yếu bộ nhớ đã xa xa siêu việt bình thường ấn phím cơ hội. Mặc dù không cách nào cùng máy tính cùng so sánh, thế nhưng cũng có thể chứa đựng rất nhiều thứ." Du Á Na nhìn một chút dây chuyền sản xuất bên trên điện thoại, cuối cùng lựa chọn một khoản màu đỏ vỏ ngoài smartphone. "Ngài thật là có nhãn quang, cái này điện thoại là chúng ta bộ phận kỹ thuật gần nhất nghiên cứu ra được, cái này điện thoại có thể để người được đến thị giác bên trên cực lớn thỏa mãn, thậm chí là có thể thỏa mãn người khác khoe khoang tâm lý. Nô Dung nói cái này điện thoại thời điểm, trong lòng trong mắt đều là tràn đầy kiêu ngạo. Cái này điện thoại có thể là hắn chủ động cầm đao đích thân nhìn xem nghiên cứu ra được. Cái này điện thoại trong mắt hắn giống như là hài tử của hắn đồng dạng. Hắn tự nhiên là vô cùng chân quý. Dù Á Na nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vệt ánh sáng, sau đó liền cầm cái này điện thoại, sau đó đem chính mình ấn phím trong điện thoại thẻ điện thoại cắm vào smartphone bên trong. Thời khắc này smartphone còn là sẽ đem tin từ phía sau móc đi ra. Tại nghiên cứu tin thời điểm, Phương Dịch tự nhiên tư bản vạn năng xung nguyên lý cho bộ môn kỹ thuật. Vạn năng xung trên thế giới này vốn là một hạng phát minh mới, nó không chỉ có thể đề cao nạp điện tốc độ, còn có thể đề cao cái này điện thoại lượng tiêu thụ. Lô Dũng gặp dù Á Na chọn chúng cái này điện thoại về sau, mau từ bên cạnh cầm một cái vạn năng xung đưa cho dù Á Na. Mới điện thoại là không có tràn đầy điện, ngài cần dùng cái này vạn năng xung đem điện tràn đầy. Những vật này để dù Á Na vô cùng hiếu kỳ. Chờ dù Á Na cầm vạn năng xung đi cho điện thoại mới nạp điện thời điểm, Lô Dũng thần tốc theo bên cạnh một bên lấy ra hai cái điện thoại hộp. Đây là Phương tổng cho hai vị tẩu tử. Trương Nhã cùng Triệu Vãn Thu nháy mắt đỏ mặt. Các nàng nhìn một chút Ngô Dũng đệ cho các nàng hộ, trong mắt cũng lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Điện thoại này chẳng lẽ còn có phân chia? Ngô Dũng thần bí khó lường, nhìn một chút Trương Nhã cùng Triệu Văn Thu. Hai cái này điện thoại thả Phương tổng đích thân nghiên cứu, bên trong thiết bị tự nhiên là toàn bộ sinh sản phân xưởng bên trong tân tiến nhất. Tại chương 122, Tam tinh hợp tác đồng bạn chương 122, Tam tinh hợp tác đồng bạn Ngô Dũng lúc nói lời này, ngựa khí cũng có một điểm mọi như. Cái này mấy khoản điện thoại hắn đều đã đích thân thể nghiệm qua, hoàn toàn chính là bọn họ hiện tại có điện thoại thăng cấp bản. Mấy cái này điện thoại đều là Phương Dịch đích thân cầm đao, đích thân thiết kế cùng nghiên cứu. Cái này mấy khoản smartphone có thể nói là bọn họ sinh sản phân xưởng smartphone thăng cấp bản. Ngô Dũng tại cái này mấy khoản smartphone xuất hiện thời điểm, cũng sớm đã đem bọn họ hình mẫu cùng với cấu tạo toàn bộ đều cho ghi xuống. Nếu như smartphone bị người khác mô phỏng theo, bọn họ khẳng định sẽ lập tức thực hiện thăng cấp. Không những như vậy, trải qua một vòng này đầu nhập, trung tâm quốc tế nhãn hiệu hiệu ứng cũng sớm đã đánh ra. Chờ cái này sinh sản phân xưởng bên trong sản phẩm, toàn bộ đều tràn vào thị trường về sau, trung tâm quốc tế khẳng định sẽ vang vọng quốc nội. Thậm chí sẽ đem cái này điện thoại đưa vào quốc tế thị trường. Chỉ cần cái này điện thoại tiến vào quốc tế thị ngũ tam thất tràng, được đến đại chúng bọn họ tán thành, bọn họ đem triệt để đứng vững gốc chân. Đây đối với trung tâm quốc tế mà nói tuyệt đối là một cái kỳ tích to lớn. Triệu Văn Thu nhìn xem Ngô Dũng trên mặt thần sắc, không tự chủ được nhìn chằm chằm trong tay mình điện thoại. Phương Dịch cho tại trấn Giang tất cả mọi người gửi qua bưu điện một bộ điện thoại, duy chỉ có không có cho các nàng. Nguyên lai là ở chỗ này chờ các nàng, muốn cho các nàng một kinh hỉ. Trương Nhã cầm trong tay mình điện thoại, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khác thường màu sắc. Nàng cùng Phương Dịch cũng không có xuyên phá cuối cùng tầng kia phòng tuyến. Có thể nàng xuất hiện ở trung tâm quốc tế thời điểm, tất cả mọi người sẽ thuần thục gọi nàng lao bản nương. Phía trước nàng sẽ còn giải thích một chút, có thể lâu ngày, những người này đồng thời không có bất kỳ cái gì thay đổi, nàng cũng liền lười cùng những người này giải thích. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, chuyện này vậy mà lại không ngừng lên men, mà còn càng diễn càng lệ. Liên Ngô Dung cũng xưng hô nàng là tẩu tử. Nếu là lại tiếp tục như vậy lời nói, Triệu Văn Thu có thể hay không hiểu lầm. Triệu Văn Thu vốn chính là một cái tâm lớn người, nàng nhìn xem điện thoại của mình, tâm thần cũng sớm đã bị điện thoại hấp dẫn, chỗ nào sẽ còn quản Trương Nhã tâm tình. Cái này điện thoại thật đúng là xinh đẹp, thật là đặc biệt cho chúng ta nghiên cứu chế tạo. Triệu Văn Thu lúc nói lời này, trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Chờ dù Á Na từ nạp điện chỗ trở về thời điểm, nhìn xem Trương Nhã cùng Triệu Văn Thu nâng một cái điện thoại hộp đứng ở bên cạnh cười ngây ngô, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Không phải liền là một cái điện thoại sao? Hai gia hỏa này cũng quá kích động a. Dù Á Na ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ, nhấc chân đi tới, nhìn một chút các nàng hai người trong tay điện thoại. Chờ thấy rõ ràng hai người này trên điện thoại về sau, dù Á Na tựa như phát hiện tân đại lục đồng dạng. Ô hát mi gột. Thứ này là chuyện gì xảy ra? Điện thoại của ta vì cái gì cùng các ngươi không giống? Dù Á Na tốt xấu là tiếp thụ qua nước ngoài hôn đúc, cái này điện thoại có cái gì không giống, nàng tự nhiên có thể nhìn ra được. Nô Dũng nghe lời ấy, khoe miệng cũng là nhịn không được co quắp một cái, hắn luôn không khả năng cho người này vừa nhất cùng tẩu tử đồng dạng điện thoại đi. Phương Tổng chỉ cấp hắn đài điện thoại. Cái này bốn đài điện thoại đều là muốn cho các vị tẩu tử, làm sao có thể cho một ngoại nhân? Phương Dịch cũng quá hẹp hòi a, làm sao cho điện thoại của ta cùng bọn họ không giống? Chẳng lẽ Phương tổng không có đem ta làm người một nhà? Dù Á Na lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ không vui. Phương Dịch đây là ý gì? Không nghĩ cho liền không cho, tại sao phải cho nàng một cái thứ phẩm? Triệu Văn Thu nhìn một chút Dù Á Na, hứng hờ nói một lần, điện thoại của ngươi đương nhiên khác với chúng ta cái này điện thoại có thể là Phương Dịch đặc biệt cho chúng ta chế tạo tình lữ khoản, ngươi cùng Dịch ca cũng không phải là tình lữ, tại sao phải loại này điện thoại? Dù Á Na, không phải nói quốc nội nữ tính đều rất hàm xúc sao? Người này vì cái gì như vậy Trương Dương? Có người bạn trai liền cùng cái hoa khẩu tước, cho rằng người nào quan tâm. Triệu Văn Thu người tự nhiên là đem Dù Á Na trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Dù Á Na ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, Triệu Văn Thu quay đầu nhìn một chút Trương Nhã, hai người tay nắm tay rời đi sinh sản phân xưởng. Ngô Dung thấy thế, tranh thủ thời gian đi theo nhà mình tẩu tử sau lưng, hấp tấp rời đi sinh sản phân xưởng. Tại Phương tổng không có tới phía trước, hai vị này tẩu tử chính là chính mình đại thần. Khẳng định muốn bao ở tẩu tử bắt đuổi. Phương Dịch lần này về Kim Lăng, mặc dù cũng là đem hắn bên trong túc xá mấy người toàn bộ đều mang theo trở về. Lý Minh trở lại Kim Lăng về sau, tự nhiên cũng biết bọn họ sợ hãi chính là cái gì. Lý Minh vốn là tính toán lưu tại Phương Duy khoa học kỹ thuật, có thể hắn cũng biết hắn điểm yếu. Phương Dịch lần này dẫn hắn đến trung tâm quốc tế, vốn chính là muốn để hắn thăm một chút công ty lớn vận doanh hình thức. Không, Lý Minh đối marketing phương diện cũng là vô cùng có thiên phú. Trừ lao tứ bên ngoài, những này người cũng đã trở lại Kim Lăng. Lý Minh trở lại Kim Lăng về sau, trực tiếp cùng Tiểu Mã đám người tụ lại, ngay tại nghiên cứu phát minh mới phần mềm. Phương Dịch lúc đầu muốn để Ngô Dũng đi theo Tiểu Mã cùng một chỗ trở lại Kim Lăng tham dự nghiên cứu phát minh. Có thể trung tâm quốc tế bên này lại không thể rời đi nhân viên kỹ thuật, cái này mới bị bất đắc dĩ để Ngô Dũng lưu lại. Ngô Dũng ở trung tâm quốc tế tăng lên rất nhanh, hắn năng lực đã vượt xa Tiểu Mã. Phương Dịch tại đưa đi Trương Trọng Nưu về sau, liền thần tốc về tới trung tâm quốc tế. Nếu như hắn không có đoán sai, Trương Trọng Nưu rời đi về sau khẳng định sẽ cùng Tam Tinh hợp tác. Tam Tinh ở trung tâm quốc tế ném đi ngã nhào một cái, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc kệ. Tam Tinh hiện tại ngay tại chỉnh lý, bọn họ tại Ma Đô tất cả sản nghiệp. Vì chèn ép trung tâm quốc tế Tam Tinh cũng là phí đi lớn sức lực. Tam Tinh phân bộ, Ma Đô Tam Tinh người phụ trách tiếp vào Trương Trọng Nưu điện thoại về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Phương Dịch hiện tại nghiên cứu ra smartphone điện tử sản phẩm sẽ chỉ không ngừng xuất hiện, công ty bọn họ bán dẫn làm thay sản nghiệp chính là tất cả doanh nghiệp mấy lần. Trương Trọng Nưu vốn là bán dẫn làm thay sản nghiệp long đầu một trong. Dạng này một khối lớn bánh ngọt, Trương Trọng Nưu làm sao có thể không nuốt vào? Có thể để bọn họ không nghĩ tới chính là, Trương Trọng Nưu thế mà tính toán cùng bọn hắn hợp tác, cộng đồng chen ép trung tâm quốc tế. Tam 2.4 sao phân bộ người phụ trách biết được tin tức này thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Sau đó vội vàng đem tin tức này thông chi cho Tam Tinh người của tổng bộ. Việc này quá kỳ lạ, có mấy lần trước dạy dỗ, hắn căn bản là không dám làm bất kỳ quyết định gì, chỉ có thể chờ đợi phía trên quyết nghị xuống, hắn mới có thể cho Trương Trọng Nưu hồi phục. Trương Trọng Nưu hiện tại chính tại văn phòng nổi trận lôi đình. Phương Dịch rơi xuống hắn mặt mũi, không thể nghi ngờ để hắn 10 phần tức giận. Trung tâm quốc tế, sẽ có một ngày, ta sẽ để cho các ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta. Bên cạnh trợ lý nhìn thấy trường hợp này không tự chủ được cúi đầu. Trương tổng từ khách sạn trở về sau, cả người thật giống như biến thành người khác một dạng, chẳng những nóng nảy rất nhiều, liền làm việc cũng không có phía trước trầm ổn. Bây giờ, toàn bộ công ty người đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc giận tới Trương tổng. Chương 123 thì đã trễ, chí năng thời đại đến chương 123 thì đã trễ, chí năng thời đại đến Tam Tinh người còn không có đồng ý hiệp nghị của chúng ta. Trương Trọng Nưu nhìn một chút bên cạnh mình điện thoại, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ phẫn nộ màu sắc. Hắn có thể cùng Tam Tinh hợp tác, đã là tôn trọng Tam Tinh, có thể để hắn không nghĩ tới chính là Tam Tinh lâu như vậy đều không cho mình trả lời điện thoại. Lại là một cái không nhìn chính mình người sao? Tam Tinh lần trước ở trung tâm quốc tế ngã như thế lớn ngã nhào một cái, bọn họ chẳng lẽ liền không nghĩ trả thù trung tâm quốc tế? Trung tâm quốc tế thật sự nếu không tiến hành nước chế, bọn họ quật khởi sẽ là lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, đã phát ra là không thể ngăn cản. Tam Tinh thật sự nếu không làm quyết sách, cùng làm chí năng sản phẩm, Tam Tinh khẳng định sẽ bị trung tâm quốc tế thay thế. Tam Tinh tổng bộ người phụ trách lại không phải người ngu, chính mình có thể cùng bọn hắn hợp tác, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ mặc, trong lúc này đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Trương tổng không cần gấp gáp, Tam Tinh ở trung tâm quốc tế bên trên ngã nhào một cái, chắc chắn sẽ không cùng chúng ta hợp tác. Bên cạnh trợ lý gặp Trương Trọng Nưu ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, cũng là không tự chủ được nhắc nhở một câu. Có thể Trương Trọng Nưu giống như là 20 bị châm lửa pháo đốt một dạng, nghe lời ấy, trong mắt càng là lộ ra một tia lao phẫn nộ màu sắc. Ta có ngu xuẩn như vậy sao? Hắn cần dùng tới ngươi tới nhắc nhở. Cho ta phát một phong biểu kiện, trực tiếp phát đến Tam Tinh tổng bộ người phụ trách trong tay, nếu như ngày mai không chiếm được hồi phục, liền từ bỏ cùng Tam Tinh hợp tác. Được rồi Trương tổng. Trợ lý nghe lời ấy tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, sau đó thần tốc rời đi văn phòng. Lại ở chỗ này, hắn khẳng định sẽ bị Trương tổng sao biêu ngư. Trương tổng cũng sớm đã không có ngày thường hòa ái dễ gần. Hiện tại Trương tổng giống như là một đầu nổi giận sư tử, người nào chọc tới hắn, có thể đều sẽ nên đón hắn bạo lực mà bước. Trương Trọng Nưu gặp trợ lý rời đi về sau, trong mắt lúc này mới lộ ra một vẻ âm trầm màu sắc, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở bày ra ở bên cạnh smartphone bên trên. Phương Dịch là thế nào nghiên cứu ra smartphone? Thứ này hoàn toàn chính là một cái vượt thời đại sản vật. Đã có thể đột phá thời gian cùng không gian hạn chế, hơn nữa còn có thể cách xa nhau vạn dặm tiến hành video trò chuyện. Nếu như vật này vận dụng tại viễn trình hội nghị bên trong, hắn công tác nhiệm vụ khẳng định sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Có thể Trương Trọng Nưu vẫn có chút nghi hoặc, thứ này Phương Dịch là như thế nào nghiên cứu ra được? Liên tại Trương Trọng Nưu quyết định cùng Tam Tinh hợp tác cộng đồng trong lúc kháng cự tâm quốc tế thời điểm. Trung tâm quốc tế đã đem thứ nhì phê smartphone sản xuất đi ra. Cái này một nhóm smartphone tại thị trường bên trên lúc đầu đã đưa tới nhiệt liệt tiếng vọng. Theo thứ nhất phê smartphone xuất hiện về sau, smartphone lúc đầu đã nhận đến đại chúng hoan nghênh. Cái này điện thoại cũng không có đắt cỡ nào, bình thường gia đình một tháng tiền lương liền có thể mua một bộ. Đối với bọn họ mà nói, điện thoại này đã cao cấp lại có thể đem ra khoe khoang, bọn họ tự nhiên sẽ hoa đại giới đem mua lại, mà còn sẽ bất chấp hậu quả. Cái này một nhóm điện thoại xuất hiện về sau, lại tới một cái nhiệt liệt tiếng vọng. Cái này điện thoại phía trước thí điểm chỉ ở Mado, tại Mado gây nên tiếng vọng về sau, Phương Dịch liền tăng lớn sinh sản, đem cái này điện thoại sắp đặt tại từng cái tỉnh. Cái này điện thoại cũng sớm đã nổi danh cả nước. Tam Tinh liền tính cùng Trương Trọng Nưu hợp tác, bọn họ cũng đã mất đi tiền cơ. Phương Dịch hiện tại căn bản là không sợ hai cái này kết hợp, hắn hiện tại sợ chính là hai người này không tìm đến mình phiền phức. Phương Dịch trở lại trung tâm quốc tế về sau, liền nhìn thấy Dụ Á Na một mặt âm trầm ngồi tại văn phòng trên ghế sofa. Nhìn thấy Dụ Á Na trên mặt lộ ra thân sắc, Phương Dịch không tự chủ được nhướng mày về sau, liền nhấc chân đi tới. Người nào chọc chúng ta tài chính đại tài tử tức giận. Triệu Văn Thu nghe lời ấy, từ trên chỗ ngồi đứng lên, chuyện này còn không phải ngươi làm ra, nhất định muốn làm cái gì khác nhau đãi ngộ, tiểu cô nương hiện tại không ăn, ngươi nhưng phải dỗ dành tốt. Triệu Văn Thu lúc nói lời này, nhìn một chút Dụ Án Na. Nàng cũng không có nghĩ đến, nghề nghiệp của mình người quản lý sẽ như thế hòa bạo. Dụ Án Na tính cách là mạn nhiệt hình. Nếu như cùng nàng không quen người có thể sẽ cho rằng cái cô nương này rất cao lạnh. Nhưng nàng cùng người khác ở chung về sau, nháy mắt có thể cùng người đối diện hòa thành một khối, thậm chí không phân người ta. Dạng này tính cách cùng Phương Bắc người thật đúng là có điểm tương tự. Phương Dịch nghe lời ấy, nghi hoặc nhìn Dụ Án Na. Nhìn xem Dụ Án Na cầm trong tay điện thoại, Phương Dịch nháy mắt hiểu được. Sau đó liền đem ánh mắt đặt ở bên cạnh Ngô Dũng trên thân. Ngô Dũng tự nhiên cũng là đem Phương Tổng trên mặt thần sắc xem tại trong mắt, coi hắn nhìn thấy Phương Tổng ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, hắn cũng là nhịn không được dùng mình một cái. Sau đó không tự chủ được lui về phía sau một bước. Hắn cái này trợ lý làm cũng quá biệt quất. Chuyện này cũng không phải hắn gây ra. Là Phương Dịch nói muốn đưa ở đây tất cả cô nương một người một đài điện thoại. Có thể Phương Dịch đưa cho tẩu tử điện thoại lại là đặc biệt chế định, hắn luôn không khả năng cầm một đài bình thường điện thoại đến lừa gạt tẩu tử đi. Nếu là tẩu tử về sau phát hiện chính mình tại lừa gạt hắn, còn không phải đem chân của mình đánh gãy. Chính là bởi vì như vậy, hắn bây giờ nhìn thấy Phương Dịch ánh mắt về sau, tranh thủ thời gian hướng về phía gian phòng bên trong người chật vật nở nụ cười, sau đó hoảng hốt chạy ra văn phòng. Phương Dịch thấy thế, kìm nén một khẩu khí nháy mắt phóng thích ra ngoài. Nô Dung tiểu tử này lúc nào học giảo hoạt như thế? Gặp Nô Dung rời đi về sau, Phương Dịch nhìn một chút Dụ Án Na, cái này điện thoại tại ngươi không có tới phía trước cũng đã bắt đầu thiết kế, nếu như ngươi thật muốn, về sau ra sản phẩm mới, ta có thể đem thứ nhất đài điện thoại đưa cho ngươi. Dụ Án Na nghe vậy trên mặt thần sắc, cái này mới tốt nhìn 537 một chút. Đây chính là ngươi nói, nếu là lần sau lại lừa gạt ta, bản cô nương liền lập tức rời trước. Khụ khụ. Triệu Văn Thu nghe vậy, giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Dụ Án Na. Lời này cũng chẳng qua là nói một chút mà thôi. Hai người bọn họ ở giữa đều đã ký kết 10 năm lao động hợp đồng. Nếu như người nào nghĩ giải ước, người nào liền sẽ bồi giao cao ngạch bồi thường kim. Thời đại này lao động hợp đồng vẫn là cực kỳ nghiêm túc ý kiến sự tình. Nếu như Dụ Án Na thật dám làm trái thỏa thuận, nàng khẳng định trốn không thoát bồi giao hậu quả. Chờ Dụ Án Na tâm tình khôi phục tốt về sau, Phương Dịch cái này mới mang theo bọn họ đi tới Trương Nhữ Quân văn phòng. Phương Dịch vừa tiến vào văn phòng, Trương Nhữ Quân liền từ trên ghế xạ lọn đứng lên. Mặt mũi của hắn có chút co quắp. Ngươi cùng Trương Trọng Nhu đạt tới thỏa thuận sao? Kỳ thật, trung tâm quốc tế cùng đài tích điện hợp tác là có lợi cho song phương sự tình. Nhưng hắn chính là không muốn cùng Trương Trọng Nhu hợp tác. Nếu như cùng Trương Trọng Nhu cộng sự lời nói, hắn khả năng sẽ ở nơi này không ở lại được. Chính là bởi vì như vậy, nhìn thấy Phương Dịch tiến vào văn phòng về sau, Trương Nhữ Quân mới sẽ vội vã như thế, không kịp chờ đợi hỏi lên. Phương Dịch tự nhiên biết Trương Nhữ Quân đang lo lắng cái gì. Hắn hướng về phía Trương Nhữ Quân lắc đầu, hai chúng ta đã đàm phán không thành, cùng hắn hợp tác lại không khả năng. Chương 124, ngoài ý muốn phát hiện chương 124, ngoài ý muốn phát hiện Trương Nhữ Quân nghe lời ấy, ngơ ngác nhìn một chút Phương Dịch. Trương Trọng Nưu thực lực còn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, nếu như Phương Dịch lựa chọn cùng Trương Trọng Nưu hợp tác, trung tâm quốc tế khẳng định sẽ lại lên một tầng nữa, ít nhất tại phương diện tiền bạc tuyệt đối sẽ không có nỗi lo về sau. Có thể Phương Dịch vậy mà cùng Trương Trọng Nưu đàm phán không thành, đây là có chuyện gì? Thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn để ta cùng Trương Trọng Nưu đạt tới hợp tác? Phương Dịch gặp Trương Nhữ Quân ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, nhàn nhạt nói một câu. Trương Trọng Nưu người này nếu là cùng hắn hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hộ luật ra, người này lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, tới hợp tác không phải một cái lựa chọn tốt. Trương Nhữ Quân nhẹ gật đầu. Hắn cùng Trương Trọng Nưu đã từng tổng quá sự tình, tự nhiên biết Trương Trọng Nưu là cái dạng gì người. Vì có thể hướng cao vị bên trên bò, hắn có thể không từ thủ đoạn, tại trên buôn bán hắn tự nhiên có thể bất chấp hậu quả. Cùng dạng này người hợp tác, không cẩn thận liền sẽ hãm sâu vũng bùn. Hắn phía trước còn rất lo lắng Phương Dịch sẽ không nhịn được dụ hoặc, lựa chọn cùng Trương Trọng Nưu hợp tác. Bây giờ, bởi vì Phương Dịch lời nói, hắn một trái tim cũng nháy mắt để xuống. Trương Trọng Nưu chỉ cần chầm chậm chuẩn một cái mục tiêu, hắn tuyệt đối sẽ không nhả ra smartphone kỹ càng bản kế hoạch không có cái kia đến, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi Mado. Phương Dịch nở nụ cười. Hắn muốn chính là như vậy kết quả. Trương Trọng Nưu năng lực Phương Dịch rõ ràng, có thể bằng sức một mình, tại tuổi trên 50 tuổi tác xây dựng lên khổng lồ như vậy một công ty, tự nhiên có hơn người thực lực. Phương Dịch tại trên thương trường xưa nay sẽ không xem thường bất cứ người nào, liền tính Trương Trọng Nưu là nửa thân thể xuống một người, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì lòng kính thị. Trương Trọng Nưu tại trên thương trường cũng là một cái hữu dũng hữu nhu người, cùng dạng này người hợp tác tuyệt đối không thể có nửa điểm bưng lòng. Tập đoàn Samsung người còn không có rời đi Madoa. Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhữ Quân, đi đến Trương Nhữ Quân bàn làm việc, cầm lấy phía trên một phần văn kiện. Tất nhiên Tam Tinh vẫn như cũ lưu tại Mado, vậy chúng ta liền cho bọn họ một điểm nếm mùi đau khổ, bằng không, Tam Tinh còn cho là chúng ta là quả hờ mềm. Hả? Trương Nhữ Quân nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc, có chút không quá tin tưởng Phương Dịch sẽ nói ra lời như vậy. Phương Dịch tại Mado bên trong vẫn luôn ở vào một cái tương đối trung lập địa vị, liền tính hắn nghiên cứu ra smartphone, cũng không có cảm thấy chính mình hơn người một bậc. Hoa Huy cùng trung tâm quốc tế hợp tác liền có thể nhìn ra được, Phương Dịch đối trí năng sản phẩm coi trọng. Hoa Huy cùng trung tâm quốc tế cũng sớm đã ký kết minh đệ thỏa thuận, cả hai cường cường kết hợp, một cái chủ công kỹ thuật nghiên cứu phát minh, một cái chủ công sản phẩm sinh sản. Hai phối hợp tuyệt đối có thể trở thành một cái cường đại trí năng sản phẩm tập đoàn. Trương Nhữ Quân khi biết Phương Dịch cùng Hoa Huy chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác thời điểm, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng hết sức hài lòng kết quả này. Hoa Huy chủ tịch hội đồng quản trị mặc dù so hắn trẻ mấy tuổi, có thể Trương Nhữ Quân cùng người này cũng từng quen biết, tự nhiên biết người này là một cái vô cùng có nhãn con người. Phương Dịch đi tới Ma Đô về sau, từ khi đưa ra muốn thu mua công ty mình bắt đầu, liền đã tại bố cục. Trương Nhữ Quân đi theo Phương Dịch bên cạnh thời gian dài như vậy, tự nhiên biết Phương Dịch một chút tính toán, cũng biết Phương Dịch phía trước làm một chút bố cục. Nếu như Phương Dịch dã vọng thật có thể thực hiện trung tâm, quốc tế sẽ sừng sững tại thế giới đỉnh. Trương Nhữ Quân thân là trung tâm quốc tế người sáng lập, liền tính thực tế cổ phần khống chế người không phải hắn cũng được hưởng phần này danh dự. Lấy hắn hiện tại tuổi tác, thành tựu như vậy một phen sự nghiệp, cũng chuyến đi này không tệ, ít nhất muốn so Trương Trọng Nưu tốt nhiều. Tam Tinh Sát thực đối chúng ta ôm lấy thứ nhất, bọn họ hiện tại không có rút khỏi Ma Đô hẳn là muốn xuống tay với chúng ta. Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, trong mắt hoàn toàn không có nửa tia lo lắng. Ta đã thông báo Ma Đô người phụ trách, để hắn tại thứ nhì phê điện thoại sản xuất phía trước, cần phải chỉnh lý tốt thị trường hoàn cảnh, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ đầu mối nào. Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ánh sáng. Phương Dịch nghiên cứu ra smartphone có thể cho quốc gia tăng thêm rất nhiều thẻ đánh bạc. Vật này có thể là có thể thay đổi thế giới sản vật, quốc nội sắp trở thành thế mẫu tổ chức một thành viên, có một cái tương ứng sản phẩm xem như một sừng, tự nhiên có thể để vào thành thuận lợi một điểm. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, vật này tại cuối năm tuyệt đối sẽ xuất hiện tại quốc tế trên võ đài, cho nên trong thời gian này tuyệt đối không thể xuất hiện một chút điểm vấn đề. Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt ánh mắt lộ ra một vẻ kiểu khác sát thái, nhìn một chút Trương Nhữ Quân đem chính mình trong tay văn kiện đưa tới. Nói cho phần này văn kiện người phụ trách, để bọn họ an bài thời gian, ta muốn cùng đối phương người nói một chút. Hả? Trương Nhữ Quân nhìn một chút trong tay mình phần này văn kiện, trong mắt cũng lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Phần này văn kiện là tìm tới công ty bọn họ muốn thu hoạch đầu tư kim ngạch một nhà tiểu hình trí năng công ty. Công ty này tiền cảnh thật là không tệ, bọn họ nghiên cứu sản phẩm cũng 10 phần mới lạ, có thể cái kia nghiên cứu đối trung tâm quốc tế đồng thời không có bất kỳ cái gì trợ giúp, hắn lúc đầu muốn đem phần này văn kiện ném vào thùng rác. Hiện tại, nghe Văn Phương Dịch lời nói, Trương Chí Quân đối phần này văn kiện bên trong hạng mục cũng 10 phần cảm thấy hứng thú. Phương tổng sẽ làm dạng này nhỏ hạng mục, ưa thích không rời. Tại Trương Nhữ Quân mắt trong Phương Dịch vẫn luôn là một cái tương đối trầm ổn người, xưa nay sẽ không nghĩa khí năng quyền. Cái này công ty mặc dù rất có tiền cảnh, nhưng đối với hiện tại trung tâm quốc tế mà nói đồng thời không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Không những như vậy, còn có thể sẽ trở thành công ty chân sau. Phương Dịch nghe lời ấy, quay đầu nhìn một chút Trương Nhữ Quân. Không có hậu thế nhãn quang, liền tính lại cường đại thương nhân cũng sẽ có lẩm bẩm thời điểm. Cùng Phương Dịch trò chuyện những thương nhân này, ở đời sau đều sẽ trở thành giới kinh doanh đại ngạc. Có thể tại hiện ở niên đại này, phần lớn người đều mới vừa vặn cất bước. Thật nhiều người đều tại mò đá qua sông, bởi vì không có tiền lệ có thể tham khảo, bọn họ gần như đều dựa vào hai tay của mình đánh liều đi ra. Phương Dịch trong tay phần này văn kiện bên trong chỗ ghi chép hạng mục cùng nhãn cá có hiệu quả như nhau, Lý Tốt Triệu, Diệu. Mặc dù xuất hiện có chút quá sớm, nhưng không thể nghi ngờ là kiểu mới điện tử thương vụ hình thức người khai sáng. Vật này nếu như bị chính mình nắm giữ ở trong tay, hán điện tử thương vụ sẽ có một bộ cực kỳ hệ thống thao tác hình thức. Dạng này một cái hạng mục cũng không phải hoa một chút xíu tiền liền có thể xây dựng. Trương Nhữ Quân lo lắng chính là vấn đề tiền bạc. Trung tâm quốc tế hiện tại vừa bận tiến hành điều chỉnh, mặc dù nghiên cứu ra smartphone, nhưng phần lớn đều là ít lãi tiêu thụ mạnh, đồng thời không có thu hoạch được bao lớn lợi nhuận. Những này điện thoại tiền kỳ chỉ là vì được đến thị trường tiếng vọng mà thôi, đồng thời không có ý định dùng cái này điện thoại lợi nhuận. Chờ thanh danh đánh sau khi ra ngoài, bọn họ điện thoại giá cả tự nhiên sẽ làm ra tương ứng điều chỉnh. Đến lúc đó mới là bọn họ kiếm tiền thời kỳ. Có thể Phương Dịch hiện tại nếu là đem tất cả tài chính toàn bộ đầu nhập cái này sản phẩm bên trong, khẳng định sẽ được không bù mất chuyện. Chính là bởi vì như vậy, hắn hiện tại mới có nói như vậy. Chương 125, điện tử thời đại đến chương 125, điện tử thời đại đến chương Nhữ Quân treo chọc để Phương Dịch ghé mắt nhìn một chút. Hắn đem phần này văn kiện nhấc lên, lật ra trong đó một trang chỉ vào bên trong một cái hạng mục, đối với Trương Nhữ Quân nói ra, vật này có rất mạnh xa xem tính, nếu là đem vật này khống chế tại trong tay mình, chúng ta tuyệt đối trước tiên có thể hắn người một bước, trước thời hạn tiến vào điện tử thời đại. Hả? Trương Nhữ Quân triệt để tối tăm. Bọn họ hiện tại đã nghiên cứu ra tân tiến nhất điện tử sản phẩm, mà còn cái này điện tử sản phẩm thậm chí có thể thay đổi toàn bộ thế giới. Bọn họ bây giờ không phải là đã đứng tại thế giới đỉnh phong sao? Thậm chí đã tiến vào kiểu mới điện tử thời đại. Có thể Phương Dịch vì cái gì muốn như vậy nói? Điện thoại của chúng ta chẳng lẽ còn không đủ để cho chúng ta tiến vào điện tử thời đại? Trương Nhữ Quân hỏi chính mình nghi ngờ trong lòng. Trong mắt hắn, đèn điện điện thoại còn có phương diện khác điện tử cơ sở, đã là để bọn họ tiến vào điện tử thời đại tiêu chí. Có thể Phương Dịch nói như vậy, không thể nghi ngờ là đem hắn phía trước ý nghĩ cho là đủ. Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhữ Quân. Ngươi nói đó bất quá là thời đại trước điện tử thời đại, mà ta nói thì là kiểu mới điện tử thời đại. Kiểu mới 537 điện tử thời đại là một cái quần ma loạn vũ thời đại, máy tính chưa từng có phát đạt. Hiệu suất thậm chí là thế kỷ trước mấy trăm lần. Kiểu mới điện tử thời đại lấy điện tử thương vụ làm phụ rút, đem toàn bộ thế giới nối liền cùng một chỗ, sau đó cộng đồng xúc tiến phát triển kinh tế, kéo theo toàn nhân loại cộng đồng thực hiện giàu có. Thứ này mặc dù nói đi lên rất hùng vĩ, thế nhưng áp dụng chính là một kiện cực kỳ khó được sự tình, phần này văn kiện bên trong đề ra kiểu mới điện tử thương vụ hình thức thì là ban đầu khai sáng điểm. Phương Dịch sở dĩ sẽ nhìn phần này văn kiện, là vì phần này văn kiện bên trong có một cái điểm xác thực để Phương Dịch thâm thụ xúc động. Ở niên đại này có thể viết ra như vậy cường đại bản kế hoạch người, cũng hẳn là một cái rất có mới có thể buôn bán thiên tài. Nhân tài như vậy Phương Dịch tuyệt đối không có khả năng đem buông tha. Trương Nhữ Quân đứng ở một bên nhìn xem Phương Dịch cho hắn xác định nội dung, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ rung động màu sắc. Phía trước hắn có lẽ không hiểu, có thể hắn hiện tại thấy rõ ràng bên trong nội dung, trừ rung động bên ngoài liền cảm giác có chút bất khả tư nghị. Phần này văn kiện đồ vật bên trong nếu như thực hiện, đây không phải là đem cái này thế giới liên thành một cái chỉnh thể sao? Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, cảm giác chính mình não có chút không quá đủ. Nếu quả thật dựa theo phần này buôn bán bản kế hoạch bên trong cấu tứ đến áp dụng, cái này thế giới cuối cùng sẽ hình thành một cái chỉnh thể. Liên kinh tế cũng có thể thực hiện cùng hưởng. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Nàng cùng Phương Dịch đều là đắm chìm tại vòng thương nghiệp, nhiều năm người, đối với phương diện này đồ vật tự nhiên mười phần mẫn cảm, loại này đồ vật nếu như cho người bình thường nhìn, hắn có lẽ nhìn không ra trong đó môn đạo, nhưng cho Trương Nhữ Quân cùng Phương Dịch nhìn hai người bọn họ, lại có thể thần tốc bắt lấy trong đó điện ảnh. Nếu là đem vật này nắm chặt, xác thực sẽ như Phương Dịch lời nói, để bọn họ đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm. Thậm chí tại bọn họ còn không có kịp phản ứng thời điểm, bọn họ liền sẽ chân chính tiến vào kiểu mới điện tử thời đại. Nếu thật là như thế, ta ngược lại là đối vật này cảm thấy rất hứng thú. Phương Dịch gặp Trương Nhữ Quân có chút bướng lòng, trong mắt cũng lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Cùng người thông minh nói chuyện chính là không uổng phí đầu óc. Nếu như cho người bình thường đến nói chuyện này, hắn khả năng sẽ cho rằng chính mình là tại ăn nói linh tinh, thậm chí cảm thấy phải tự mình nói những lời này có chút dư thừa. Có thể Phương Dịch lại biết, thứ này đối với một cái phổ thông công ty mà nói là quan trọng đến cỡ nào. Cho nên, hắn bây giờ thấy Trương Nhữ Quân trên mặt thần sắc về sau, đem phần này văn kiện một lần nữa hợp. Viết phần này buôn bán kế hoạch người tuyệt đối là một thiên tài, nếu như không thể đem phần này bản kế hoạch bỏ vào trong túi, nhất định muốn cùng bọn họ giao hảo, có thể tại giai đoạn trước cho bọn họ đầu nhập, nhưng không cần đầu nhập quá nhiều. Trương Nhữ Quân nhẹ gật đầu. Điểm đạo lý này hắn vẫn là minh bạch. Viết ra phần này bản kế hoạch người tuyệt đối là một cái ngày, ca sơ, mới bên trong thiên tài, dạng này người trừ tới giao hảo, tuyệt đối không thể cùng trở mặt. Làm buôn bán người đều sẽ không gây thù hằn quá nhiều. Chuyện này đã như vậy trọng đại, có muốn hay không ta tự mình đi cho bọn họ thương lượng. Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, tâm tình cũng là không hiểu kích động lên. Muốn là sự tình này từ hắn một tay thúc đẩy, hắn chính là trung tâm quốc tế đại công trình. Phương Dịch tự nhiên là đem Trương Nhữ Quân trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Trương Nhữ Quân thay đổi đến hưng phấn như thế, Phương Dịch bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như ngươi đều rời đi trung tâm quốc tế lời nói, vậy cái này nhóm thứ hai trên điện thoại thị lại nên do người nào đích thân đem khống? Đây không phải là còn có Ngô Dũng cùng ngươi sao? Lại không tốt, không phải còn có Trương Nhã? Trương Nhữ Quân lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Phương Dịch đưa tới ánh mắt. Nhìn thấy Phương Dịch đưa tới ánh mắt, Trương Nhữ Quân nháy mắt ngậm miệng, sau đó cầm trên bàn văn kiện. Nếu không ta hiện tại đi cho cái này công ty gọi điện thoại, mau chóng đem bọn họ hẹn ra gặp một lần. Hắn vừa vặn cũng là kích động quá mức, cho nên mới muốn đem cái này sống kéo qua. Có thể hắn cũng biết hắn đối với phương diện này căn bản là không hiểu rõ, nếu như chính mình đi cùng người khác đàm phán, khả năng sẽ đem chuyện này đàm phán không thành. Tất nhiên chuyện này không thể rời đi Phương Dịch, vậy hắn chỉ có thể tại thời gian cực ngắn bên trong để Phương Dịch cùng đối phương công ty người gặp mặt, như vậy, hắn có lẽ có thể nhìn thấy một phen thắng cảnh. Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhữ Quân. Không nghĩ tới Trương lão vậy mà còn có như thế tính tình, đều như thế lớn tuổi đã cao, vậy mà còn có ý nặng hơn chiến trường. Trương Nhữ Quân nghe vậy, đồng tử nháy mắt phóng to. Cái gì gọi là cao tuổi rồi? Ta so Trương Trọng như cái kia lão gia hỏa có thể là tuổi trẻ thật nhiều tuổi. Trương Nhữ Quân làm người thông minh tháo bát, tại phương diện buôn bán làm đến cũng rất đúng chỗ. Có thể hắn ghét nhất người khác nói tuổi của hắn, cũng rất chán ghét người khác cầm tuổi tác đến nói sự tình. Trong mắt hắn, tuổi tác từ trước đến nay không phải cân nhắc một người tiêu chuẩn. Nếu như hắn thật lấy tuổi tác để cân nhắc một người tiêu chuẩn, Phương Dịch liền vào trung tâm quốc tế tư cách đều không có, lại như thế nào cùng hắn nói thành hợp tác. Phương Dịch tự nhiên cũng là đem Trương Nhữ Quân trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Trương Nhữ Quân ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, Phương Dịch bất đắc dĩ lắc đầu. Tất nhiên Trương lão muốn cùng ta đi kiến thức một phen, cái kia chuyện kế tiếp liền phiền phức Trương lão cùng người đối diện trò chuyện một cái, mau chóng định ra gặp mặt nói chuyện thời gian. Được, ta cái này liền đi làm. Trương Nhữ Quân nghe lời ấy, sợ Phương Dịch đổi ý, thần tốc rời đi văn phòng. Nhìn xem Trương Nhữ Quân như gió rời đi văn phòng, Phương Dịch cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đều tuổi đã cao, làm sao còn dạng này không có trên không có dưới, thật đúng là có một chút giả mà không kính hương vị. Nhìn xem Trương Nhữ Quân rời đi về sau, Phương Dịch trong mắt lúc này mới lộ ra một vẻ tu quang. Tiểu mới điện tử thời đại sắp xảy ra. Không đổi kịp trào lưu nhân tộc sẽ bị tương lai buôn bán đào thải. Chương 126, Giáp Ma triệt để ngồi không yên. Chương 126, Giáp Ma triệt để ngồi không yên. Cùng lúc đó, tại smartphone xuất hiện thời điểm, ma đô thượng lưu xã hội nháy mắt cuốn vào một loại mua cơ hội chiều dâng. Liên Giáp Ma cũng yêu thích không buông tay nhìn trong tay mình cái này smartphone. Giáp Ma bên người trợ lý nhìn xem lão bản mình cử chỉ điên rồ nhìn chằm chằm cái điện thoại này, sơ soạn đường này, trong mắt cũng lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Nhà mình lão bản đem cái này điện thoại mang về sau, vẫn không có buông xuống qua, cũng không biết tại nhìn chút cái gì. Tích tích liền tại Giáp Ma đắm chìm tại chính mình tư duy bên trong thời điểm, văn phòng điện thoại riêng đột nhiên vang lên. Trợ lý nghe đến chuông điện thoại, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc, sau đó liền không tự giác nhìn nhà mình lão bản. Cuối cùng chỉ có thể đi đến điện thoại bên cạnh tiếp lên điện thoại. "Ân, tốt, ta sẽ mau chóng thông báo lão bản." Trợ lý tiếp vào cái này thông điện thoại thời điểm, thần sắc đột nhiên thay đổi đến 10 phần bối rối. Chờ hắn cút máy cái này thông điện thoại về sau, đội ba đi tới Giáp Ma trước mặt. "Lão bản, xảy ra chuyện rồi." Giáp Ma đang nghiên cứu trong tay mình cái này smartphone, đột nhiên bị người khác quấy rầy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ không vui. Chuyện gì? Hắn thấy, bên cạnh hắn tất cả sự tình cộng lại đều không có trong tay hắn cái này smartphone đến trọng yếu. Cái này smartphone quả thực chính là hắn buôn bán chuyển cơ hội. Cái này smartphone bên trong tán gẫu phần mềm, Giác Ma nghiên cứu suốt cả một buổi tối. Cái này tán gẫu phần mềm là tự động rót vào điện thoại phần mềm bên trong, mà còn cái này phần mềm vô cùng chiếm bộ nhớ. Giác Ma cầm tới cái này điện thoại thời điểm, mặc dù bị cái này điện thoại ngoại hình cùng công năng của hắn khiếp sợ đến, thế nhưng nhìn thấy trong điện thoại tồn về sau, tiểu mã lông mày cũng là không tự chủ được nhíu lại. Cái này smartphone mặc dù rất dùng vào thực tế, có thể là vẫn là không cách nào cùng máy tính đánh đồng. Nhưng cái này smartphone xác thực vượt xa trên thị trường, tất cả điện thoại không những như vậy, còn có đủ trình độ nhất định máy tính công năng. Có khoản điện thoại tại đại bộ phận người đều sẽ lại không đi mua sắm máy tính, bởi vì máy tính chi phí tuyệt đối tại trên điện thoại. Nhất là Mado sinh sản máy tính người nhìn thấy cái này điện thoại nháy mắt đánh lên cái này điện thoại chú ý cho tới bây giờ, hắn liền đã tiếp đến mười mấy thông điện thoại. Những này đánh tới người đơn giản là muốn để hắn gia nhập đầu tư, thậm chí để hắn tiến vào hàng ngũ đó cùng bọn hắn cùng một chỗ phấn đấu. Có thể Giác Ma cũng không phải là một cái đồ đần, công ty của hắn cũng đã gần vận chuyển không được, làm sao có thể phân ra tài chính cùng công ty như vậy hợp tác. Tại Giác Ma xem ra không có đạt được trung tâm quốc tế trọng yếu nhất kỹ thuật, bọn họ liền tính muốn nhúng tay trong đó cũng căn bản không có năng lực này. Giác Ma mới sẽ không như thế ngốc, đem trong tay mình thực lực phân tán đi ra. Có thể là, để hắn không có nghĩ tới là trợ lý trong tay cái này một cuộc điện thoại trực tiếp để hắn hy vọng cuối cùng tan vỡ. Trợ lý nhìn một chút nhà mình lão bản, gặp nhà mình lão bản không có lộ ra để người thần sắc sợ hãi, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí nói một câu, phía trước cùng chúng ta có ý ký kết hợp đồng công ty đột nhiên phản bội, thậm chí không tiếc bồi giao đại lượng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hả? Giác Ma nghe lời ấy, lông mày nháy mắt nhíu lại. Hắn cùng bên ngoài ký hiệp ước công ty cũng không phải là đặc biệt nhiều, dù sao hắn là làm kiểu mới điện tử thương vụ. Hắn sở thiết định hình thức cùng nước ngoài Amazon có cực kỳ chỗ tương tự. Amazon hiện tại chỉ là dẫn thân đồ thư tiêu thụ, cũng không có lấy được quá nhiều hiệu quả, mà còn hình thức tương đối lớn nhất. Giác Ma tham khảo Amazon lập nghiệp hình thức, vốn định trở về đại chiến thân thủ, có thể tài chính nhưng thủy chung không đạt tới. Vốn cho rằng đây là một cái xưa nay chưa từng có buôn bán hình thức, không nghĩ tới chính mình trở lại quốc nội về sau, vậy mà năm nay cắm căn đầu. Trong máy tính mặc dù có hơi thấy hiệu quả đơn đặt hàng, nhưng những này đơn đặt hàng đối với hắn mà nói bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Đến cho đến nay, công ty của hắn cũng không có đánh ra thanh danh. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, hắn nhìn chúng một cái buôn bán kế hoạch vậy mà tới tay cũng bay. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là người của chúng ta không có mở ra bọn họ giá vừa ý? Giác Ma lúc nói lời này, trong mắt cũng lộ ra một vẻ phẫn nộ cái chết. Người đối diện rõ ràng đều đã đáp ứng bọn hắn, thậm chí liền ban đầu buôn bán kế hoạch đều đã cho bọn họ phát tới, có thể để bọn họ nghĩ tới là sắp đến lúc mấu chốt, đối phương vậy mà phản bội. Trợ lý nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ lo lắng màu sắc. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Đối phương tất nhiên đã bội ước, tự nhiên là muốn thu hồi phía trước hợp tác kế hoạch, liền ban đầu hợp tác kế hoạch hợp đồng cũng bị muốn trở về. Không cầu hoa tươi nếu như chuyện này lại tiếp tục như thế, bọn họ khẳng định lại không xoay người chi điểm. Chất đống không chỉ muốn cùng chúng ta giải ước, liền phía trước cho chúng ta buôn bán kế hoạch bọn họ cũng muốn cùng nhau thu hồi. Không những như vậy, phần này buôn bán kế hoạch bọn họ đã có nội bộ bảo mật biện pháp, nếu như tại công ty chúng ta phát hiện cùng loại hoặc là nói lừa sản phẩm nhất định sẽ tố giác chúng ta. Hiện tại mặc dù không có như vậy cường đại quyền tài sản tri thức ý thức, thế nhưng nếu như bọn họ muốn ngược gió gây án lời nói, cũng gánh chịu không được cái này hậu quả. Giác Ma nghe lời ấy, kém chút đem trong tay mình điện thoại ném tới văn phòng trên vách tường. Có thể nói đến cái này điện thoại tác dụng, Giác Ma lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Bọn họ cùng chúng ta đoạn tuyệt hợp tác, khẳng định là tìm tới càng tốt người mua, đi thăm dò một cái bọn họ người mua là ai. Không cần kiểm tra, toàn bộ Mado cũng đã biết. Trợ lý nghe lời ấy, cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Nhà kia công ty cùng bọn hắn giải ước về sau, quay đầu liền cùng trung tâm quốc tế ký kết hợp đồng, không những như vậy, còn lập tức dâng lên tất cả buôn bán kế hoạch. Cái này cùng với công ty bọn họ so sánh, quả thực chính là cách biệt một trời. Là ai? Giác Ma nghe lời ấy, quay đầu nhìn một chút trợ lý. Hôm nay thật đúng là vô cùng không thuận lợi một ngày. Hiện thế bị mình nhìn chúng công ty cho leo cây lại bị bằng hữu tốt nhất phản bội, sinh ý cũng làm không tốt, nếu là lại tiếp tục như vậy lời nói, hắn công ty này có thể muốn tuyên bố phá sản. Đối phương tại hắn công ty bên trong ném 2,000 vạn, nếu như cứ như vậy phá sản, hắn có thể cũng phải cho đối phương một cái công đạo. Lúc trước chính mình nói thiên hoa loạn truy, cam đoan người khác sẽ không ăn thiệt thòi, nhưng hôm nay loại này cục diện vô ý để hắn có chút khó mà kết thúc. Thu mua công ty này người chính là trung tâm quốc tế, không biết trung tâm quốc tế đến tột cùng dùng phương pháp gì, công ty này vậy mà không chút do dự đáp ứng bọn họ thỉnh cầu, không những như vậy, còn lập tức cùng bọn hắn ký kết thương vụ hợp đồng. Trợ lý lúc nói lời này cũng là giận không chỗ phát tiết. Đối phương rõ ràng cùng bọn họ nói tốt, thậm chí ký buôn bán hiệp nghị bí mật. Thật không nghĩ đến thời khắc quan trọng nhất, người này vậy mà không chút do dự phản bội bọn họ, mà còn chuyển ném đến danh tiếng đang thịnh trung tâm quốc tế. Đây là muốn tuyệt bọn họ sinh lộ sao? Tại chương 127, được ăn cả ngã về không chương 127, được ăn cả ngã về không trung tâm quốc tế. 3. Giác Ma nghe lời ấy, trực tiếp đem trong tay mình điện thoại ném vào mặt nền bên trên. Sau đó một chân đá vào người bên cạnh ghế ra bên trên, trực tiếp đem xung quanh đồ vật toàn bộ đều đạp bay ra ngoài. Hắn suy nghĩ rất nhiều loại có thể để hắn không nghĩ tới chính là, chuyện này tất nhiên là trung tâm quốc tế làm. Hắn phía trước còn muốn làm sao cùng trung tâm quốc tế hợp tác, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, chính mình vừa vặn quay đầu, trung tâm quốc tế liền cắt chính mình hồ, hơn nữa còn cướp đi chính mình nhất ưu ái buôn bán kế hoạch. Trung tâm quốc tế tưởng rằng hắn là long đầu lão đại sao? Trung tâm quốc tế nghiên cứu ra smartphone, xác thực đứng tại rất nhiều loại này sản phẩm công ty trước mặt. Có thể cái này lại làm sao, hắn làm chính là điện tử thương vụ cùng trí năng sản phẩm, đồng thời không có bất kỳ cái gì xung đột. Hắn phía trước nhìn chúng nhà kia công ty chính là điện tử thương vụ trước ngũ tam thất đội người, nếu như đem phần này buôn bán kế hoạch cầm tới trong tay mình, hắn tuyệt đối có thể đem phóng to, sau đó để công năng của hắn hoàn mỹ có thể hiện ra. Có thể Zắc Ma làm sao cũng không nghĩ ra, nhà kia công ty ánh mắt cư nhiên như thế thiệt cận, lựa chọn trí năng sản phẩm công ty. Lập tức cho trung tâm quốc tế gọi điện thoại, lập tức cho ta hẹn trước, ta muốn đi gặp trung tâm quốc tế người phụ trách. Phải. Bên cạnh trợ lý nghe lời ấy, tranh thủ thời gian cho trung tâm quốc tế người phụ trách gọi một cú điện thoại. Zắc Ma nhìn một chút, trợ lý cũng không quay đầu lại rời đi văn phòng. Từ hôm nay trở đi hắn nhất định phải tự thân lên tràng, hắn tại chỗ này ngao nhiều năm như vậy, vốn cho rằng có thể có một cái thuộc về chính hắn thời đại. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, tất cả những thứ này bất quá là bọt mà thôi, từ khi smartphone xuất hiện về sau, hắn thậm chí nhìn thấy thời đại này tiến đến. Vì thế, hắn còn tại trên thị trường trắng trợn thu thập có quan hệ điện tử thương vụ buôn bán kế hoạch. Zắc Ma nhìn chúng cái kia phần buôn bán kế hoạch là vô cùng có trước xem tính. Nếu như nhà kia công ty có thể cùng hợp tác với mình lời nói, Zắc Ma có thể cam đoan. Không ra 5 năm, hắn tuyệt đối có thể trở thành vân quốc thậm chí thế giới đỉnh đỉnh nổi tiếng thương nhân. Trung tâm quốc tế, Phương Dịch. Zắc Ma cắn răng nghiến lợi đem hai cái danh tự này hô lên. Zắc Ma bên này phát sinh sự tình Phương Dịch không hề biết. Phương Dịch hiện tại chính mang theo Trương Như Quân tại một nhà trong khách sạn cùng phần này buôn bán kế hoạch người phụ trách gặp mặt. Đối diện đến rất nhiều người, cho bẹn 7-8 cái. Nhìn ra được, bọn họ đối phần này buôn bán kế hoạch cũng rất là coi trọng. Mà Phương Dịch thì mang theo Trương Nhữ Quân cùng Trương Nhã. Trương Nhữ Quân cùng Trương Nhã nhìn bọn họ một chút người đối diện, không tự chủ được kéo ra khỏe miệng. Người không biết, còn cho là bọn họ là đến đánh nhau. Đối phương người ngồi xuống về sau, thần tốc đem ánh mắt đặt ở Phương Dịch trên thân. Mọi người ở đây đều biết rõ, trung tâm quốc tế chân thực người phụ trách cũng không phải là Trương Nhữ Quân. Trương Nhữ Quân chỉ là trên mặt nổi người phụ trách mà thôi, sau lưng mặt người phụ trách vẫn luôn là người trẻ tuổi này. Phương tổng, tất nhiên chúng ta song phương nhân viên đã vào vị trí của mình, cũng liền ăn ngay nói thật, không biết các hạ đối với chúng ta buôn bán kế hoạch có gì kiến giải. Đối diện nghiên cứu phần này buôn bán kế hoạch, làm một chút chuẩn bị 5 năm. Bọn họ 8 người chính là phần này buôn bán kế hoạch người phụ trách chủ yếu. Mấy người này bên trong có mấy người là từ nước ngoài du học trở về, bọn họ ở nước ngoài đã học tân tiến nhất điện tử thương vụ hình thức. Trở lại quốc nội về sau, nhìn thấy quốc nội đối điện tử thương vụ cái này một khối cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Bởi vì thiết bị điện tử còn không có đạt được hoàn thiện, trí năng sản phẩm cũng không có nhân thủ nắm giữ. Cho nên điện tử thương vụ cái này một khối vẫn là cực kỳ yếu kém. Nhưng bọn hắn lại cảm thấy đây là một cái cực lớn thị trường, nếu như có thể đem thị trường quốc nội cầm xuống, bọn họ sẽ trở thành số một người giàu. Cho nên, bọn họ một đám cùng chung chí hướng người liền tụ tập cùng một chỗ, tính toán nghiên cứu ra một hạng có thể để cái này thế giới phát sinh thay đổi điện tử thương vụ kế hoạch. Nghiên cứu dòng dã 4 năm, bọn họ cuối cùng có một điểm đầu mối. Chờ đem buôn bán kế hoạch chỉnh lý lúc đi ra, phát hiện cái này thế giới cùng bọn họ trở về thời điểm cũng không có quá nhiều khác biệt, trí năng sản phẩm vẫn không có được đến đổi mới. Điện thoại cùng máy tính mặc dù đã xuất hiện tại đại chúng trong mắt, nhưng thứ này trong mắt mọi người vốn là một cái xa xỉ phẩm. Đại bộ phận gia đình căn bản là không thể nắm giữ. Loại này đồ vật cùng đồ điện gia dụng điện cố hoàn toàn không giống. Chính là bởi vì điểm này thiếu hụt, bọn họ phần này buôn bán kế hoạch từ đầu đến cuối không chiếm được người khác ưu ái. Thậm chí đến không đến bất luận cái gì một điểm đầu tư. Lúc đầu đánh lấy thử một lần thái độ, muốn đem phần này buôn bán kế hoạch tiến hành biển ném một phen, không nghĩ tới, lại bị Zắc Ma cùng trung tâm quốc tế đồng thời nhìn chúng. Không Zắc Ma tại điện tử thương vụ khối này coi là mở một cái tiền lệ. Mặc dù nước ngoài có dạng này điện tử thương vụ hình mẫu, nhưng quốc nội tuyệt đối là một cái ngoại lệ. Hắn lúc trước đồng ý Zắc Ma là vì hắn bị buộc không có cách, bây giờ trung tâm quốc tế cho chính mình bước ra cảnh ô liu, hắn tự nhiên biết có lẽ tuyển chọn người nào. Hắn cùng Zắc Ma nhìn cũng không đồng dạng, trung tâm quốc tế nghiên cứu ra smartphone ngày sau khẳng định sẽ tiến vào điện tử thương vụ. Hắn lựa chọn cùng trung tâm quốc tế hợp tác tuyệt đối không phải một cái thất bại quyết sách. Phương Dịch nhìn một chút hắn đối diện người này, nghe đến người này lời nói về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Người này lại còn là một nhân tài. Mấy người này sơ yếu lý lịch cũng sớm đã tại Phương Dịch trong email bày biện. Bây giờ thấy mấy người này xuất hiện ở trước mặt mình, Phương Dịch khỏe miệng cũng là có chút dương lên. Nhân tài ưu tú như vậy nếu như không nắm giữ ở trong tay mình, thật đúng là có điểm đáng tiếc. Hắn muốn đem những người này lôi kéo tới, cũng xác thực muốn phí một phen khí lực. Bây giờ, nghe đến người này ở trước mặt mình đưa ra lời nói gốc dạng, Phương Dịch trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc, sau đó liền đem để tay tại trên bàn. Người đối diện nhìn một chút Phương Dịch trong mắt không có một tia khinh miệt cái chết. Phương Dịch mặc dù rất trẻ trung, nhưng bọn hắn cũng không phải loại kia lấy tuổi tác nhìn người người. Nếu như bọn họ thật sự là như vậy người lời nói, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn cùng trung tâm quốc tế hợp 2.4 làm. Trung tâm quốc tế biến hóa, bọn họ đều là để ở trong mắt, có thể lấy sức một mình thay đổi căn hồn, đem trung tâm quốc tế một lần nữa kéo về quỹ đạo, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Bọn họ lựa chọn cùng trung tâm quốc tế hợp tác tuyệt đối sẽ không có quá nhiều tổn thất. Cái này buôn bán hình thức ở trong nước đích thật là một cái tiền lệ, áp dụng cũng rất không dễ dàng. Người đối diện nghe lời ấy, một trái tim nháy mắt chìm xuống dưới. Bọn họ phía trước gặp phải đại đa số người tự giác, cũng là bởi vì phần này buôn bán kế hoạch thực hiện quá mức khó khăn, mà còn thời lượng căn bản liền không có hạn chế. Smartphone xuất hiện chỉ là để bọn họ nhìn thấy một cái cơ hội, nhưng muốn để người tiếp thu bọn họ buôn bán kế hoạch, thậm chí vì bọn họ đầu tư là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Liên tại bọn hắn cho rằng trung tâm quốc tế muốn cự tuyệt bọn họ thời điểm, Phương Dịch đột nhiên thay đổi chủ đề. Chương 128, tiểu mới đối tác chương 128, tiểu mới đối tác bất quá, các ngươi có lẽ cũng đã biết, thời đại này sắp phát sinh chuyển biến. Hả? Phương Dịch đột nhiên chuyển biến chủ đề, để mọi người ở đây đều sửng sốt một chút. Phương Dịch câu nói này chuyển biến thật đúng là có điểm trình độ, đem bọn họ đều cho sợ ngây người. Trương Nhữ Quân cùng Trương Nhã gặp những người này, ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, cũng là không tự chủ được nở nụ cười. Phương Dịch thật đúng là đủ có thể. Giam ba câu liền để đối phương đi theo bọn họ tiết tấu lại đi. Nếu như Phương Dịch là ở trên bàn đàm phán lời nói, khả năng sẽ đem những người này lắc lư tìm không được đông nam tây bắc. Phần này buôn bán kế hoạch trung tâm quốc tế rất là tán thành, smartphone đã xuất hiện tại trên thị trường, cuối năm nay, nó tuyệt đối có thể đứng ở quốc tế trên thị trường. Một khi cái này điện thoại xuất hiện tại quốc tế trên thị trường, tương lai thị trường sẽ mở rộng rất nhiều. Smartphone mặc dù đi là ít lai tiêu thụ mạnh lộ tuyến, nhưng theo kinh tế sống lại cũng phát triển, cái này điện thoại giá cả sẽ chỉ giá cao không hạn, các ngươi cảm thấy, cái này smartphone có thể 20 lấy tương ứng nghiên cứu ra những cái kia đối ứng buôn bán cơ hội. Hả? Phương Dịch từ ban đầu hợp tác nói tới smartphone về sau sử dụng, thậm chí trong đó một chút buôn bán hình thức, thậm chí dính đến bọn họ phía trước sở thiết định buôn bán kế hoạch. Phương Dịch nói tới một chút quan điểm cùng bọn hắn phía trước đề ra ý kiến cũng là không như mà hợp. Nếu như Phương Dịch thật muốn cùng bọn họ hợp tác, smartphone sẽ được đến vô tiền khoáng hậu khai phá. Đối với Phương Dịch nói tới đối ứng buôn bán cơ hội. Ân. Mọi người ở đây suy nghĩ một chút, trong mấy người này nhất tuổi nhỏ người, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng. Hắn nhìn một chút Phương Dịch. Phương tổng không hổ là buôn bán kỳ tài, ngài tại nghiên cứu smartphone thời điểm, có thể đã thấy tương lai phát triển xu thế. Phương Dịch nhìn một chút người nói chuyện, trong mắt cũng là lộ ra như lúc đồng dạng sắc, sau đó liền giá hiệu hắn nói tiếp. Người này nhìn một chút Phương Dịch, quay đầu nhìn chằm chằm chính mình đồng bạn bên cạnh, sau đó từ trên người chính mình lấy ra một phần có thể chuẩn bị xong ghi chép. Đây là ta phía trước nhằm vào trung tâm quốc tế làm một chút chuyên hạng kế hoạch, nếu như Phương tổng nhìn xong về sau vẫn là không muốn cùng bản công ty hợp tác, chúng ta cũng sẽ không có bất luận cái gì yêu cầu. Phương Dịch nghe lời ấy, đối với người này càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn nhìn một chút trước mặt cái này bản bút ký, sau đó đưa tay đem cầm tới. Chờ hắn thấy rõ ràng bên trong chỗ ghi chép bên trong nội dung, Phương Dịch khỏe miệng cũng là có chút dương lên, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở hắn đối diện người trên thân. Cái này tiểu gia hỏa thật đúng là một cái buôn bán kỳ tài. Thứ này đích thật là đối trung tâm quốc tế từng có rất sâu nghiên cứu mới có thể làm ra được. Tuổi con nhỏ liền có như thế tinh xảo tâm tư cùng nhạy cảm xúc cảm, xác thực không dễ dàng. Đối diện người tự nhiên cũng là đem Phương Dịch trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Bọn họ không tự chủ được cho đồng bạn của mình cố gắng cổ vũ sĩ khí. Sau đó liền nhìn chằm chằm Phương Dịch. Nếu như Phương Dịch thật không đồng ý bọn họ buôn bán kế hoạch, bọn họ lần này buôn bán kế hoạch khả năng sẽ như vậy hết hiệu lực. Ngày sau muốn lại tìm kiếm được cơ hội như vậy, có thể nói là khó như lên trời. Hôm nay đối với bọn họ mà nói chính là một lần thành long kỳ ngộ. Trương Nhã ngồi tại Phương Dịch bên cạnh, nhìn một chút nội dung bên trong, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Sau đó liền đem ánh mắt đặt ở nam tử trẻ tuổi trên thân. Thiếu niên này cùng Phương Dịch không chênh lệch nhiều, có thể hắn nhìn ra được thiếu niên này chính là mấy người này trung tâm, cũng là mấy người này chủ tâm cốt. Quả chân anh hùng gia thiếu niên. Phương Dịch cùng người đối diện đều là như vậy, tuổi còn nhỏ liền đã liều ra như thế cường đại một phen sự nghiệp. Cùng bọn hắn giống nhau tuổi tác người, hiện tại có lẽ còn tại trong sân trường hưởng thụ số lượng không nhiều tuổi thiếu niên đi. Phần này buôn bán bản kế hoạch, trung tâm quốc tế tiếp nhận, bất quá, ta chỗ này có hai phần buôn bán hợp đồng, các ngươi có thể thương lượng một chút, nhìn ký cái kia một phần. Hả? Người đối diện đặt câu hỏi Phương Dịch lời nói, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở trên bàn cơm cái này hai phần trên văn kiện. Cái này hai phần văn kiện là Phương Dịch phân phó Trương Nhữ Quân chuẩn bị. Trương Nhữ Quân được đến Phương Dịch chỉ lệnh về sau, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Tại Ma Đô bên trong, tất cả buôn bán hợp đồng đều chỉ có một phần, tuyệt đối sẽ không có mặt khác lựa chọn. Có thể là Phương Dịch cho hắn hợp tác kế hoạch, để Trương Nhữ Quân hai mắt tỏa sáng. Nếu như dựa theo Phương Dịch cho hắn buôn bán kế hoạch đến làm việc lời nói, tuyệt đối có thể để hắn người trước mặt vui lòng phục tùng, thậm chí cam tâm tình nguyện vì bọn họ bán mạng. Bởi vậy, hắn nhìn thấy đối diện người này đem cái này hai phần văn kiện cầm tới thời điểm, đối tượng cũng là có chút dưng lên. Nếu là mấy người này xuất hiện tại trung tâm quốc tế lời nói, khẳng định có thể trở thành công ty một sự giúp đỡ lớn. Người đối diện nhìn thấy cái này hai phần buôn bán hợp đồng trước mắt cái này hình như xuất hiện một cái thế giới mới. Phương Dịch cho ra là lấy đối tác phương thức kéo mấy người kia nhập hội. Bọn họ là lấy kỹ thuật nhập cổ phần, trung tâm quốc tế về sau đưa ra thị trường bọn họ có thể thu hoạch được 10 cổ phần. Trung tâm quốc tế tiền cảnh, bọn họ hiện tại đã nhìn ở trong mắt. Nhiều như thế cổ phần đối với bọn họ mà nói có thể là một bút không nhỏ tài phú. Nếu như trung tâm quốc tế có thể thành công đưa ra thị trường, bọn họ cách bọn họ về sau mục tiêu cũng kém không xa. Mấy người này nhìn một chút đối phương, cuối cùng tại một phần khác trên văn kiện ký xuống bọn họ danh tự. Trước khi tới nơi này, bọn họ đã làm tốt Phương Dịch cưỡng ép đem phần này văn kiện mua đi tính toán. Có thể để bọn họ không có nghĩ tới là, Phương Dịch chẳng những sẽ dốc toàn lực nâng đỡ cái này kế hoạch vận chuyển, hơn nữa còn sẽ cho bọn họ tương ứng cổ phần. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói đã là thiên đại hỷ sự, bọn họ tự nhiên sẽ lại không có bất kỳ yêu cầu gì. Cảm ơn 537, cảm ơn quý công ty tín nhiệm đối với chúng ta, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là nhập vào trung tâm quốc tế, sẽ vì trung tâm quốc tế cống hiến thuộc về mình lực lượng. Phương Dịch nghe lời ấy, không tự chủ được nở nụ cười. Mấy người này Phương Dịch tính toán đem bọn họ phân hóa cho Triệu Văn Thu. Triệu Văn Thu là chuyên môn dấn thân điện tử thương vụ cái này một khối. Nhà cá đã có nhất định hình thức ban đầu, đem mấy người này đưa cho Triệu Văn Thu, xác thực có bọn họ thi triển mới có thể cơ hội. Chờ bọn hắn tiến vào công ty về sau, Phương Dịch tự nhiên sẽ tìm một cơ hội nói rõ với bọn họ việc này, bọn họ có nguyện ý hay không đi, cũng là ở bọn họ lựa chọn. Phương Dịch cùng đối diện nàng người ký hiệp nghị thời điểm, Giáp Ma đã đi tới trung tâm quốc tế cửa ra vào. Chỉ bất quá, tòa nhà văn phòng bảo an đồng thời không có để Giáp Ma tiến vào bên trong. Giáp Ma cũng rất có kiên nhẫn, hắn cũng không có tự mình xâm nhập, mà là đứng tại trung tâm quốc tế cửa chính lặng lặng chờ lấy. Trung tâm quốc tế nhân viên thấy cảnh này, đều không tự chủ được vì thế mà choáng váng. Trung tâm quốc tế trải qua chỉnh đốn và cải cách về sau, ngoài cửa lớn cũng biến thành phồn thịnh. Mỗi ngày đều có người tiến vào trong đó, mỗi người đều cầm văn kiện nói là muốn cùng trung tâm quốc tế hợp tác. Trung tâm quốc tế nhân viên công tác là nhìn xem những người này cười đi vào, vẻ mặt nghiêm mặt đi ra. Lâu này cũng sớm đã thay đổi đến chết lặng. Theo lý mà nói, sẽ không có người lại đến xúc động lông mày mới đúng. Người này không phải là đến tìm được a? Chương 129, bình thường buôn bán cạnh tranh. Chương 129, bình thường buôn bán cạnh tranh. Phương Dịch trở lại trung tâm quốc tế thời điểm, liền nhìn thấy canh giữ ở cửa ra vào Giáp Ma. Nhìn thấy Giáp Ma trong nháy mắt đó, Phương Dịch liền biết người này là tới làm gì. Giáp Ma bên người trợ lý nhìn thấy Phương Dịch thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vệt ánh sáng, sau đó liền tấm lòng nhỏ nghĩa lôi kéo nhà mình lao bản ống tay áo. "Phương tổng, ngài thật đúng là một người bận rộn." Giáp Ma xoay người lại nhìn thoáng qua, đều có thể nhìn thấy Phương Dịch mang theo Trương Nhữ Quân từ bên ngoài trở về thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vệt quái dị màu sắc. Phương Dịch những ngày này có thể nói là như mặt trời giữa trưa, trung tâm quốc tế theo smartphone sản xuất về sau, thanh danh vẫn giá cao không hạ. Liên ma đô bộ ngành liên quan đều 10 phần chiếu cố trung tâm quốc tế. Nếu như lúc này có người dám đối trung tâm quốc tế giở trò, tuyệt đối sẽ cùng những người này là địch. Giáp Ma có thể tại trên buôn bán lăn lộn cho tới bây giờ tình trạng, tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hắn nhìn một chút Phương Dịch, sau đó liền đi tới, cười hướng về phía Phương Dịch đưa ra một cái tay phải. "Phương tổng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Phương Dịch nhìn một chút Giáp Ma. Giáp Ma mấy ngày nay có lẽ trôi qua chẳng ra sao cả, bằng không, hắn tinh thần cũng sẽ không như vậy tiểu tụy. Giáp Ma nghiên cứu phát minh điện tử thương vụ đã có một đoạn thời gian rất dài, nhưng từ đầu đến cuối không có đột phá tính thành tựu. Nếu là Giáp Ma công ty tiếp tục như vậy đi xuống, hắn vị trí ngành nghề chỉ có đóng cửa một con đường. Giáp Ma lần này tới trung tâm quốc tế, Phương Dịch đại khái đã đoán được Giáp Ma ý đồ đến. "Mã tổng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Đối với loại này lời khách sáo, Phương Dịch tự nhận chính mình sẽ không thua Giáp Ma. Hai người hàn huyên về sau, Phương Dịch mang theo Giáp Ma vào trung tâm quốc tế, bên ngoài bây giờ mấy cái công tác nhân viên gặp Giáp Ma lại bị lão bản đích thân tiếp đãi, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc màu sắc. Người này là lai lịch gì, vậy mà để lão bản đích thân tiếp kiến? Ai biết có lẽ lại là cái nào tiểu công ty muốn đến nói chuyện hợp tác a. Mấy ngày qua trung tâm quốc tế công ty còn thiếu sao? Có thể lão bà coi trọng người nào, người này có thể được lão bản đích thân tiếp đãi, khẳng định không đơn giản. Được rồi, tranh thủ thời gian làm việc đi. Giáp Ma đi theo Phương Dịch sau lưng, đi tới Phương Dịch văn phòng. Nhìn xem trung tâm quốc tế văn phòng địa điểm, Giáp Ma trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ghen tị. Nếu là hắn có trung tâm quốc tế tài lực, khẳng định sẽ tại trung tâm thương nghiệp cao ốc thuê mấy tầng xem như chính mình văn phòng địa điểm. Có thể hắn cũng biết, hắn hiện tại căn bản liền không có năng lực như thế. Lúc đầu hắn đều đã thấy hy vọng, có thể cái này hy vọng đã bị trung tâm quốc tế tịch thu. Nếu là lại không làm nhiều một chút chuẩn bị lời nói, công ty của hắn có thể thật muốn phá sản. Phá sản về sau hắn còn muốn gánh chịu kết sù nợ nần, đối hắn mà nói, cái này đã coi là tai họa ngập đầu. Hắn lần này tới gặp Phương Dịch, chính là muốn cùng Phương Dịch đạt tới hợp tác, ít nhất hai người không cần trở thành cựu nhân. Mặc dù hắn phía trước rất tức giận, Phương Dịch đoạt chính mình hợp tác hạng mục, có thể Phương Dịch nhưng lại không làm sai, cái này vốn là bình thường buôn bán cạnh tranh. Hắn không thể đem hợp tác hạng mục nói tiếp, cũng là hắn cá nhân nguyên nhân mà thôi. Ngồi. Tiến vào văn phòng về sau, Phương Dịch nhìn một chút Giáp Ma, hướng về ghế sofa bên cạnh chỉ một cái. Phương Dịch nhìn một chút Giáp Ma, sau đó liền đi tới bên cạnh cho Giáp Ma rót một chén cà phê. Trương Nhữ Quân nhìn xem Phương Dịch tiến vào văn phòng về sau, hướng về phía Phương Dịch gật đầu, sau đó liền đi sinh sản phân xưởng. Hôm nay đối Trương Nhữ Quân đến nói, cũng là một cái to lớn xung kích, Phương Dịch cho hắn buôn bán phương án, đã mở ra một cái khác quạt thế giới cửa lớn. Đi theo Phương Dịch, Trương Nhữ Quân mới có thể nhìn thấy hy vọng. Smartphone hiện tại đã sắp thành tốt chế tạo, hắn thân là cái này hạng mục người phụ trách, tự nhiên là muốn chầm chậm đến cùng. Tam Tinh cùng Apple Inc. công ty còn tại phía sau nhìn chằm chằm, hắn tuyệt đối không thể buông lỏng. Trương Nhữ Quân dù sao cũng là từ công ty lớn đi ra người, hắn tự nhiên biết loại này buôn bán cạnh tranh là lúc nào cũng có thể tiến đến, chỉ có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bọn họ mới có thể đối mặt những nguy cơ này. Chờ Trương Nhữ Quân rời đi về sau, Phương Dịch cắt nhìn một chút trước mặt mình Giáp Ma. Giáp Ma hiện tại còn rất trẻ, cùng hậu thế anh tư bừng bừng phân chấn, so sánh hiện tại Giáp Ma có thể coi là anh tư bừng bừng phân chấn, chính vào trung niên. Người này hậu thế nói, đã bị mọi người trở thành vợ sẹo lẹt tiêu chuẩn. Hiện tại Phương Dịch nhìn xem Giáp Ma một mặt nôn nóng giáng dấp, khỏe miệng cũng là nhịn không được có chút dương lên. Xem ra, bất luận cái gì vĩ nhân tại không thành công phía trước cùng người bình thường đều không có gì khác biệt, ít nhất, đều đang vì tiền bạc ưu phiền. Mã tổng lần này tới trung tâm quốc tế, có thể là có chuyện gì? Giáp Ma nghe vậy, khỏe miệng cũng là nhịn không được có quắc một cái. Hắn mục đích tới nơi này gần như tất cả mọi người biết, chỉ có Phương Dịch ở trước mặt hắn giả ngu. Có thể hắn còn không thể không cười theo, nhìn một chút Phương Dịch, Giáp Ma nhìn chằm chằm trước mặt mình cà phê, mười phần da mặt dày nói ra, nghe nói Phương tổng gần nhất mới vừa nói một đơn hợp tác, không biết kết quả làm sao. Hả? Trương Nhã nghe lời ấy, không có hảo ý nhìn một chút Giáp Ma. Người này vừa đến đã hỏi thăm buôn bán bí mật, là mang cái dạng gì tâm tư? xem ra trung tâm quốc tế đến tột cùng là vì cùng Phương Dịch đàm luận vẫn là đến hỏi thăm thông tin. Trương Nhã ánh mắt quá mức lộ liễu, Giác Ma tự nhiên cũng đem Trương Nhã ánh mắt xem tại trong mắt. Nhìn thấy Trương Nhã dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm chính mình, Giác Ma lông mày hơi nhíu lại. Một cái nho nhỏ trợ lý dùng như thế nào ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm công ty khác đảm nhiệm. Có thể hắn tới đây có việc muốn nhờ, tự nhiên sẽ không đem chuyện này nói ra, nhưng hắn đối Trương Nhã ấn tượng xác thực kém tới cực điểm. Phương Dịch tự nhiên cũng là đem Giác Ma trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Giác Ma ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, Phương Dịch nhàn nhạt lắc đầu, sau đó liền đem cà phê cầm lên. Nhìn xem trước mặt mình cà phê, Phương Dịch một cách tự nhiên đem thả xuống, Lý cũng không có nhấm nháp một cái. Giác Ma có thể ở trước mặt mình giả ngu, có thể Phương Dịch lại không có thời gian này tại chỗ này cùng hắn hao tổn. Giác Ma tới đây đơn giản chính là muốn chất vấn chính mình đoạn đi hắn hợp tác sự tình. Sau đó coi đây là điểm chống đỡ cùng chính mình đạt tới hợp tác. Giác Ma thật đúng là một cái tài ăn nói giới thiên tài, nếu là hắn không đi nói tóc sâu lời nói, quả thực chính là lãng phí nhân tài. Người này mỗi một câu lời nói đều có chính mình tâm ý, không cẩn thận liền sẽ rơi vào tiếng nói của hắn cả bấy. Phương Dịch đối với người này cũng không thể không mười phần cẩn thận ứng đối. Gần nhất là nói mấy đơn buôn bán nhỏ. Bất quá, cái này cùng Mã tổng có lẽ không có quan hệ gì a. Giác Ma kéo ra khóe miệng, đều nhanh đem công ty của hắn cho rút khô, còn nói không quan hệ chép. Smartphone để hắn nhìn thấy hy vọng, Phương Dịch nhưng lại để hắn rơi vào tuyệt vọng. Cái này cũng đều là cùng một cái công ty làm sự tình. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy bị khuất. Chương 130, Bá đạo nhất phương thức hợp tác chương 130, Bá đạo nhất phương thức hợp tác bên cạnh trợ lý nhìn xem hai vị đại lao ra phòng, cũng là không tự chủ được lui về phía sau một bước. Nhà mình lao bản là cái dạng gì người, thân là trợ lý là hiểu rõ nhất. Giác Ma nhìn qua tương đối ôn hòa, nhưng là một đầu dài sắc bén răng láo hổ. Nếu ai dám xem nhẹ Giác Ma, hoặc là nói là nhìn chằm chằm người khác tướng mạo, đây tuyệt đối là phải thua thiệt một cái. Giác Ma tướng mạo cũng không tính anh tuấn, thậm chí có thể nói là xấu xí. Có thể người này đầu lại hết sức đủ. Lấy một cái giáo sư đại học thân phận ra biển kinh thương, mà còn dựa vào một mép nháy mắt lắc lư tới 2000 bạn đầu tư. Dựa vào những này đầu tư số định mức, tại Ma Đô thành lập một nhà cực lớn điện tử thương vụ công ty, mặc dù bây giờ chính vào các bước, nhưng cố định hộ khách đã xuất hiện. Lượng tiêu thụ mặc dù rất ít, nhưng tất cả đều đang hướng phía tốt phương hướng phát. Phương Dịch smartphone xuất hiện về sau, Giác Ma thứ nhất cái nhìn thấy cơ hội buôn bán. Giác Ma vốn chính là làm điện tử thương vụ, chỉ có điện tử sản phẩm mới có thể để hắn sinh ý phát triển đến từng cái địa phương. Phương Dịch smartphone tính năng có thể so sánh với máy tính, bên trong các loại đồ vật cũng cùng máy tính tương tự, chỉ cần đem hắn nghiên cứu ra được gáp đặt ở trên điện thoại, hắn liền có thể tại mỗi người ở giữa mở rộng tiền bạc giao dịch. Giác Ma 550 cũng là một cái buôn bán quái tài. Hắn điểm xuất phát cùng hắn nhìn thấy đồ vật hoàn toàn cùng người khác không giống nhau lắm. Có lẽ cũng là bởi vì cái này một tia không giống, mới để cho hắn tìm tới cơ hội buôn bán. Xuất ngoại một chuyến liền có thể để hắn phát hiện Amazon đặc điểm, sau đó chiếu theo Amazon thành lập một nhà cùng loại điện tử thương vụ bình đại. Không những như vậy, Giác Ma còn tại Amazon cơ sở bên trên làm cải tiến, thậm chí tìm tới Amazon thiếu sót. Giác Ma làm điện tử thương vụ là muốn cùng toàn bộ truyền thống ngành nghề làm đấu tranh. Cũng chính là nói, liền tính Giác Ma hiện tại lập nghiệp thành công, ngày sau, hắn cũng sẽ trở thành tất cả thương nhân công địch. Giác Ma thân là một cái thành công thương nhân, hắn tâm lý tố chất tự nhiên cũng muốn so người khác lớn mạnh một chút. Hắn nghe đến Phương Dịch lời nói về sau đồng thời không có bất kỳ cái gì nhục chí, ngược lại, hắn bị Phương Dịch lời nói kích thích đấu trí. Làm sao không có quan hệ? Giác Ma nhìn một chút Phương Dịch, thoải mái nói ra, quý công ty gần nhất ký một đơn sinh ý, hẳn là có quan hệ kiểu mới điện tử thương vụ hạng mục đi. Giác Ma lúc nói lời này, ngữ khí 10 phần chắc chắn. Căn bản cũng không phải là hỏi thăm, cũng hoặc, cả sở, người suy đoán. Hắn cũng sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cho nên mới sẽ đến trung tâm quốc tế. Hắn là một cái thích bảy mưu nghĩ kế người, chưa từng đánh không có chuẩn bị trận. Trương Nhã nhìn một chút Giác Ma, người này dài đến thai nhọn hàm khỉ, xem xét liền không phải là người tốt lành gì. Phương Dịch cùng dạng này người hợp tác bảo hiểm sao? Phương Dịch nghe lời ấy, giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Giác Ma, cuối cùng thoải mái nhẹ gật đầu. Cái này vốn là bình thường buôn bán cạnh tranh, nếu như Mã tổng lá theo đuổi hỏi việc này lời nói, không cần phải. Súng đồ vật trong tay, Phương Dịch tự nhiên không có khả năng lấy ra. Cho hắn cái kia phần buôn bán kế hoạch người, cũng là một cái điện tử thương vụ phương diện thiên tài. Giác Ma lại là một cái sẽ lắc lư người, cũng sẽ cho người khác họa bánh nướng. Phương Dịch nhưng là một cái thiết thực người, tuyệt đối sẽ không giống Giác Ma dạng này tay không bắt sói. Cho nên, hắn nhìn một chút Giác Ma, nói, nếu như là một chút không cần thiết nói nhảm, Mã tổng vẫn là ra ngoài rẽ phải cho thỏa đáng. Hắn thời gian có hạn, không có nhất định muốn ở chỗ này cùng Giác Ma lãng phí thời gian. Liên tính Giác Ma ngày sau rất có thành tựu, nhưng giờ phút này Giác Ma căn bản liền không có cùng mình đàm phán tư cách. Giác Ma Thiên Văn Phương Dịch lời nói, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ không vui. Đại gia từ trước đến nay chưa từng thấy như vậy kiên cường hợp tác giả. Liên tính hắn có ngạo khí, có thể đến hắn công ty người Giác Ma cũng sẽ nhiệt tình tiếp đãi. Liên tính sẽ không cùng người khác hợp tác, Giác Ma cũng sẽ để cho người khác cảm thấy thoải mái dễ chịu, tuyệt đối sẽ không đem quan hệ bên nào rất cứng ngắc. Phương Dịch làm như vậy quả thực chính là chặn đứt đường lui của hắn, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, trung tâm quốc tế tương lai phát triển cũng hẳn là vô cùng có hạn. Giác Ma nhìn một chút Phương Dịch, nháy mắt có chút do dự. Như vậy không có kinh thương thương nhân, căn bản cũng không biết dĩ hòa vi quý đạo lý. Dạng này người tại trên thương trường là đi không xa. Trung tâm quốc tế hiện tại mặc dù như mặt trời giữa trưa, ngày sau sẽ phát triển thành cái dạng gì ai cũng không biết, Giác Ma cũng không muốn cược như thế một. Hắn phía trước tới đây vốn là muốn cùng Phương Dịch hợp tác, sau đó cộng đồng nghiên cứu ra một cái phát triển kế hoạch. nhưng hôm nay nhìn thấy Phương Dịch tính cách về sau, Giác Ma nháy mắt bỏ đi cái chủ ý này. Hắn quyết định thay cái phương thức cùng Phương Dịch nói chuyện hợp tác. Bởi vậy, hắn hiện tại nghe Văn Phương Dịch lời nói, cũng chỉ có thể lại lần nữa phát huy hắn ra mặt dày tinh thần, đối với Phương Dịch nói ra, ta lần này đến quý công ty phía trước cùng quý công ty đặt hàng một nhóm smartphone, thậm chí muốn cùng quý công ty ký kết phần mềm hợp đồng, cộng đồng nhận làm, đoạt được lợi nhuận chia 37. Giác Ma lúc nói lời này, ánh mắt sáng rực nhìn xem Phương Dịch. Dạng này lợi nhuận tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì công ty sẽ tự tuyệt. Chỉ cần Phương Dịch đáp ứng hắn mục đích cũng coi như là tới. Có hay không cái kia phần thương vụ kế hoạch, hắn cũng sẽ không có tổn thất quá lớn mất. Phương Dịch nghe lời ấy, khoe miệng không tự chủ được có chút dương lên. Người này thật đúng là thủ rắn. Phần mềm hợp tác phương án, nói rất dễ nghe, Giác Ma khai sáng cái này phần mềm là điển hình nhất điện tử thương vụ hình thức một trong. Cái này phần mềm không hề đáng tiền, bên trong giao dịch chênh lệch giá mới là đáng giá nhất, thế nhưng, Giác Ma xác thực nói là cái này phần mềm ích lợi chia 37, cũng không phải là phần mềm thu hoạch lợi nhuận chia. Hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể trợ giúp Giác Ma làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình cảm. Bởi vậy, hắn nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện Giác Ma, nửa ngày không nói gì. Giác Ma nhìn xem Phương Dịch trên mặt thần sắc, nội tâm cũng là nhịn không được lộn bộ một cái. Chẳng lẽ Phương Dịch đã phát hiện hắn ý đồ, có thể cái này sao có thể? Cái này phần mềm cùng ngày thường lúc phần mềm đồng thời không có cái gì khác biệt. Không những như vậy, cái này phần mềm hiện tại cũng không có hiện lộ ra ưu thế của hắn, chỉ cần mình đáp ứng lợi nhuận chia bình thường trí năng sản phẩm công ty đều sẽ không cự tuyệt. Có thể Phương Dịch vì sao lại tránh không đáp? Trương Nhã cũng là hiếu kỳ nhìn một chút Phương Dịch. Cái này đơn sinh ý hắn thấy vẫn là rất có lợi. Tán gẫu phần mềm đã lấy được sơ bộ hiệu quả, phàm là có người điểm vào trong đó, liền sẽ sinh ra nhất định lưu lượng, mỗi tháng lưu lượng chia chính là một cái to lớn ngạch số. Giác Ma phần mềm hẳn là cùng OICG không kém bao nhiêu, dạng này phần mềm đặt ở trên điện thoại, cũng có thể là trung tâm quốc tế mang đến liên tục không ngừng tài phú. Phương Dịch hẳn là không có cự tuyệt lý do mới đúng. Có thể hắn hiện tại vì sao không lên tiếng, chẳng lẽ là muốn cho đối diện người một hạ mã uy. Trương Nhã nghĩ tới đây, nhìn một chút Phương Dịch, càng cảm thấy chính mình suy đoán là chính xác. Chương 131, cầm xuống Giác Ma chương 131, cầm xuống Giác Ma liền tại Giác Ma có chút đứng ngồi không yên thời điểm, Phương Dịch đột nhiên để chén trà trong tay mình xuống, nhàn nhạt nói một câu, Mã tổng thật đúng là tốt tính kế. Hả? Giác Ma nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc, thật sự là hắn không nghĩ tới Phương Dịch vậy mà đã xem thấu hắn ý đồ. Có thể hắn cái này phần mềm hiện tại căn bản liền không có bất kỳ cái gì cất bước, có thể Phương Dịch là từ đâu biết được hắn cái này phần mềm sẽ có phát triển tiền đồ. Hắn vừa vặn nói như vậy cũng không có bất kỳ không ổn nào, Phương Dịch đến tột cùng là vì sao sẽ nói ra lời như vậy. Trương Nhã nghe Văn Phương Dịch lời nói, khoe miệng cũng là nhịn không được có quắp một cái. Nàng cho rằng Phương Dịch là muốn cho Giác Ma một hạ mã uy, có thể để nàng không nghĩ tới chính là Phương Dịch vậy mà là đến thật. Giác Ma phần mềm phương án, Trương Nhã vừa mới đã nhìn thoáng qua. Cái kia khoản phần mềm đối với hắn mà nói đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng, mà còn hắn cũng ở bên trong chỗ này nhìn không đến bất luận cái gì phát triển tiền cảnh. Đối Trương Nhã mà nói, thích dạo phố người luôn yêu thích đi thực thể cửa hàng, như loại này cùng loại trên mạng cửa hàng, tuyệt đối sẽ không có người ưu ái. Giác Ma làm dạng này lưới thương bình đại, quả thực chính là tự tìm cái chết. Dạng này trắng đến lợi nhuận Phương Dịch sẽ nhăn nhăn nhó nhó, mà còn gấp lôi kéo không thả, Trương Nhã hiện tại cũng làm không rõ ràng, Phương Dịch đến tột cùng muốn làm những thứ gì? Phương tổng đây là ý gì? Giác Ma nhìn một chút Phương Dịch, đem không muốn mặt phẩm chất riêng phát triển đến cực hạn. Chỉ cần hắn giả ngu, người khác liền không thể đem hắn thế nào, dù sao tại trước mặt người khác không phải hắn xấu hổ chính là người khác. Đứng ở bên cạnh trợ lý nhìn xem nhà mình lão bản lại mở ra vô lại hình thức, khóe miệng cũng là nhịn không được co quắp một cái, sau đó liền cách Giác Ma lại xa mấy phần. Hắn vừa mới đã đem bên người văn kiện toàn bộ đều giao cho Giác, ngựa Giác Ma vậy mà muốn cùng Phương Dịch hợp tác, tự nhiên là muốn làm ra đầy đủ chuẩn bị. Lúc đầu Giác Ma cho rằng Phương Dịch tuổi trẻ có thể tại trên miệng chiếm chút tiện nghi, có thể để hắn không nghĩ tới chính là Phương Dịch lại là một cái trên thương trường kẻ ra đời. Nói chuyện không những giọt nước không lọt, mà còn có thể chuẩn xác bắt lại lòng người nhu cầu. Cùng dạng này người trò chuyện là nhất khó khăn. Thế nhưng, nếu như cùng dạng này người đạt tới hợp tác, cái này sinh ý tuyệt đối có thể kiếm lời lớn. Chính là bởi vì như vậy, Giác Ma nhìn xem Phương Dịch, tiếp tục nói ra, nếu như Phương tổng có ý kiến gì cũng có thể nói ra, phàm là bản công ty có thể giải quyết vấn đề, tuyệt đối sẽ không để quý công ty khó xử. Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị cái chết. Giác Ma có thể nói là trên buôn bán thiết công kê, lại có thể để hắn nội bộ, thật đúng là kỳ văn. Nhìn vẻ mặt thành khẩn Giác Ma, Phương Dịch cũng là nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Sau đó liền đem chính mình trong tay văn kiện đưa tới. Nếu như quý công ty muốn cùng trung tâm quốc tế hợp tác, liền mời nhìn xem bên trong cụ thể buôn bán hợp đồng, nếu như Mã tổng đồng ý có thể ở phía dưới ký lên tên của ngươi, quý công ty cùng trung tâm quốc tế hợp tác liền tính đạt tới. Hả? Giác Ma nghe lời ấy, trong mắt cũng lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Sau đó liền đem ánh mắt thả ở trước mặt hắn trên văn kiện. Đây là đã sớm biết hắn muốn tới ý tứ sao? Nhìn xem thả ở trước mặt mình cái này mấy phần văn kiện, Giác Ma thần sắc trong mắt phức tạp vô cùng. Có thể hắn hiện tại căn bản liền không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ có thể đem phần này văn kiện từ trên bàn cầm lên. Chờ hắn thấy rõ ràng phía trên này kế hoạch phương án về sau, Giác Ma lông mày lại lần nữa nhíu lại, trực tiếp đem phần này kế hoạch phương án ném vào trên bàn, sau đó ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Phương Dịch. Các hạ có phải là có chút quá đáng? Cái này phần mềm có thể là một mình hắn nghiên cứu ra. Không những như vậy, bên trong thiết kế cùng vẻ ngoài toàn bộ đều là chính mình dốc hết sức hoàn thành. Chứ không có tài chính bên ngoài, hắn cái gì đều không kém. Hắn cùng Phương Dịch hợp tác đã cho ra cực lớn lợi nhuận, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Phương Dịch vậy mà công phu sư tử ngoạm, muốn phần mềm lợi ích một nửa ích lợi. Mã tổng cũng không cần tức giận, ta vừa mới đã nói, nếu như Mã tổng muốn cùng trung tâm quốc tế hợp tác, liền mời ký phần này thỏa thuận, nếu như không đồng ý, hiện tại liền có thể đứng dậy rời đi. Giáp Ma nghe lời ấy, lời vừa tới miệng lại bị hắn ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Hắn chưa quên chính mình mục đích tới nơi này. Nếu như không thể cùng Phương Dịch đạt tới thỏa thuận, công ty của hắn sẽ đối mặt với phá sản. Công ty một khi phá sản, hắn đem đối mặt kết sổ nợ khổng lồ. Nếu là phần này nợ nần trả không hết, hắn tại bất kỳ một cái nào trên cương vị đều không thể lâu dài đặt chân. Ra biển kinh thương cũng là có nguy hiểm nhất định. Hắn từ đi bắt sát, dứt khoát ra biển, đã để người nhà rất bất mãn, thật sự nếu không sáng chế một điểm thành tích, hắn có thể thật muốn biến thành lẻ loi một mình. Không cầu hoa tươi, Giác Ma nhìn một chút trước mặt mình phần này văn kiện. Một nửa lợi nhuận có phải là quá nhiều? Chia 3-7 làm sao? Thành giao. Phương Dịch căn bản là không cho Giác Ma đổi ý cơ hội, hắn hướng về phía Trương Nhã nhẹ gật đầu. Trương Nhã nhìn thấy Phương Dịch trên mặt thần sắc về sau, cũng là 10 phần không hiểu. Sau đó liền đem vừa vặn ấn tốt buôn bán hợp đồng cầm tới máy đánh chữ bên cạnh một lần nữa sửa chữa. Giác Ma nhìn xem sửa chữa phía sau văn kiện, chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu. Hắn nhìn một chút Phương Dịch, hiện tại chỉ cảm thấy Phương Dịch chính là một cái thị huyết của ma. Không hổ là một cái đường đường chính chính thương nhân. Hợp tác vui vẻ. Giác Ma nhìn xem đã ký lên chính mình đại danh hợp đồng, bất mãn hết sức nhìn một chút Phương Dịch, sau đó âm dương quái khí nói một câu. Không, Phương Dịch căn bản là không để ý, hắn đi theo từ trên ghế sofa đứng lên, hướng về phía Giác Ma nhẹ nhàng nắm tay. Mã tổng nếu không ở lại chỗ này thăm một chút. Không được, Phương tổng tất nhiên bề bộn nhiều việc, ta sẽ không quấy rầy. Giác Ma vội vàng lắc đầu. Nếu là Phương Dịch lại đi theo bên cạnh mình lời nói, hắn đoán chừng sẽ bị Phương Dịch tức chết. Hiện tại, hắn chỉ muốn rời xa Phương Dịch, càng xa càng tốt. Phương Dịch để bên cạnh trợ lý đem Giác Ma đưa sau khi ra ngoài, trong mắt lúc này mới lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Trương Nhã nhìn xem Giác Ma sau khi đi xa, thế này mới đúng Phương Dịch nói ra, đây chính là một cái danh bất kinh truyền tiểu công ty mà thôi, cái này phần mềm cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, đáng giá ngươi dạng này nghiêm túc đối đãi. Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhã, cao thâm khó dò nói ra, không ngoài 10 năm, thứ này tuyệt đối có thể trở thành quốc dân thích nhất phần mềm một trong. Cái này phần mềm tiếp qua 10 năm, liền sẽ trở thành nổi tiếng tồn tại. Chờ lúc kia lại vào cô nhưng là xong. Phương Dịch cũng không có nghĩ đến Giác Ma vậy mà như thế dễ nói chuyện, một nửa lợi nhuận cứ như vậy dễ như trở bàn tay lấy được trong tay. Nghĩ đến Giác Ma ngày sau công ty sẽ có chính mình một nửa cổ phần, hắn liền có chút không nén được chính mình nội tâm xúc động. Thứ này có thể là một cái tốt, nhất định giữ gìn kỹ. Đem thứ này cất kỹ về sau, Phương Dịch cũng không nhịn được cảm thán một câu. Lại một lần, hắn hình như thay đổi đến càng thông minh. Tại chương 132, có người gây chuyện chương 132, có người gây chuyện Trương Nhã nhìn xem Phương Dịch đối vật này như vậy coi trọng, cũng là không tự chủ được lắc đầu. Sau đó liền quay người rời đi Phương Dịch bên cạnh. Nàng còn muốn đi Trương Nhữ Quân nơi đó học tập quản lý kinh nghiệm. Nàng đi theo Trương Nhữ Quân bên cạnh những ngày gần đây, sắp thực học được rất nhiều thứ, Trương Nhữ Quân cũng là một cái vô cùng có kiên nhẫn người, mọi thứ chính mình hỏi đồ vật, hắn đều sẽ nhất nhất đối nàng tiến hành cẩn thận giảng giải. Có lao sư như vậy, Trương Nhã tự nhiên là 10 phần chân quý. Trung tâm quốc tế sinh sản phân xưởng. Trương Nhữ Quân mỗi ngày đều sẽ đến nơi này tuần sát, nhìn xem sinh sản phân xưởng tất cả bình thường, Trương Nhữ Quân cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Nơi này có thể là Phương Dịch trọng điểm quan tâm đối tượng, một khi nơi này phát sinh bất luận cái gì trục trặc, một đài điện thoại khả năng sẽ trực tiếp chịu ảnh hưởng. Điện thoại chất lượng có thể là việc quan hệ toàn bộ trung tâm quốc tế danh dự sự tình. Hắn tuyệt đối sẽ không cầm trung tâm quốc tế thanh danh tới làm tiền đặt cược. Các ngươi đều cần thận điểm, cần phải đem chất lượng làm đạt tiêu chuẩn, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm. Trương tổng yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ vạn phần cẩn thận. Trương Nhữ Quân nghe lời ấy, trong mắt phía trước lộ ra một vẻ hài lòng màu sắc. Sau đó liền đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa mài giũa cơ hội bên trên. Cái này mài giũa cơ hội thật là khó ra hoa lớn đại giới mới từ nước ngoài nhập khẩu mà đến. Nếu như vật này hư mất lời nói, điện thoại chip chế tạo hiệu suất cũng sẽ giảm mạnh. Đài này máy móc Trương Nhữ Quân đã để công xưởng tiến hành nghiên cứu, nếu như có thể sản xuất cùng loại mài giũa cơ hội, công xưởng tốc độ sẽ lại lần nữa tăng lên. Smartphone đã có nhất định thị trường số định mức, chỉ cần sản lượng đầy đủ, liền không lo không có lượng tiêu thụ. Phân xưởng nhân viên công tác tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, mỗi sản xuất ra một đài điện thoại, bọn họ tiền lương liền sẽ tăng như vậy một chút xíu. Bọn họ đối công tác bên trên thái độ cũng là cực kỳ nghiêm túc, liền đối cái khác dây xích tiếp phía trên chương trình cũng là 10 phần phụ trách cẩn thận. Cam đoan làm đến chất lượng ổn định, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trương Nhữ Quân tại chỗ này đi một vòng, xác định không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn về sau, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, một tên nhân viên công tác đột nhiên gấp gáp bận rộn sợ chạy tới. Trong tay của hắn còn cầm một đài điện thoại. Phía sau còn giống như có một cái công nhân lại truy. Hai người lại đem cái này sinh sản phân xưởng trở thành sân chơi chỗ, căn bản liền không có bận tâm bên cạnh nhân viên công tác. Trương Nhữ Quân thấy cảnh này về sau, khuôn mặt nháy mắt thay đổi đến xanh xám. Một cái níu lại từ bên cạnh hắn mà qua công nhân. Đây là có chuyện gì? Bị tóm lấy công nhân nhìn một chút Trương Nhữ Quân, lúc đầu muốn tránh thoát, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, trước mặt lao đầu này khí lực vậy mà phi thường lớn. Tránh thoát một cái, vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trương Nhữ Quân đem tên này công nhân kéo tới, sau đó trợn mắt chừng chừng nhìn xem đứng ở trước mặt mình hai tên công nhân. Các ngươi làm gì? Nơi này là sinh sản phân xưởng, các ngươi đem nơi này làm địa phương nào, sân chơi sao, là có thể hồ đồ địa phương sao? Cái này hai tên công nhân nhìn một chút Trương Nhữ Quân, phách lôi dáng vẻ bệ bệ nháy mắt ngừng thư sướng xuống. Phía sau truy người công nhân ngừng lại, thở hồng hộc nhìn một chút, đứng tại bọn họ lao nhân trước mặt. Nhìn xem Trương Nhữ Quân trước mặt thẻ công tác, tên này nhân viên công tác cũng là thần tốc đứng thẳng người. "Trương tổng, người này tại công ty giấu nghề cơ hội." "Ta không có," hắn tại nói bậy. Nhân viên công tác nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ phẫn nộ màu sắc. Nếu không có Trương Nhữ Quân ở bên cạnh ngăn đón, hai người này sợ rằng lại đánh lên. Trương Nhữ Quân nhìn thấy hai người này trong thời gian ngắn sẽ không yên tĩnh, trong mắt cũng chuyển bận ra một vẻ khó coi màu sắc. "Cái xe này ở giữa là do người nào chịu trách nhiệm, tranh thủ thời gian để người phụ trách tới gặp ta. Vì cam đoan điện thoại chất lượng cùng sinh sản số lượng, mỗi cái phân xưởng bên trong đều có một cái người phụ trách, bọn họ trách nhiệm chính là nhìn chằm chằm mỗi cái dây chuyền sản xuất, không cho công tác cương vị xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra, hai người này thế mà tại sinh sản phân xưởng cãi nhau ở Mỹ, còn có hay không quý củ?" Người bên cạnh nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Vừa vặn truy người người có chút áy náy nhìn một chút Trương Nhữ Quân. "Trương tổng, ta chính là đầu này dây chuyền sản xuất bên trên người phụ trách. Đều là tiểu tử này, ta vừa vặn nhìn thấy hắn từ trong túi quần lấy ra một đài điện thoại. Trong nhà xưởng là không cho phép mang theo điện thoại, vô luận là ấn phím cơ hội vẫn là smartphone, hết thảy không cho tiến vào. Có thể người này lại có một đài smartphone. Smartphone hiện tại chỉ có trung tâm quốc tế sinh sản. Trung tâm quốc tế mỗi cái công nhân, hiện tại cũng còn không có người nào nắm giữ smartphone. Người này mặc dù tuổi trẻ, có thể hắn mới đến đây bao nhiêu ngày làm sao có thể mua được một đài smartphone, người này tuyệt đối là từ công ty bên trong tự mình cầm. Không hắn lúc đầu nghĩ đến đem người này lôi đến Trương tổng trước mặt, để Trương tổng đem người này mở. Có thể để bọn họ nghĩ tới là chờ hắn cướp đoạt điện thoại thời điểm, người này vậy mà không nói hai lời liền hướng về công xưởng bên ngoài liền xông ra ngoài. Đây không phải là có tật giật mình là cái gì? Ta không có trộm, đây là người nhà của ta kiếm tiền mua. Đứng tại Trương Nhữ Quân bên người công nhân nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ không vui. Sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Trương Nhữ Quân trên thân, cái này điện thoại thật là chính ta dùng tiền mua, tuyệt đối không phải tự mình cầm công ty bên trong điện thoại. Người này lúc nói lời này, thân sắc cũng có một chút bối rối. Cái này điện thoại vốn là rất đắt đỏ, hơn nữa còn là trung tâm quốc tế mới nhất một nhóm điện thoại. Bên trong phần mềm còn mang theo một chút trò chơi chương trình, cùng máy tính cũng không có gì khác biệt, hắn cũng chính là nhìn chúng cái này điện thoại tính năng, cho nên mới sẽ cầu người nhà mua cho hắn một đài. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, hắn còn chưa kịp hướng các công nhân khoe khoang, liền bị người khác oan uổng là trộm cắp. Cái này để hắn làm sao nhịn được? Còn có cái này người phụ trách vậy mà muốn cướp hắn bộ điện thoại này, nếu là hắn không chạy, bộ điện thoại này có thể đã đến người phụ trách trong tay đi. Trương Nhữ Quân nghe lời ấy, nhìn một chút người phụ trách, sự tình đều không có tra rõ ràng, ngươi liền đi cầm người khác điện thoại, ngươi cái này 2.4 kêu ăn cướp biết sao? Cái này, tên này người phụ trách cũng không có nghĩ đến sự tình vậy mà lại phát triển đến loại này tình trạng. Hắn cũng không có nghĩ đến Trương tổng lại đột nhiên xuất hiện tại cái này sinh sản phân xưởng. Trương tổng mặc dù mỗi ngày đều sẽ đến, nhưng đại bộ phận đều là ngủ trưa về sau mới sẽ đi tới sinh sản phân xưởng. Như hôm nay sắp tiếp cận trạm vào tối, thật đúng là lần đầu. Được rồi, đều đừng ở chỗ này đâm, về sau nếu có gặp phải không có thể giải quyết sự tình có thể tới văn phòng tìm ta, đừng tại sinh sản phân xưởng cãi lộn. Trương Nhữ Quân nói xong, nhìn một chút đứng ở trước mặt mình lao động phổ thông người, ngươi sự tình tan tầm về sau sẽ giải quyết, có thể đi chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng, để hắn đích thân xử lý chuyện này. Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tú quang. Phương Dịch dù sao cũng phải phụ trách một cái phương hướng, không quản tiêu thụ cũng phải tiến tiến hậu cần đi. Chương 133, công xưởng tranh chấp chương 133, công xưởng tranh chấp liền tại Trương Nhữ Quân vì chính mình quyết định cảm thấy lòng tin 10 phần thời điểm. Trương Nhã đột nhiên đi tới sinh sản phân xưởng. Nhìn thấy sinh sản phân xưởng hò hét ầm ĩ, Trương Nhã trong mắt cũng là lộ ra như đúc đồng đạo. Sau đó liền đi đến Trương Nhữ Quân bên cạnh, "Lão sư, cái này là thế nào?" Trương Nhữ Quân nghe lời ấy, vội vàng đem bên cạnh hắn tên này nhân viên công tác kéo tới Trương Nhã bên cạnh. "Đây là công xưởng tranh chấp, người đem hắn đưa đến Phương Dịch chỗ nào? Để hắn đến xử lý chuyện này." Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, nhìn một chút người phụ trách. "Chuyện này tất nhiên là bởi vì ngươi mà lên, ngươi liền cùng hắn cùng đi Phương tổng bên kia lý luận." Ngày. Công nhân cùng người phụ trách đều sửng sốt một chút. Liên vì ngần ấy việc nhỏ đi phiền phức chủ tịch hội đồng quản trị, có phải là có chút không quá tốt? Trương Nhã nghe Trương Nhữ Quân lời nói, khoe miệng cũng là nhịn không được rút ra một. Nàng tự nhiên biết Trương Nhữ Quân nói lời này là có ý gì, bất quá là nhìn thấy Phương Dịch quá nhàn, cho nên muốn cho Phương Dịch tìm một chút việc làm. "Lão sư tốt, ta hiện tại đem bọn họ đưa đến Phương tổng bạn công thất, để Phương tổng xử lý chuyện này." Người phụ trách nghe muốn đi chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng 20 phòng, cả người nháy mắt sợ xuống dưới. Sau đó vô cùng đáng thương nhìn xem Trương Nhữ Quân, "Trương tổng ta sai rồi, là ta không có điều tra tốt liền oan uổng trong nhà xưởng nhân viên, chờ chút ban về sau ta làm bản thân kiểm điểm, đừng đi chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc đi." Nhân viên công tác nghe lời ấy cũng là liền đội vàng gật đầu. Vì một điểm này việc nhỏ liền đi Phương Dịch văn phòng, bọn họ bắt cơm còn không phải bị người đập. Trương Nhữ Quân nghe lời ấy, trong mắt cũng lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Không nghĩ tới Phương Dịch tại cái này công ty bên trong uy nghiêm còn rất cao. Nhìn thấy những người này đối Phương Dịch như vậy tôn trọng, Trương Nhữ Quân hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó liền hướng về phía bọn họ xua tay. Sinh sản phân xưởng là một cái cực kỳ nghiêm túc địa phương, tuyệt đối không thể lại lần nữa đùa giỡn, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, các ngươi có thể phụ trách được không? Là, tuyệt đối không có lần sau. Người phụ trách hướng về phía Trương tổng nhẹ gật đầu, sau đó liền mang nhân viên công tác về tới công tác cương vị. Toàn bộ dây chuyền sản xuất lại lần nữa khôi phục bình thường. Trương Nhã thấy thế, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc, Tiền lương cho bọn hắn cao như vậy đãi ngộ, bọn họ vậy mà còn biết tại sinh sản phân xưởng kéo ra, đây cũng quá đáng đi. Trương Nhã đến trung tâm quốc tế thời điểm, tự nhiên biết trung tâm quốc tế phát cho nhân viên tiền lương. Nhóm đầu tiên điện thoại sản xuất ra lợi nhuận toàn bộ đều phát cho nhân viên. Trung tâm quốc tế đối với công nhân viên vẫn là rất không tệ, tiền lương cũng muốn so cái khác tiền lương cao hơn rất nhiều. Nếu như những nhân viên này còn muốn ở chỗ này gây rối, thật sự là quá đáng. Trương Nhữ Quân nghe lời ấy, nhìn một chút đứng tại bên cạnh mình tiểu cô nương, nhàn nhạt nói một câu, sự tình đều có tính hai mặt, ngươi chỉ có thấy được trong đó một mặt, làm sao có thể như vậy quả quyết có kết luận. Công ty xác thực cho bọn hắn cực tốt đãi ngộ, nhưng trong lòng của mỗi người đều cất giấu sự tình, mỗi người bọn họ đều có ý nghĩ của mình cùng tư tâm. Đem bọn họ chỉnh hợp lại cùng nhau, vốn chính là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, Phương Dịch để cho ta tới xử lý phân xưởng sự tình, chính là hắn chính hắn cảm thấy nơi này rất phiền phức, muốn làm cái vung tay trưởng quỹ mà thôi. Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, chính là không tự chủ được nở nụ cười. Hắn còn nhớ rõ Phương Dịch đem sinh sản phân xưởng giao cho hắn thời điểm nói. Phương Dịch chính là một cái giảo hoạt hầu tử, chuyện gì đều sẽ kéo người khác một cái. Mặc dù đối bên cạnh mình người cũng không tệ, thế nhưng loại này hảo ý còn không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Trương Nhã nghe lời ấy, trên mặt cũng là lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Chuyện mới vừa phát sinh phải nói cho Phương tổng sao? Trương Nhữ Quân lắc đầu. Chuyện như vậy về sau sẽ còn phát sinh rất nhiều, ngươi thế mà muốn tiếp nhận trung tâm quốc tế, chuyện như vậy nên thuần thục mới tốt. Đi, ngồi ta đi thành phẩm ở giữa nhìn một chút. Được rồi. Trương Nhữ Quân cùng Trương Nhã rời đi sinh sản phân xưởng về sau, Phương Dịch lưu ưu từ chỗ góc cua đi ra. Nhìn xem hai người rời đi bối ảnh, Phương Dịch nhàn nhạt nở nụ cười. Trương Nhữ Quân là một cái kiệt xuất thương nhân. Quản lý phương diện làm cũng rất tốt, đối Trương Nhã cũng là tận tâm dạy. Dạng này người Phương Dịch thật sự là cực kỳ chân quý, nhìn xem Trương Nhữ Quân rời đi về sau, Phương Dịch nhìn một chút sinh sản xe vậy mà lại lần nữa lặng yên không tiếng động rời đi. Đem nơi này giao cho Trương Nhữ Quân, hắn tự nhiên là hết sức yên tâm, tiếp xuống, hắn nên chuyên tâm đối phó tập đoàn Samsung. Tập đoàn Samsung là một cái cực kỳ giàu hoạt công ty. Bọn họ người dẫn đầu cũng là một cái quả quyết người. Phàm là bị bọn họ để mắt tới thu săn, từ trước đến nay liền không hề từ bỏ thuyết pháp này. Trung tâm quốc tế đã đem Tam Tinh đắc tội cực kỳ, lấy Tam Tinh tính tình, hắn tuyệt đối sẽ không thả Trung tâm quốc tế, sau đó nhìn Trung tâm quốc tế tiếp tục lớn mạnh. Mấy ngày nay, Tam Tinh một mực không có bất kỳ cái gì động tác, Phương Dịch cũng không có cái này công phu nhìn chằm chằm tập đoàn Samsung công ty. Tam Tinh mấy ngày nay đột nhiên yên lặng, hẳn là tại lôi kéo hợp tác đồng bạn. Phương Dịch rời đi sinh sản phân xưởng về sau, liền về tới văn phòng bên trong. Hắn đem Trương Trọng Nưu phía trước cho chính mình buôn bán hợp đồng lại lần nữa đem ra, nhìn nội dung bên trong, Phương Dịch trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tu quang. Lúc đầu tính toán qua một đoạn thời gian nữa mới đối Tam Tinh động thủ, có thể Tam Tinh lại đuổi tới đến tìm ngược. Smartphone hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt, Phương Dịch vốn không muốn tự nhiên đâm ngang. Có thể Tam Tinh lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích sinh sự. Nếu là không đem công ty này triệt để phá tan, để bọn họ triệt để lăn ra quốc nội, Phương Dịch thật đúng là không yên tâm, đem công ty của mình xây ở Mado. Chờ Phương Dịch 550 đem phần này buôn bán hợp đồng nhìn xong về sau, hắn cho Ngô Dũng gọi một cú điện thoại. Ngô Dũng giờ phút này đang nghiên cứu là đội vàng mới nhất một hạng nghiên cứu. Hắn mặc dù tại Mado, nhưng là cùng Kim Lăng Tiểu Mã đoàn đội cũng là thường xuyên duy trì liên hệ. Hắn cùng Tiểu Mã đoàn đội trò chuyện khoảng thời gian này, cũng xác thực trưởng thành rất nhiều. Cùng Tiểu Mã đoàn đội sau khi trao đổi, Ngô Dũng trở lại trung tâm quốc tế đồng thời bắt đầu nghiên cứu nhóm thứ 3 smartphone nội bộ nghiên cứu phát minh. Nhóm thứ 3 smartphone so trước đó hai nhóm còn muốn chất lượng tốt. Mặc dù chi phí bên trên có một điểm đắt đỏ, nhưng hiệu quả tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Cái này trên điện thoại thị về sau, hắn đều có thể tưởng tượng có thể cho các khán giả mang đến bao lớn rung động. Tích tích Ngô Dũng đắm chìm tại kỹ thuật của mình nghiên cứu phát minh bên trong, căn bản là không có chú ý tới bên cạnh điện thoại tiếng động. Phương Dịch đánh nửa ngày cũng không có gặp người tiếp. Gặp Ngô Dũng không rảnh, Phương Dịch chỉ có thể đánh cho Lý Minh. Lý Minh lần trước tới Mado về sau liền không tại trở về. Hắn tại trung tâm quốc tế bên trong học tiêu thụ nghiệp vụ, mà còn, hắn phía trước cùng Lao Tăng hỏi qua, tại marketing phương diện cũng có nhất định thành tựu. Những này điện thoại toàn bộ đều trải qua Lý Minh tay. Lý Minh đối tiêu thụ khâu này tiết cũng là nghiêm ngặt giữ cửa ải. Phàm là có không hợp cách sản phẩm, hắn hết thể sẽ không đặt tại bán đài cửa hàng. Đây là Phương Dịch đặc biệt bàn giao, hắn tự nhiên là muốn nghiêm ngặt chấp hành đến cùng. Chương 134, thẹn thùng Trương Nhã chương 134, thẹn thùng Trương Nhã các ngươi đều cẩn thận một điểm, có thể đừng xảy ra cái gì chỗ sơ suất. Còn có bên kia cần phải đem không nghiêm ngặt, không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Liên nói ngươi đâu, thứ này còn có thể cầm không đúng sao? Là giữa trưa chưa ăn cơm vẫn là thế nào? Lý Minh tại hành thùng đường hàng bên trong, nhìn xem những người này yếu ớt bộ dáng, không tự chủ được thở dài. Chiếu vào loại này công tác hiệu suất, không biết lúc nào có thể đem đồ vật trong này cho chuyên trở ra ngoài. Phương Dịch cũng sớm đã cùng bọn họ thỏa thuận quá nhóm thứ 2 trên điện thoại thị thời gian, nếu như trong lúc này xuất hiện cái gì được rẽ, đối với bọn họ mà nói chính là một cái vô cùng tổn thất lớn. Phương Dịch thế mà đem tiêu thụ cái này một khối thả tới trên tay của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để Phương Tổng thất vọng. Dịch ca cho hắn hy vọng, hắn lại muốn toàn lực đem khống, tuyệt đối sẽ không tại hắn phụ trách trong đó xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chờ Lý Minh đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đều phân phó tốt về sau, một cái nhân viên công tác đem Lý Minh điện thoại cầm tới. Lý tổng, điện thoại của ngài băng lên. Lý Minh nhìn một chút thả ở trước mặt mình điện thoại, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc, nhìn một chút số điện thoại, Lý Minh thần tốc đi tới một bên. Dịch ca, có dặn dò gì? Đối với Phương Dịch, Lý Minh hiện tại là cực kỳ bội phục. Nếu như không phải Phương Dịch lời nói, đến bây giờ còn tại vũng bùn bên trong giấy rùa, căn bản liền không khả năng có thành tựu ngày hôm nay. nếu như tiêu thụ trong đó xuất hiện cái gì trục trặc nhỏ, ngươi không cần phải để ý đến, chờ bọn hắn người phụ trách tự thân tới cửa. Hả? Lý Minh nghe lời ấy, trong mắt cũng lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Thứ này còn không có bán, Dịch Ca làm sao lại nói sẽ xuất hiện trục trặc, chẳng lẽ tại bán trong đó có người muốn đến gây chuyện? Nhớ tới vừa bạn chính mình lời thề son sắt dán dấp, Lý Minh không tự chủ được thở dài. Dịch Ca, là có người muốn đến gây chuyện sao? Khoảng thời gian này, trung tâm quốc tế gây thù hằn quá nhiều. Điện thoại nhóm thứ hai đưa ra thị trường thời gian cũng sớm đã công bố đi ra, nếu như bây giờ sửa đổi thời gian, khả năng sẽ để cái này điện thoại tại dân chúng trong lòng địa vị hạ xuống. Nếu như đúng hạn đưa ra thị trường, dấu ở âm vũ chỗ những cái kia tiểu nhân vật khẳng định sẽ nhảy ra, đối trung tâm quốc tế bất lợi, đây thật là một cái khó mà lấy hay bỏ quyết định. Có chút tôm kép ngại nhép, muốn không biết tự lượng sức mình, làm một chút bọn họ làm không được sự tình mà thôi, ngươi không cần phải để ý đến, làm chính mình sự tình liền có thể. Phương Dịch nói xong về sau, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, khóe miệng cũng là có chút dương lên. Hắn tại thu mua trung tâm quốc tế về sau, liền đã để Trương Nhữ Quân thành lập một cái hậu mãi bộ môn. Hậu mãi bộ môn là chuyên môn xử lý hậu mãi sự tình, trung tâm quốc tế điện thoại là trải qua nghiêm ngặt đem khống, nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn, trung tâm quốc tế cũng nguyện ý bồi gánh toàn bộ trách nhiệm, nhưng có người muốn gây sự với hắn, Phương Dịch tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Lý Minh nhìn xem cuộc điện thoại, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ lo lắng, nhìn một chút chứa lên xe phân xưởng, không yên tâm hắn vẫn là để một cái tiểu tổ trưởng tại chỗ này dẫn đội, mà hắn thì đi Phương Dịch văn phòng. Chờ hắn đi tới Phương Dịch văn phòng thời điểm, nhìn thấy Phương Dịch chính tại văn phòng cùng Trương Nhã tán gẫu. Lý Minh thấy cảnh này về sau, trong mắt cũng lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Dịch Ca không hổ là Dịch Ca, cái này tẩu tử đổi thật đúng là đủ chuyên cần. Trương Nhã cùng Triệu Vạn Thu đều là ngàn dặm chọn một dung nhan. Dịch Ca bên người nữ nhân hình như đều rất có năng lực, mới có thể càng không tại bọn hắn những nam sinh này phía dưới. Đối với Trương Nhã, Lý Minh tự nhiên là bội phục. Tại trung tâm quốc tế nhiều ngày như vậy, Lý Minh cũng thường xuyên nhìn thấy Trương Nhã. Trương Nhã tại quản lý phương diện xác thực muốn hơn xa tại hắn. Nhìn xem phân xưởng người ở bên trong đối Trương Nhã ngoan ngoãn, Lý Minh liền đối với Trương Nhã cách nhìn có cực lớn đổi mới. Bây giờ, nhìn thấy Phương Dịch cùng Trương Nhã như vậy hài hòa khuôn mặt, Lý Minh không hề nghĩ ngợi, liền quyết định không đi quấy rầy. Dù sao Phương Dịch đã cho hắn xử lý biện pháp, hắn chỉ cần dựa theo Phương Dịch nói tới đi làm là đủ. Tất nhiên Phương Dịch đã đem những vấn đề này đều đã nghĩ đến, khẳng định là có hắn biện pháp giải quyết. Hắn hiện tại chỉ cần nghe theo Phương Dịch mệnh lệnh, bảo vệ tốt hắn cửa này là đủ. Phương Dịch nghe phía bên ngoài tiếng động, cũng là không tự chủ được ngẩng đầu lên. Nhìn xem bên ngoài không có mưa ai, Phương Dịch cái này mới thu hồi đôi mắt, túi đầu nhìn một chút chính mình trong tay văn kiện, đối với Trương Nhã nói ra, tháng sau sinh sản kế hoạch, ngươi làm đến rất tốt. Trương Nhã nghe vậy, trong mắt cũng lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, sau đó liền đem phần này văn kiện đẩy tới một bên, cho Phương Dịch rót một ly nước sôi. Ngày mai chính là cuối tuần, muốn hay không cùng ta cùng đi tiếp tiểu nữ đồng? Nhanh như vậy liền cuối tuần? Phương Dịch cũng là sửng sốt một chút. Phía trước mấy tuần, hắn cũng sẽ cùng Trương Nhã cùng đi trường học tiếp tiểu nữ đồng tan học, sau đó đưa nàng đi vùng ngoại ô học hội họa. Tiểu nữ đồng có mình thích sự tình tự nhiên cũng là mười phần vui vẻ, mà còn tại cái này ma đô bên trong, nàng cũng không có tại bị trong trường học bạn học nhỏ ức hiếp. Trải qua mấy tuần quan sát, Phương Dịch tự nhiên đối tiểu nữ đồng hết sức yên tâm. Tiểu nữ đồng tuần trước cũng còn lẩm bẩm cho ngươi đi tiếp nàng, ngươi nhưng không được đổi ý. Trương Nhã nhìn thấy Phương Dịch trong mắt do dự, đội vàng nói một câu. Phương Dịch nghe vậy không tự chủ được lắc đầu, sau đó nhìn Trương Nhã, được, ngày mai ta cùng đi với ngươi tiếp nàng. Dù sao, hắn đã có một tuần không gặp cái kia tiểu nha đầu, cũng là tưởng niệm vô cùng. Gặp chính mình mục đích đạt thành, Trương Nhã trong mắt cái này mới có một tia nụ cười thản nhiên. Buổi tối hôm nay muốn về nhà ở sao? Trương Nhã bất chi bất giác liền hỏi ra câu nói này, chờ câu nói này, buột miệng nói ra về sau, Trương Nhã mặt nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng. Lời này nói như thế nào kỳ quái như thế, nàng cùng Phương Dịch ở giữa kỳ thật còn chưa tới một bước kia, có thể nàng đem lời nói thuần thục như vậy, thật giống như nàng hai người đã là nhiều năm phu thê đồng dạng. Ồ. Phương Dịch nghe lời ấy, không tự chủ được từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó chậm rãi tới gần Trương Nhã, nói một câu, ngươi đây là tại mời ta sao? Trương Nhã, Lily không tự chủ được lui về phía sau một bước. Phương Dịch liền thích được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngày mai ta ở cửa trường học chờ ngươi. Trương Nhã nói xong kéo lấy trên bàn văn kiện, vội vã rời đi văn phòng. Phương Dịch nhìn xem Trương Nhã hốt hoảng mà chạy bối ảnh, khóe miệng cũng là có chút dương lên. Hắn mấy tháng này vất vả quả nhiên không có bổ phí, tiểu nha đầu thật đúng là chính mình thần trợ công. Trương Nhã trong nội tâm rõ ràng là có chính mình. Nhìn thấy cái này tiểu nha đầu rời đi về sau, Phương Dịch trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái, sau đó nhìn một chút chính mình trên bàn cái này chén nước sôi. Phương Dịch nụ cười trên mặt càng ngày càng thâm hậu. Trọng sinh trở về sau, hắn có phải là thay đổi đến có chút quá tùy ý làm bậy chép? Nghĩ đến kiếp trước, Phương Dịch không tự chủ được lắc đầu, sau đó đem chén trà đặt ở trên bàn. Dạng này thời gian chẳng phải thật tốt sao? Cần gì phải lo sợ không đâu, nghĩ những thứ này có không có. Chương 135, không bỏ được hải tử, bộ không đến sói. Chương 135, không bỏ được hải tử, bộ không đến sói. Nghĩ rõ ràng những này về sau, Phương Dịch không tự chủ được lung lay một cái đầu, sau đó liền quay người rời đi văn phòng. Hắn còn muốn đi tìm một cái Trương Nhữ Quân. Khoảng thời gian này, trung tâm quốc tế khả năng sẽ trở thành người khác công kích biên ngắm, hắn nhất định phải đem tất cả mọi chuyện toàn bộ làm đến ổn thỏa một chút, nhất là hậu mãi cái này một khối. Nếu như có người muốn thừa cơ sinh sự, Phương Dịch cũng sẽ không đối nó có bất kỳ nhân tử. Trương Nhữ Quân văn phòng. Người vừa bạn nói, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Trương Nhữ Quân một mặt ngưng trọng nhìn xem Phương Dịch. Chúng ta sự tình cũng sớm đã để ma đô tất cả bộ môn đều độ cao quan tâm, lúc này có người dám đối trung tâm quốc tế động thủ, bọn họ là lá gan mà a. Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ không dám tin thần. Trung tâm quốc tế nghiên cứu ra smartphone thông tin, cũng sớm đã truyền khắp đại giang Nam Bắc. Smartphone là quốc nội nghiên cứu ra, đây đối với quốc nội đến nói là một cái cực lớn thắng nâng. Có thể Phương Dịch lại nói cho hắn, có người sẽ tại thời kỳ này đối trung tâm quốc tế hạ thủ, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì. Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhữ Quân, tâm phòng bị người không thể không, người ta đều là người làm ăn, làm sao liền điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Trương Nhữ Quân xấu hổ sờ lên cái mũi. Hắn mấy ngày nay gian nan khổ cực ý thức sắc thực giảm xuống không ít, từ khi trung tâm quốc tế bị Phương Dịch thu mua về sau, hắn liền thành một cái vung tay trưởng quỹ. 550 mặc dù cũng sẽ xử lý một chút công việc của công ty, thế nhưng cùng lúc trước so sánh, hắn hiện tại nhẹ nhõm không được. Người một khi buông lỏng từ trước đến nay, trong lòng gian nan khổ cực ý thức liền không có thời khắc khẩn trương lúc tới mãnh liệt. Bây giờ, nghe đến Phương Dịch nói như vậy, trên mặt của hắn cũng là lộ ra một vẻ xấu hổ màu sắc, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Phương Dịch trên thân. Tất nhiên ngươi đều đã đem sự tình sắp xếp xong xuôi, còn tới tìm ta, là muốn trao đổi sự tình khác sao? Phương Dịch nhẹ gật đầu, sau đó từ chính mình cặp văn kiện bên trong lấy ra một trang giấy. Chính là khoảng thời gian này Tam Tinh hoạt động quy tích, ngươi phân tích, bọn họ sẽ có mục đích gì? Hả? Trương Như Quân nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ánh sáng, sau đó liền đưa tay đem tấm này giấy cầm trong tay của mình. Chờ hắn nhìn thấy tờ giấy này bên trong chỗ quy hoạch bản đồ về sau, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Tam Tinh có như thế lớn năng lực, thế mà đem Ma Đô hơn phân nửa công ty đều tụ tập ở cùng nhau. Trương Như Quân nhìn thấy cái này từ người tên, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ngưng trọng màu sắc. Nếu như Tam Tinh kết hợp nhiều như thế công ty cùng một chỗ đối trung tâm quốc tế tạo áp lực, bọn họ không nhất định có thể đỡ nổi. Bọn họ sợ không phải điên rồi đi, tất nhiên tốn nhiều như vậy tài chính đem nhiều như thế công ty toàn bộ đều tiến hành nhập cổ phần, cái này Tam Tinh thật đúng là nhiều tiền lắm của, nhiều tiền không có đất hoa đúng không? Trương Nhữ Quân đem tấm này giấy nhìn xong về sau, một bàn tay đem đập vào trên bàn, quay đầu nhìn một chút Phương Dịch. Như thế nhiều người nếu như hô nhau mà lên lời nói, trung tâm quốc tế cũng không nhất định có thể ngăn cản được, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đình chỉ trên điện thoại thị thời gian. Phương Dịch nghe vậy nhàn nhạt, nhìn một chút Trương Nhữ Quân, nếu như ngươi thật làm như vậy, vừa bạn chúng Tam Tinh ý muốn. Tam Tinh cũng sớm đã đem sự tình làm mười phần thỏa đáng, hắn biết trung tâm quốc tế tuyệt đối sẽ không cho bọn họ lưu lại trống rỗng, cho nên bọn họ liền chính mình cho chính mình đào một đầu đường hầm. Tam Tinh vì để cho trung tâm quốc tế phá sản, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trung tâm quốc tế nghiên cứu ra smartphone thông tin mặc dù đã truyền khắp cả nước, thế nhưng nắm giữ smartphone người vẫn là cực ít một bộ phận. Những người này hoàn toàn có thể bị Tam Tinh lợi dụng, chỉ có chờ nhóm thứ hai trên điện thoại thị về sau, trung tâm quốc tế điện thoại mới sẽ trải rộng quốc nội lớn nhất mấy cái thành thị, cho đến lúc đó, trung tâm quốc tế smartphone mới xem như ở trong nước chính thức đặt chân. Nhưng muốn để trung tâm quốc tế ở trong nước đặt chân, liền nhất định phải phòng ngừa những này giống như nhỏ gây chuyện thị phi. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Trương Nhữ Quân nghe vậy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khó xử màu sắc. Tất nhiên con đường này không làm được, vậy bọn hắn lại nên như thế nào tìm kiếm con đường mới? Ba Tinh quốc tế mua nhiều như thế hữu dụng công ty cổ phần, khẳng định là muốn đối trung tâm quốc tế tiến hành chèn ép. Sáng đến bọn họ chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì e ngại, liền sợ Tam Tinh sẽ đến đối. Phương Dịch nhìn thấy Trương Nhữ Quân trên mặt thần sắc, chậm rãi ngồi ở trên ghế sofa. Việc này cũng không có đến loại kia không thể vãn hồi tình trạng, Tam Tinh muốn đả kích trung tâm quốc tế, trừ tại tài chính phía trên, đơn giản chính là từ trung tâm quốc tế tín dự phương diện độc thủ. Phương Dịch lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ý lạnh. Tam Tinh nghĩ thật đúng là thật tốt, muốn từ hai phương diện đối với trung tâm quốc tế tiến hành đả kích. Phương Dịch mặc dù đã nghĩ ra nhằm vào bọn chúng biện pháp, nhưng làm như vậy tổn thất cũng sẽ rất lớn. Tam Tinh còn chưa xứng Phương Dịch dùng giết địch 1000 tự tổn 800 biện pháp. Hắn đến tìm Trương Nhữ Quân, tự nhiên cũng là có chủ ý của hắn. Hắn tại Ma Đô căn cơ vốn là không sâu, mặc dù đã thu mua nhiều như thế công ty, nhưng muốn đem những công ty này chỉnh hợp cũng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Smartphone đưa ra thị trường thời gian tại 3 ngày sau đó, Tam Tinh tuyệt đối không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy đem tất cả công ty tiến hành chỉnh hợp. Ý của ngươi là, chúng ta có thể đánh một cái thời gian chiến? Trương Nhữ Quân nghe Văn Phương Dịch lời nói, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tú quang. Phương Dịch phương pháp này xác thực có chút đạo lý. Tam Tinh thu mua nhiều như thế công ty khẳng định không cách nào trong thời gian ngắn tiến hành chỉnh hợp. Bọn họ có thể lợi dụng cái này thời gian chênh lệch từ trong cản trở, để những công ty này không cách nào thần tốc dung hợp lại cùng nhau. Nếu như những công ty này không cách nào dung hợp lại cùng nhau, trung tâm quốc tế liền có đạp hơi thở cơ hội. Đợi đến smartphone đưa ra thị trường về sau, Tam Tinh muốn tại đối trung tâm quốc tế độc thủ, có thể đã muộn. Mặc dù chuyện này Tam Tinh sẽ không đối chúng ta tạo thành nguy hại, có thể trên điện thoại thị thời điểm, bọn họ có thể hay không làm một chút tiểu động tác đến tổn hại công ty chúng ta danh dự. Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhữ Quân, đây chính là ta để ngươi thành lập hậu mãi bộ môn nguyên nhân. 3 ngày sau đó smartphone một khi xuất hiện bất kỳ vấn đề, để hậu mãi bộ môn chiếu đơn thu hết, toàn ngạch bồi giao. Hả? Trương Nhữ Quân nghe lời ấy, ngáy mắt nóng nảy. Toàn ngạch bồi giao, cái này cần bao nhiêu tiền? Tất nhiên Tam Tinh muốn tìm chúng ta gây phiền phức, khẳng định sẽ xuất huyết nhiều một phen, nếu là chúng ta toàn bộ toàn ngạch bồi giao lời nói, công ty khẳng định sẽ tạo thành tổn thất thật lớn, chúng ta có thể đảm đương không nổi. Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, trong mắt cũng lộ ra một vẻ khó xử màu sắc. Chuyện này xác thực vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn không nghĩ tới Phương Dịch vậy mà lại làm ra lớn mật như thế sự tình. Toàn ngạch bồi giao, có cái kia mấy cái công ty có thể làm được như vậy lại khí. Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhữ Quân, u u nói ra, không bỏ được hải tử không bắt được lang. Chương 136, mụ mụ có tiểu bảo bảo sao? Chương 136, mụ mụ có tiểu bảo bảo sao? Trương Nhữ Quân nghe vậy, nháy mắt ngu ngơ ngay tại chỗ. Vào giờ phút này, hắn hình như mới bắt đầu hiểu rõ Phương Dịch đồng dạng. Phương Dịch giống như là một cái buôn bán trên sân vương giả, nên hung ác thời điểm hắn sẽ giống ác lang đồng dạng trực tiếp nào tới, tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Phương Dịch làm như vậy sự tình muốn đem Tam Tinh đẩy vào tuyệt cảnh. Tam Tinh làm như vậy hoàn toàn là chặt đứt chính mình tại quốc bên trong đường lui. Quốc nội những năm này kinh tế đã bắt đầu sống lại, tiếp qua không lâu, quốc nội khẳng định sẽ hiện ra một cái cao tốc thời kỳ phát triển. Đến lúc đó, nước ngoài doanh nghiệp đều nghĩ nhộn nhịp vào ở quốc nội, nhưng bọn họ hiện tại đã bỏ lỡ tốt nhất thời kỳ, nếu như Tam Tinh hiện tại tìm đường chết, bọn họ sẽ mất đi quốc nội cái này thị trường. Ngươi thật đúng là đủ hung ác. Trương Nhữ Quân nghĩ rõ ràng những này về sau, nhìn xem Phương Dịch, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ phức tạp màu sắc. Một ra tay liền đem người khác đuổi ra quốc nội, thậm chí chặt đứt đường lui của hắn, đây là lôi đình xuất kích. Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhữ Quân, gặp Trương Nhữ Quân minh bạch về sau, Phương Dịch cái này mới từ trên ghế sofa đứng lên. Sự tình phía sau còn làm phiền Trương lão, hy vọng ngài có thể trợ giúp trung tâm quốc tế vượt qua cửa ải khó khăn. Đây là tất nhiên trung tâm, quốc tế cũng có ta một bộ phận, tự nhiên sẽ cẩn thận ứng đối. Trương Nhữ Quân buồn cười nhìn một chút Phương Dịch, gật đầu bất đắc dĩ. Hắn đem trung tâm quốc tế giao cho Phương Dịch thời điểm, hai người liền đã cột vào cùng một cái chiến thuyền bên trên, trung tâm quốc tế tốt, hắn Trương Nhữ Quân tự nhiên có thể trở thành một cái người trên người. Nếu như trung tâm quốc tế một khi phá sản, hắn cũng sẽ trở thành bị thua người kia. Trương Trọng Nhu cũng còn không có phá sản, hắn làm sao có thể thua? Yên tâm đi, nơi này có ta, chắc chắn sẽ không để người có cơ hội để lợi dụng được. Trương Nhữ Quân nhìn xem Phương Dịch, hướng về phía Phương Dịch nhàn nhạt nở nụ cười. Phương Dịch thấy thế, cái này mới quay người rời đi văn phòng. Sự tình đã chuẩn bị thỏa đáng, nếu như đối phương thật muốn vào lúc này đối trung tâm quốc tế phát động công kích, Phương Dịch thật đúng là có điểm chờ mong. Rời đi trung tâm quốc tế về sau, Phương Dịch cũng không có đi Trương Nhã Nhà, mà là tại Trương Nhã Nhà phụ cận thuê một gian phòng. Sáng sớm hôm sau, Phương Dịch thật sớm liền rời khỏi giường, làm một trận chống đẩy, đi ra chạy 5 km. Đợi đến mồ hôi đầm địa về sau, Phương Dịch mới trở về tới gian phòng bên trong, thư thư phục phục sông tới một cái tắm. Nhìn xem chính mình không ngừng thay đổi đến cứng rắn thân thể, Phương Dịch trong mắt cũng là lộ ra một vẻ hài lòng màu sắc. Đời trước hắn bởi vì không ngừng bận rộn suy nghĩ, không ngừng tham gia xã giao, thân thể cũng sớm đã bị rượu thuốc lá cho làm sụp đổ. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, thân thể cũng sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Cuối cùng vẫn là đột tử tại trong nhà. Sống lại một đời, Phương Dịch tự nhiên 10 phần trân quý thân thể của mình, dù sao, hậu thế chết tại bệnh người càng ngày càng nhiều, đột tử người trẻ tuổi cũng càng ngày càng cao. Rèn luyện một buổi sáng, Phương Dịch mua một chút bữa sáng mới đi đến Trương Nhã cửa nhà. Lên ken Trương Nhã chính đem tiểu nữ đồng thu thập xong. Hai người đang chuẩn bị ra ngoài ăn điểm tâm, chuông cửa vào lúc này vang lên, tiểu nữ đồng nháy mắt tránh thoát Trương Nhã tay. Một mặt vui sướng chạy hướng cửa ra bảo, ba ba đến rồi. Chờ Trương nữ đồng mở cửa phòng thời điểm, nhìn thấy Phương Dịch đứng tại ngoài cửa phòng, trong mắt cũng lộ ra một vệt ánh sáng, trực tiếp bay nào qua, nháy mắt ôm lấy Phương Dịch bắt đuổi. Phương Dịch nhìn xem đã sắp có chính mình một cái chân dáng dấp tiểu nha đầu, trong mắt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Đưa tay sờ lên tiểu nha đầu đầu, Phương Dịch đem trong tay mình bữa sáng đưa cho Trương Nhã. Các ngươi còn không có ăn điểm tâm a? Đây là ta ở dưới lầu mua tươi mới bánh bao cùng mới nấu mỡ sữa tươi. Trương Nhã nhìn một chút Phương Dịch băng lên, ngày hôm qua tại văn phòng cùng Phương Dịch nói, mặt không tự chủ được đỏ lên. Sau đó hoảng hốt xách theo bữa sáng đi vào phòng bếp. Phương Dịch nhìn xem Trương Nhã chạy chối chết bối ảnh, cũng là không tự chủ được sờ lên cái mũi. Nha đầu này làm sao còn thẹn thùng? Ngày hôm qua nói chuyện thời điểm không phải là nói như thế thuận sao, hôm nay làm sao biến thành tiểu nữ nhi tư thái? Ba ba, ngươi không thích ngữ đồng sao? Trương Nữ Đồng âm thanh để Phương Dịch nháy mắt hoàn hồn. Hắn cúi đầu nhìn một chút Trương Nữ Đồng, đưa tay vô vô đầu của nàng, ba ba làm sao có thể không thích tiểu nữ đồng? Ngươi có thể là ba ba chi kỷ tiểu áo đông, ba ba sẽ một mực thích. Trương Nữ Đồng nghe vậy, cái này tài dương tràn ra một vệt mỉm cười, sau đó dắt lấy Phương Dịch tay liền đi vào phòng khách bên trong. Ba ba hôm nay thả học được đến trường học tiếp ta sao? Ma Đô tiểu học nhị 46 đưa đón. Ngoài ra, đều là ở trường học vừa qua, trừ cuối tuần. Hôm nay đúng lúc là thứ bảy, nhìn xem tiểu nha đầu một mặt mong đợi biểu lộ, Phương Dịch vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Không cầu hoa tươi ba ba xế chiều hôm nay đi đón ngươi. Tốt lắm. Tiểu nữ đồng nghe Văn Phương Dịch lời nói, trong mắt cũng là lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở phòng bếp bên trong. Nghiêng đầu, một mặt hiếu kỳ nói một câu, mụ mụ làm sao còn chưa có đi ra? Nàng đều nhanh chết đói. Phương Dịch nghe vậy, khoe miệng cũng là có chút dương lên, sau đó liền từ trên chỗ ngồi rời đi. Ba ba đi nhìn một cái. Trong phòng bếp Trương Nhã nghe lời ấy, luôn cuống tay chân đem bữa sáng bưng đi ra. Không cần, mau ngồi đàng hoàng, chuẩn bị ăn điểm tâm. Trương nữ đồng gặp chính mình mụ mụ tại ba ba trước mặt lộ ra như vậy bối rối, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Không đôi mắt nhỏ càng là rào hoạt nhìn xem ba ba cùng mụ mụ. Ba ba cùng mụ mụ là có tiểu bảo bảo sao? Phước Phương Dịch cùng Trương Nhã kèm chút đem trong miệng mình sữa tươi phun ra ngoài. Hai người không hẹn mà cùng nhìn xem Trương Nhã, trong miệng một lời nói ra, những lời này đều là người nào nói cho ngươi? Tiểu nha đầu còn như thế nhỏ, thế nào liền biết nhiều như thế cổ quái kỳ lạ đạo lý? Nàng là từ đâu nhìn ra, hai người bọn họ có tiểu bảo bảo? Không có sao. Tiểu nữ đồng xem nhẹ Phương Dịch cùng Trương Nhã lời nói, lẩm bẩm lầu bầu thì thầm một câu. Trương Nhã nhìn xem tiểu nữ đồng bộ dáng này, trong mắt ánh mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng màu sắc. Cái này tiểu nha đầu sẽ không bị trong trường học lao sư dạy hư mất, những người này dạy đều là cái gì thượng vàng hạ cám. Nhìn xem tiểu Ngữ Đồng một bộ dáng cụ non, Trương Nhã ổn định lại tâm thần, một mặt nghiêm túc đối với Trương Ngữ Đồng nói ra, "Ngữ Đồng, lời này là ai dạy ngươi nói?" Tiểu Ngữ Đồng thật giống như một cái hiếu kỳ bảo bảo mở dạng, nghe Trương Nhã lời nói, nàng tách ra bẻ ngón tay đầu, một mặt khó xử nói ra, "Trong trường học tiểu bằng hữu đều biết rõ nha. Ba ba mụ mụ ở giữa bầu không khí rất quỷ dị, khẳng định là có tiểu bảo bảo." Nói xong về sau, tiểu Nha đầu ngẩng đầu, mở một đôi ngây thơ mắt to, tội nghiệp đối với Phương Dịch nói ra, "Là Ngữ Đồng nói sai cái gì sao? Hình như không có gì sai a. Chẳng lẽ mụ mụ không có mang tiểu bảo bảo?" Không có tiểu bảo bảo lời nói, ba ba có phải là liền không thể tới nhà lại. Nghĩ tới đây, tiểu Ngữ Đồng nháy mắt túi thấp đầu tại. Chương 137, tiết tiểu tình nhân tan học chương 137, tiết tiểu tình nhân tan học nhìn xem Trương Ngữ Đồng đột nhiên chuyển biến cảm xúc, cùng Phương Dịch cùng Trương Nhã nhìn lẫn nhau một cái. Cái này tiểu nha đầu khoảng thời gian này gần nhất là thế nào? Làm sao cùng cái tiểu đại nhân giống như, còn mẫn cảm không được. Phương Dịch nhìn một chút chính mình đời trước tiểu tình nhân, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ lo lắng. Hắn đã quyết định, chờ ăn điểm tâm xong về sau, thừa dịp đưa nàng đi học công phu, nhất định muốn đem chuyện này hỏi rõ ràng. Tiểu nha đầu mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể làm đến nhiều như thế vật ly kỳ của quái? Quả thực là có hại thể xác tinh thần khỏe mạnh. Trung tâm quốc tế văn phòng. Trương Nhữ Quân nhìn xem vẻ mặt buồn thiu Phương Dịch, trong mắt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc màu sắc. Tối hôm qua đi thời điểm Phương Dịch không phải thật tốt sao? Làm sao trở về thời điểm liền biến thành cái dạng này? Người cái này là thế nào? Một mặt mặt ủ mày chau dáng dấp. Phương Dịch ngũ năm không nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc, sau đó liền quay đầu nhìn một chút Trương Nhữ Quân. Coi hắn nhìn thấy Trương Nhữ Quân thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ánh sáng, sau đó liền dắt lấy Trương Nhữ Quân tay ngồi đến trên ghế sofa bên cạnh. Sau đó liền bắt đầu hướng Trương Nhữ Quân lĩnh giáo, ngươi đều đã là làm ra ra người, nếu như ngươi nữ nhi hỏi ngươi một chút quá đáng vấn đề, ngươi đều là xử lý như thế nào? Hả? Trương Nhữ Quân nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Hắn quay đầu nhìn một chút Phương Dịch. Nữ nhi của ngươi ở nào ngươi? Đây không thể nào. Hắn lần trước nhìn qua Phương Dịch nữ nhi cái kia nhu thuận tiểu bộ dáng, để hắn đều muốn đem cái này tiểu nha đầu ôm về nhà cho hắn làm cháu dâu. Bây giờ, nhìn thấy Phương Dịch như vậy mặt ủ mày chau dáng dấp, hẳn là cái này tiểu nha đầu tai họa. Nhìn xem luôn luôn khôn khéo vị Phương Dịch biến thành cái dạng này, Trương Nhữ Quân cũng là không tự chủ được nở nụ cười. Ngươi cái này liền không hiểu được à, nữ hài tử nha, là muốn nuông chiều, liền tính nàng hỏi ngươi lại quá phận vấn đề, ngươi chỉ cần kiên nhẫn nói rõ với nàng trắng liền tốt. Hả? Phương Dịch nghe lời ấy, quay đầu nhìn xem Trương Nhữ Quân, nuông chiều. Cái này cùng nuông chiều có quan hệ gì? Nhìn xem Trương Nhữ Quân ở bên cạnh cửa ra vào như huyền hà cho chính mình quán tâu làm cha lý niệm, Phương Dịch không tự chủ được từ trên ghế sofa đứng lên. Hắn vừa vặn khẳng định là náo rút, mới sẽ hỏi Trương Nhữ Quân có quan hệ nuôi trẻ phương diện vấn đề. Trương Nhữ Quân lúc còn trẻ đều trong công ty, căn bản là không có thời gian là trong nhà trả giá bao nhiêu. Hắn có thể biết rõ làm sao giáo dục chính mình nữ nhi, thật đúng là kỳ quái. Tính toán, vẫn là chính ta suy nghĩ lui đi. Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhữ Quân trực tiếp rời đi văn phòng, sau đó lái xe rời đi trung tâm quốc tế. Nhìn xem Phương Dịch lo lắng không yên dáng dấp, Trương Nhữ Quân không tự chủ được nở nụ cười. Phương Dịch cái dạng này, mới để cho hắn cảm thấy Phương Dịch có một tia khói lửa. Phía trước Phương Dịch vai diện giống ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh trích tiên đồng dạng, chuyện gì đều tại hắn khống chế bên trong, để người khó mà thân cận. Bây giờ, nhìn xem Phương Dịch thật vất vả một tia khói lửa, Trương Nhữ Quân trong mắt cũng là lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, dạng này Phương Dịch hắn để hắn cảm thấy là nhân ra người. Trạng vào tối, Phương Dịch nhìn xem trước mặt hắn cái tòa này tiểu học, trong mắt cũng lộ ra một vẻ khó xử màu sắc. Hắn rời đi trung tâm quốc tế về sau, liền lái xe đi tới cái tòa này tiểu học bên cạnh. Chuyện ban ngày còn tại đầu góc hắn bên trong quay lại. Cái này tiểu nha đầu đến tuột cùng trong trường học học được những thứ gì? Trong đầu làm sao vẫn muốn đều là tiểu bà bảo? Chẳng lẽ cái này tiểu nha đầu muốn một cái đệ đệ hoặc là muội muội? Nghĩ tới đây, Phương Dịch trong mắt nháy mắt bắn ra một tia sáng. Muốn đệ đệ muội muội tự nhiên là tốt, hắn thật đúng là muốn cùng Trương Nhã sinh một cái cùng Trương Nhã đồng dạng xinh đẹp tiểu bà bảo. Liền tại Phương Dịch nghĩ xuất thần thời điểm, trường học tiếng chuông đột nhiên vang lên. Phương Dịch nhìn xem cửa trường học chờ lão sư đem Trương Ngữ Đồng dẫn ra đến về sau, cái này mới từ ô tô bên trên đi xuống. Từ khi Trương Ngữ Đồng đến trường về sau, Phương Dịch mỗi tuần đều sẽ tới tiếp. Lâu này, trong trường học người đại bộ phận đều biết Phương Dịch, cũng biết Trương Ngữ Đồng cùng Phương Dịch quan hệ trong đó. Mặc dù cái này ba ba rất trẻ trung, nhưng cũng không có bao nhiêu người đối Phương Dịch nhìn chằm chằm không thả. Ma Đô So Kim Lăng không biết mở ra gấp bao nhiêu lần. Người nơi này tư tưởng cùng hành động đều muốn so địa phương khác cao rất nhiều. Ba ba tiểu nha đầu nhìn thấy Phương Dịch thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Sau đó liền ngọt ngào kêu một tiếng. Lão sư nhìn xem cái này đáng yêu tiểu nha đầu, trong mắt cũng là mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Sau đó đem tiểu nha đầu để tay vào Phương Dịch trong tay. Tiểu bằng hữu, gặp lại. Trương Ngữ Đồng nhìn một chút lão sư, hướng về phía lão sư vẫy tay, cười trả lời một câu, lão sư gặp lại. Phương Dịch nhìn xem tiểu nha đầu như vậy hiểu lễ phép, hướng về phía lão sư nhẹ gật đầu, sau đó liền mang tiểu nha đầu tiến về ô tô phương hướng. Không đem cái này tiểu nha đầu thả đi vào về sau liền có an toàn mang về sau, Phương Dịch cái này mới ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lên xe về sau Phương Dịch cũng không có ngay lập tức đi mở xe, mà là theo kính chiếu hậu bên trong nhìn xem Trương Ngữ Đồng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, buổi sáng lời nói ngươi là từ đâu nghe được? Ngươi rất muốn một tiểu bảo bảo sao? Trương Ngữ Đồng nghe lời ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt sụp đổ đi xuống, nụ cười trên mặt cũng nháy mắt bị nàng thu lại. Ba ba rất thích tiểu bảo bảo sao? Nàng phía trước nói như vậy, bất quá là muốn để ba ba một mực lưu tại trong nhà mà thôi. Nghe các bạn học nói, chỉ cần mụ mụ mang thai tiểu bà bảo, ba ba liền sẽ tại trong nhà chiếu cố mụ mụ. Nàng chỉ là muốn cùng ba ba cùng một chỗ mà thôi. Đến mức tiểu bà bảo, nàng mới không muốn đâu. Nghe lấy nha đầu này thanh âm bị quất, Phương Dịch cũng là sửng sốt một chút. Cái này tiểu nha đầu nếu không muốn muốn tiểu bà bảo, vì sao lại hỏi như vậy? Hơn nữa còn lộ ra một bộ cực kỳ biểu tình mừng rỡ. Nghĩ đến trong đó nguyên do, Phương Dịch trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Sau đó liền không tự chủ được lắc đầu. Sau đó đối với Trương Ngữ Đồng nói ra, liền tính mụ mụ không có tiểu bà bảo, ba ba cũng sẽ thường thường về nhà, tiểu Ngữ Đồng về sau cũng không thể nói như thế nữa. Nữ hài tử nhất định muốn chú ý bảo vệ tốt chính mình, đừng có dùng 2.4 phương thức như vậy đến giữ lại một người, hiểu chưa? Vang lên đời trước tiểu tình nhân, Phương Dịch trong mắt cũng là hiếm thấy xuất hiện một tia đau lòng. Hắn nhìn một chút ủy khuất không được Trương Ngữ Đồng, cười nói ra, ba ba dẫn ngươi đi ăn bánh ngọt có tốt hay không? Trương Ngữ Đồng nghe đến bánh ngọt hai chữ, đôi mắt nháy mắt sáng lên một cái. Có thể trong nháy mắt, nàng lại đem đầu thấp xuống. Phương Dịch thấy thế buồn cười đem lái xe đi ra. Hoa cái này bánh ngọt thật lớn a, Ngữ Đồng muốn ăn. Cái này kem ly Ngữ Đồng cũng muốn ăn. Cái này bánh bao nhỏ là mụ mụ thích lắm nhất, ba ba muốn tới một phần sao? Phương Dịch nhìn xem tiểu Ngữ Đồng ở phía trước nhảy nhảy nhót nhót, một mặt vui vẻ rạng rỡ, khóe miệng cũng là có chút dương lên. Nha đầu này rõ ràng chính là một cái hoạt bát tính tình, nhất định muốn đem chính mình làm như cái tiểu đại nhân đồng dạng. Thật sự là không có chút nào đáng yêu. Chương 138, chụp chặt nhỏ, giá trên trời bồi dao. Chương 138, chụp chặt nhỏ, giá trên trời bồi dao. Chờ tiểu nha đầu ăn uống no đủ về sau, Phương Dịch mới mang theo nàng trở lại Trương Nhã trong nhà. Chờ Trương Ngữ Đồng về đến trong nhà về sau, nhìn xem đã gục xuống bàn ngủ Trương Nhã tiểu nha đầu, vậy mà hiếm thấy thay đổi đến cực kỳ hiểu chuyện. Cầm trên ghế sofa thảm lông liền nhẹ nhàng trùm lên Trương Nhã trên thân. Trương Nhã vốn là ngủ đến không nặng, cảm nhận được đụng vào về sau nháy mắt mở mắt ra. Nhìn xem Trương Ngữ Đồng, Trương Nhã một trái tim nháy mắt để xuống. Cuối cùng nhìn một chút Phương Dịch, cảm ơn ngươi. Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Nha đầu này vậy mà lại khôi phục phía trước dáng dấp, lại tại nói với hắn cảm ơn, thật sự là đủ sát phong cảnh. Không khách khí, Ngữ Đồng ngày mai ta sẽ mang nàng tới vùng ngoại ô, để nàng tại nơi đó học hội họa. Trương Nhã lắc đầu, ta hôm nay đã cùng công ty xin phép nghỉ, ngày mai ta bồi tiếp nàng cùng đi hội họa. Muốn đi theo Ngữ Đồng ngốc một ngày. Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Trương Nhã có thể là một cái không chịu ngồi yên người, để nàng chờ 20 tại hành lang trưng bày tranh cùng nha đầu này ngốc một ngày, đoán chừng có chút không chịu ngồi yên. Trương Nhã nhìn một chút Phương Dịch, đột nhiên nở nụ cười, ngươi cũng quá coi thường ta, ta trước đây cũng là một cái hội họa tay thiện nghệ. Trương Nhã lúc nói lời này, khóe miệng có chút dương lên, cả người nháy mắt thay đổi đến sát na phương hoa. Phương Dịch thấy thế, cả người nháy mắt mê dại. Trương Nhã rất ít ở trước mặt hắn hiện ra như vậy dung nhan. Cái nụ cười này quả thực chính là phát ra từ nội tâm, nụ cười càng là trực kích nhân tâm, để Phương Dịch trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Trương Ngữ Đồng nhìn thấy trường hợp này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ giảo hoạt màu sắc. Sau đó liền lộc cộc chạy đến Trương Nhã bên cạnh, trực tiếp nhào vào Trương Nhã trong ngực. Mụ mụ ngày mai thật muốn cùng Vũ Đồng cùng một chỗ ở tại hành lang trưng bày tranh sao? Trương Nhã nhẹ gật đầu, đưa tay sờ lên Trương Ngữ Đồng đầu, ngày mai mụ mụ đổi tiếp ngươi. Trương Ngữ Đồng cười ngọt ngào một cái, tốt lắm. Nhìn xem hai mẫu nữ đem chính mình xa lánh tại bên ngoài, Phương Dịch trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhìn xem chính mình môi lớn tiểu nha đầu rời xa chính mình, Phương Dịch tâm nháy mắt ngũ vị tạp trần. Vậy các ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta lại đến tiếp các ngươi đi đổi. Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhã, quay người rời khỏi phòng. Trương Ngữ Đồng gặp Phương Dịch rời đi về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt sụ xuống, sau đó không vui ngồi tại trên ghế sofa. Trương Nhã nhìn thấy Trương Ngữ Đồng ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, cũng là không tự chủ được nở nụ cười. Cái này tiểu nha đầu biểu lộ càng ngày càng nhiều. Từ khi tại Ma Đô đến trường về sau, nha đầu mặc dù thay đổi đến sáng sủa một chút, nhưng tâm tư cũng càng ngày càng sống, càng hỏi đề cũng càng ngày càng nhiều. Nếu là chính mình lại không gấp rút học tập lời nói, có thể liền cái này tiểu nha đầu vấn đề đều trả lời không được. Bất quá, nàng vẫn là rất cảm ơn mình phía trước quyết định, nếu như không có đến Ma Đô lời nói, cái này tiểu nha đầu có thể còn không có như thế sáng sủa. Ba ba sẽ không rời đi ngươi, mãi mãi đều sẽ không. Trương Nhã vỗ vỗ Trương Ngữ Đồng đầu, mụ mụ dẫn ngươi đi rửa mặt, lão sư ngươi cũng không thích bẩn hải tử. Bung ngoại ô, Phương Dịch đem Trương Nhã cùng Trương Ngữ Đồng đưa đến hành lang trưng bày tranh về sau, cùng nơi này lão sư dặn dò một phen, sau đó liền lái xe về tới Ma Đô. Chờ Phương Dịch trở lại Ma Đô về sau, đi thẳng tới trung tâm quốc tế. Ngày mai chính là trên điện thoại thị thời gian. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đem cái này chút tai họa ngầm toàn bộ đều cho xử lý tốt. Cho dù có đột phát sự kiện phát sinh, trung tâm quốc tế cũng nhất định phải có ứng đối biện pháp. Nếu như không có trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, bạn nhất gặp phải đột phát sự kiện, sẽ để cho toàn bộ bộ tiêu thụ triệt để tan vỡ. Đây đối với trên điện thoại thị đến nói, là một kiện vô cùng không chuyện lợi. Phương Dịch cùng Trương Nhữ Quân cùng với Lý Binh thương lượng một ngày một đêm. Tất nhiên trao đổi ra một cái kết quả về sau, liền chờ trên điện thoại thị thời gian. Tại mấy ngày phía trước, cái này điện thoại liền đã chuyển đến Ma Đô bên ngoài các đại thành thị bên trong. Trung tâm quốc tế cũng sớm đã tại những thành thị này bên trong có cụ thể thí điểm. Chờ Phương Dịch gọi điện thoại cho bọn hắn về sau, tất cả cửa hàng toàn bộ cũng bắt đầu vận chuyển lại. Tại tất cả cửa hàng mở cửa một máy mắt, thật nhiều người cùng nhau tiến lên. Đều nghĩ ngay lập tức được đến kiểu mới điện thoại. Đều đứng chen, xếp thành hàng, hôm nay tất cả mọi người có phần, bao no. Trung tâm quốc tế bộ tiêu thụ thành viên nhìn thấy thịnh vượng như thế, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Trung tâm quốc tế từ bên trên phê điện thoại xảy ra chuyện về sau, liền tại khu chiên gõ chống khẩn cấp chế tạo gấp gáp bên trong. Lần này điện thoại muốn so lần trước nhiều ra gấp mấy chục lần, hoàn toàn có thể thỏa mãn tất cả mọi người mua sắm dục vọng. Chờ những người này cầm đến điện thoại trong nháy mắt đó, cao hứng như cái hài tử một dạng, cái này điện thoại bọn họ đã chờ mấy tháng. Bây giờ cầm trong tay, tất cả mọi người như nhặt được trí bảo bình thường thật vui vẻ chạy đến bên cạnh đi kiểm tra. Cùng lúc đó, Mado cửa hàng bên trong, một tên nam tử cầm đến điện thoại về sau, đi đến bên cạnh khởi động máy địa điểm, đưa điện thoại sạc điện về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tâm trầm màu sắc. Sau đó không cẩn thận đem phía sau chip bật hỏng. Sau đó ra vẻ khoa trương hướng về phía người bên ngoài quát, điện thoại này thật đúng là đủ thấp kém, vừa bận sạc điện liền vô dụng, trung tâm quốc tế không phải là gạt người a. Người này vừa mới mở miệng, bên cạnh liền có người phụ họa. Ta cũng là không những thập phần cường đại, liền lưu lượng cũng dùng phi tốc, căn bản là không giống tuyên truyền lúc nói như vậy. Còn không phải sao, trung tâm quốc tế nghiên cứu ra được smartphone, nhìn như có thể sửa 550 thay đổi thế giới, kỳ thật chính là treo đầu dê bán thịt chó, đại gia cũng đừng bị lừa. Cái này, đang muốn mua sắm điện thoại người, nghe đến những người này ngôn luận về sau, nháy mắt dừng bước. Những người này có phía trước mua điện thoại, cũng có lần vừa vặn mua điện thoại người. Bọn họ cầm trong tay mình điện thoại, không ngừng hướng bọn họ khống chế. Thật giống như nhận lấy ủy khuất gì đồng dạng. Nhân viên tiêu thụ thấy cảnh này về sau, cũng là không tự chủ được giang hồ nhìn thoáng qua, chủ tịch hội đồng quản trị thật đúng là thần nhân vật vậy mà sớm cũng đã dự liệu đến. Hiện trường thế cục cùng bọn họ phía trước nghĩ hoàn toàn nhất trí. Quả nhiên có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Khẩn cấp biện pháp tiểu tổ thấy cảnh này về sau, nháy mắt từ phía sau đài đi ra. Đi tới cái này chút gây rối người trước mặt, ôn hòa đối với ở đây người này nói ra, bản công ty đã thành lập hậu mãi bộ môn, có thể là các vị cung cấp phục vụ hậu mãi, nếu như mới sắm mua điện thoại xuất hiện bất kỳ vấn đề, có thể đi hậu mãi bộ tìm hậu mãi người phụ trách, có thể toàn ngạch bồi giao. Hả? Mọi người ở đây nghe lời ấy, mắt không chấp nhìn xem khẩn cấp biện pháp tiểu tổ nhân viên. Toàn ngạch bồi giao. Liên vừa vặn người gây chuyện, trong mắt cũng là nháy mắt phát sáng lên. Bọn họ hình như tìm tới cái gì cơ hội buôn bán. Đây là một cái nho nhỏ quẹt làm bị thương liền có thể được đến toàn ngạch bồi giao, đây là trên trời rơi xuống chuyện tốt. Chương 139, cá lớn xa lưới. Chương 139, cá lớn xa lưới. Bán nhân viên đem tin tức này công bố về sau, mọi người ở đây tất cả đều xôn xao. Trung tâm quốc tế người sợ không phải người ngu à, có một chút xíu tổn hại liền toàn ngạch bồi giao, nếu là có người cố ý như vậy trung tâm quốc tế không được bồi chết. Trung tâm quốc tế tại Ma Đô thành lập nhiều năm như vậy, ngươi cho là bọn họ liền như thế ngu xuẩn, bọn họ làm như vậy khẳng định là có con mắt của bọn hắn, nếu có đồ đần thật bắt lấy trong đó lời nói, vậy thật đúng là đủ buồn cười. Nói cũng đúng, việc này không liên quan gì đến chúng ta, chơi điện thoại mau chóng rời đi à, đừng rước họa vào thân. Có người hết sức sáng suốt, có người lại ngu xuẩn vô cùng. Mới vừa tới tống tiền người biết được cái này bồi giao thông tin về sau, phục vụ viên có thể đem trong tay mình hư mất điện thoại đem ra, thân phận yêu cầu trung tâm quốc tế bồi giao. Trung tâm quốc tế đối với những người này ai đến cũng không có cự tuyệt, phàm là trong tay bọn họ có hư mất điện thoại, trung tâm quốc tế hết thảy tiếp thu. Nhưng trung tâm quốc tế không có ngay lập tức cho bọn họ tiến hành toàn ngạch bồi giao, mà là đem bọn họ thu xếp tại hậu mãi bộ môn, chờ việc này điều tra rõ ràng về sau, trung tâm quốc tế tự sẽ cho bọn họ toàn ngạch bồi giao. Thông tin mới ra, người bên ngoài lại lần nữa sửng sốt một chút. Có không ít người đều mừng thầm, may mắn tại chỗ này xem nhìn một cái, nếu không xui xẻo có thể là chúng ta. Những người kia cũng thật sự là quá ngu, đã lại vào lúc này tìm trung tâm quốc tế phiền phức, cũng không nhìn một chút bọn họ có hay không thực lực này. Trung tâm quốc tế tại Ma Đô thành lập thời điểm, xác thực bộ không bị rất nhiều doanh nghiệp xem trọng. Dù sao, tại trung tâm quốc tế phía trước, đã có một cái so lỗ ban nhân vật còn có mới xuất hiện, bất quá là vì làm thay ngành nghề góp một viên gạch mà thôi. Chuyện này đối với vừa vận thành lập trung tâm quốc tế mà nói là chí mạng. Có thể trung tâm quốc lao tổng vậy mà miễn cưỡng đem cái này tình huống tuyệt vọng tách ra trở về, không phải liền là còn đem trung tâm quốc tế phát triển lớn mạnh. Không những như vậy, hiện tại càng là nghiên cứu ra smartphone xuất hiện, để trung tâm quốc tế tại Ma Đô danh tiếng vang xa. Liền kinh đô một chút công ty cũng nhìn thấy trung tâm quốc tế toàn lực, có không ít người đã xuất hiện tại trung tâm quốc tế, muốn cùng trung tâm quốc tế hợp tác. Cũng chỉ có đám này không có nhãn lực sức lực người mới sẽ đến tìm trung tâm quốc tế phiền phức. Thúc thúc ta là công nghiệp bộ người, những người này dám đến tìm trung tâm quốc tế phiền phức, sống đến thật sự là không kiên nhẫn được nữa. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trung tâm quốc tế đã lên cao đến loại kia độ cao sao? Mua điện thoại người nghe đến cái này tin tức ngầm về sau, mỗi người trong mắt đều là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc, cái này điện thoại mặc dù có thể cho bọn họ mang đến cực lớn tiện lợi, thế nhưng cũng không có cho bọn họ mang đến tính thực chất thay đổi, từng cái công nghiệp bộ đã lên tiếng, việc này có lẽ sẽ không làm giả. Vừa vặn người nói chuyện nhìn xem đầu tới, ánh mắt không tự chủ được sờ lên cái mũi của mình, sau đó cầm điện thoại thần tốc từ đây rút lui. Nếu là lại chờ ở nơi này, hắn có thể không muốn tiết lộ cơ mật, chuyện này đối với quốc gia mà nói là cực kỳ trọng yếu, nếu như xử lý không tốt lời nói, khả năng sẽ cho quốc gia mang đến tai nạn. Quốc gia năm nay có lợi cho tiến vào thế mậu tổ chức, tuyệt đối không thể xuất hiện vào lúc này bất luận cái gì không ổn sự tình. Cái này tin tức ngầm vẫn là trải qua người khác cửa ra vào, truyền đến từng cái doanh nghiệp bên trong. Tam Tinh biết được tin tức này thời điểm, cao tầng nháy mắt khiếp sợ, sau đó liền triệu tập tất cả quản lý mở hội. Gây rối người thế mà toàn bộ đều bị trung tâm quốc tế khống chế, các ngươi đến tuột cùng là thế nào làm việc? Người cầm đầu nhìn một chút hắn phía dưới những thành viên này, trong mắt cũng là vì một vẻ khó coi màu sắc. Sớm biết như vậy, hắn liền không nên đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho đám này phế vật. Để bọn họ đi tìm một chút người tìm trung tâm quốc tế phiền phức, có thể những người này vậy mà thấy lợi quên nghĩa, gặp tài mắt mở. Như vậy không ổn thỏa người, bọn họ là có cỡ nào không chú ý phía dưới người nghe lời ấy bên trong cũng nói ra một vẻ xấu hổ màu sắc. Bọn họ chọn lựa làm việc người thời điểm, cũng không có cân nhắc nhiều như thế. Những người này vốn là lấy tiền làm việc người, bọn họ cũng là nhìn xem những người này tay chân lanh lẹ phân thượng, mới sẽ đem việc này giao cho bọn hắn đi xử lý, có thể để bọn họ không có nghĩ tới là, những người này vậy mà như thế hỗn trướng, ra một điểm nho nhỏ lợi ích liền công nhiên phản bội bọn họ. Vương tổng, việc này đích thật là chúng ta cân nhắc bất chu, muốn hay không hiện tại đi tìm người đem bọn họ vớt đi ra. Phía dưới người nhìn một chút tam tinh người phụ trách, cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Ba tinh quốc tế hiện tại có lẽ còn không có kịp phản ứng, chúng ta chỉ cần làm chút tay chân, nhất định có thể đem những người này vớt đi ra, chỉ cần để bọn họ ngậm miệng, bọn họ khẳng định cái gì đều không tra được. Người này lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tâm hàn màu sắc, lần này bọn họ đích sắc cắm ngã nhau một cái, trung tâm quốc tế người thật đúng là đủ giàu hạn. Nếu là bọn họ phía trước tìm trung tâm quốc tế có cử động như vậy, bọn họ khẳng định sẽ tại làm chuyện sai, mà không phải bị người khác níu lấy bím tóc trực tiếp từ đoàn người bên trong truyền ra. Muốn là sự tình này thật tại Ma Đô truyền ra lời nói, tam tinh khả năng sẽ bị tất cả ngành nghề xa lánh, thậm chí đem bọn họ đuổi ra quốc nội. Quốc nội là toàn thế giới nhân khẩu nhiều nhất một quốc gia một trong. Năm gần đây, kinh tế cũng có nhất định sống lại, nếu như bọn họ hiện tại chiếm lĩnh thị trường quốc nội, ngày sau khẳng định có thể tại chỗ này kiếm được đầy bùn đầy bát. Có thể là, nếu như bọn họ bây giờ bị người khác xa lánh rời đi quốc nội lời nói, đối với bọn họ mà nói chính là một cái tổn thất thật lớn. Tam tinh tổng bộ tuyệt đối sẽ không tùy ý bọn họ lại lần nữa làm sảng làm bậy, nếu như chờ tam tinh tổng bộ đến thực hiện chuyện này, bọn họ sẽ chết đến thảm hại hơn. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới sẽ lại lần nữa thương lượng đối sách nhà. Người cầm đầu nghe người này lời nói, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ âm trầm màu sắc. Tất nhiên sớm có quyết đoán, là sao không nói sớm? Những người này chính là ăn cơm khô, cầm tam tinh tiền lương, lại không thành thực lực là tam tinh làm việc. Nếu như tam tinh phân bộ thật, lý, bị Ma Đâu người gạt ra khỏi quốc nội, trở lại tam tinh tổng bộ, bọn họ những người này cũng có thể sẽ trực tiếp bị gỡ trước, đến lúc đó, nên đón bọn họ chính là một phần đơn từ trước. Việc này là do người nào chịu trách nhiệm? Xảy ra chuyện lớn như vậy, bộ môn cũng có thể gánh vác lên tương ứng trách nhiệm đi. Người cầm đầu nhìn một chút bên cạnh bộ phận DA, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tâm trầm màu sắc. Vốn còn muốn để bọn họ đi cho trung tâm quốc tế dội nước bẩn, liền văn án đều đã chuẩn bị xong, thật không nghĩ đến chính là, đối phương chẳng những không trúng kế, ngược lại đem bọn họ một quân. Không những không có bị trung tâm quốc tế dội lên nước bẩn, ngược lại đem tam tinh lôi kéo trong đó chép. Nếu như việc này tìm được chứng minh, bọn họ những người này tuyệt đối sẽ bị xám xịt đuổi ra quốc nội. Đến lúc đó, bọn họ liền thật thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh đối tượng. Bộ phận DA người nhìn xem người phụ trách trên mặt thần sắc, đôi mắt cũng là không nhịn được chìm xuống dưới. Chương 140, hậu mai xử lý chương 140, hậu mai xử lý tam tinh phân bộ phát sinh sự tình Phương Dịch không hiểu rõ tình hình. Thời khắc này Phương Dịch chính cầm hắn trong tay văn kiện, nhìn một lần lại một lần. Phương Dịch lật xem trong tay hắn văn kiện thời điểm, khóe miệng cũng là không tự chủ được dương lên, hắn bày ra như thế lớn một cái cục, chờ chính là tam tinh bẫy. Nhìn xem tam tinh thật vất vả tiến vào bọn họ cạm bẫy bên trong, Phương Dịch tự nhiên mười phần hưng phấn. Trương Nhã lúc đầu đi theo Phương Dịch bên cạnh xử lý công ty khoảng thời gian này tích lũy văn kiện. Chờ nàng cầm trong tay văn kiện xử lý cho tới khi nào xong thôi, nhìn xem Phương Dịch ở bên cạnh tiện hề hề mà cười cười, khóe miệng cũng là nhịn không được có quắc một cái. Sau đó liền đem chính mình trong tay văn kiện ném tới Phương Dịch trước mặt, cái này mấy phần văn kiện đều cần ngươi đến ký tên. Ngươi ký không được sao? Dù sao, ngươi ký ta ký đều như thế. Phương Dịch cũng không quay đầu lại nói một câu, ánh mắt lại còn là đặt ở trên văn kiện. Phần này văn kiện là nhằm vào tam tinh bản kế hoạch. Viết phần này bản kế hoạch người cũng là một nhân tài, nếu như phía trên này kế hoạch thật có thể thực hiện, tam tinh lần này khả năng sẽ tại ngã nhào một cái. Phương Dịch phải nắm chặt thời gian đem cái này nội dung phía trên nhìn xong, sau đó cho ra chỉ điểm phương án. Trương Nhã nghe lời ấy, lông mày cũng là hơi nhíu lại, sau đó đưa tay đem Phương Dịch trong tay bản kế hoạch cầm tới, chờ nàng thấy rõ ràng 550 dặm mặt bên trong nội dung, Trương Nhã lông mày làm đến càng sâu. Các ngươi khoảng thời gian này liền tại bận rộn chuyện này, cái này cũng quá âm hiểm đi. Tam Tinh dù sao cũng là quốc nội cỡ lớn doanh nghiệp một trong, tại Ma Đô cũng có địa vị tương đối cao, dùng loại này tiểu chiêu mấy có thể để cho Tam Tinh rơi vào cạm bẫy bên trong sao? Dưới cái nhìn của nàng, cái này kế hoạch trăm ngàn chỗ hở, xác thực không phải một cái rất tốt giải quyết chi pháp. Phương Dịch gặp trong tay mình bản kế hoạch bị rút đi, cái này mới đưa ánh mắt đặt ở Trương Nhã trên thân. Coi hắn nhìn thấy Trương Nhã một mặt khinh thường nhìn chằm chằm phía trên nội dung thời điểm, Phương Dịch cũng là không tự chủ được nở nụ cười, sau đó hứng hở tựa vào một bên lặng lặng chờ lấy Trương Nhã nhìn xong. Trương Nhã ban đầu đối cái này nội dung bên trong xác thực có chút khinh thường, có thể càng xem, Trương Nhã nhíu chặt lông mày liền chậm rãi giãn ra. Đến cuối cùng, trên mặt nàng thần sắc cùng Phương Dịch phía trước không kém bao nhiêu. Người này thật sự là một thiên tài. Trương Nhã đem phần này bản kế hoạch đặt ở trên bàn, đưa tay xoa xoa nhào nặn mi tâm của mình, sau đó quay đầu nhìn một chút Phương Dịch. Người này ngươi đến tuột cùng là từ đâu lấy được? Cũng quá xảo trá đi. Người này tại kế, ca sơ, vạch trong sách kỹ càng liệt kê làm sao nhằm vào tam tinh kế hoạch. Tam tinh tại quốc tế bên trên có rất lớn danh vọng, bọn họ chữa số máy ảnh tại trên quốc tế vẫn như cũng là đứng hàng thứ nhất, hiện tại căn bản liền không có bất kỳ cái gì doanh nghiệp có thể vượt qua bọn họ hiện có kỹ thuật sản xuất. Muốn đối phó tam tinh vốn chính là một cái chuyện cực kỳ khó khăn. Trương Nhã phía trước cho rằng, các nàng chỉ cần nhằm vào Ma Đô tam tinh có thể phần này văn kiện, nhưng là tại nhằm vào toàn bộ tập đoàn Samsung. Tập đoàn Samsung tại quốc gia của hắn có thể là một cái bá chủ ngành nghề, thậm chí liền quốc gia đều muốn dựa vào nhau mà tồn tại hắn mới có thể được đến phát triển. Tam tinh vị trí quốc gia đường sắt cùng ngân hàng đều cần dựa vào tập đoàn này mới có thể thực hiện bình thường vận hành. muốn đối phó dạng này một cái phú khả địch quốc quốc gia là cực kỳ khó khăn. Có thể phần này bản kế hoạch lại kỹ càng, kế hoạch tam tinh từ bước vào cạm bẫy đến phá sản kỹ càng trình tự, Trương Nhã càng xem càng kinh hãi, phần này bản kế hoạch còn chưa xem xong, Trương Nhã liền đem hợp đi lên. Muốn đem trong này kế hoạch hoàn thành, ít nhất ngươi cũng phải thành vị quốc nội đỉnh cấp phú hào đi. Trương Nhã lúc nói lời này, không có hảo ý nhìn một chút Phương Dịch. Đây chính là một hạng cực kỳ gian khổ nhiệm vụ. Phương Dịch nghe lời ấy, khoe miệng cũng là có chút dương lên, sau đó quay đầu, nhìn một chút bên cạnh hắn cái này tiểu nha đầu, sau đó như không có việc gì vô bản. Chuyện này khẳng định không thể gấp gáp, muốn chậm chậm lưu toan. Bất quá, trước lúc này bọn họ lưu tại Ma Đâu người cũng là thời điểm lui về. Phương Dịch lúc nói lời này đem vật này đưa cho Trương Nhã, ngươi tại trung tâm quốc tế đã làm thời gian dài như vậy, lần này nhiệm vụ liền giao cho ngươi tới làm, đem bọn họ đuổi về bọn họ quê quán đi. Giao cho ta. Trương Nhã bị Phương Dịch quyết định giật nảy mình. Nàng mặc dù có quản lý phương diện thiên phú, thế nhưng thực hành đích thật là thứ chữ lần. Trung tâm quốc tế tại Ma Đô đã đánh ra thanh danh, nếu là chính mình một bước kia đi nhầm, vô cùng có khả năng đem trung tâm quốc tế rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Phương Dịch đem trọng trách này giao cho chính mình, có phải là quá thiếu suy tính? Ngươi cũng không cần hoảng sợ, Trương Nhã quân sẽ toàn bộ hành trình theo bên cạnh hiệp trợ. Có hắn đem khống, ra không được cái gì nhiễu loạn lớn. Phương Dịch hết sức yên tâm đem trung tâm quốc tế nhiệm vụ giao cho Trương Nhã. Trương Nhã đến Ma Đô đã một đoạn thời gian rất dài, tại trung tâm quốc tế đã làm lâu như vậy, Trương Nhã quân nên giao đều đã giao. Trương Nhã vốn là có quản lý nuốt vào mặt thiên phú, đem phần này văn kiện giao cho nàng, để nàng đến thực hiện, cũng là vì nàng về sau suy nghĩ. Trừ trung tâm quốc tế điện thoại sự tình bên ngoài, Phương Dịch lần này tới Ma Đô lớn nhất nhiệm vụ chính là diện trừ Tam Tinh. Tam Tinh bản kế hoạch hắn đã liệt kê ra đến, Trương Nhã cũng đã căn câu, hắn chỉ cần để Trương Nhã dựa theo hắn kế hoạch đến, liền có thể đem Tam Tinh triệt để diệt đi. Trương Nhã hiện tại cần chính là lòng tin, nếu như Phương Dịch trợ giúp Trương Nhã đem Tam Tinh diệt trừ, Trương Nhã lòng tin, từ đó về sau liền sẽ dựng nên. Về sau không quản gặp phải cái gì khó khăn, Trương Nhã tuyệt đối sẽ nhớ tới chuyện hôm nay. Chỉ cần có hôm nay lòng tin chống đỡ lấy nàng, về sau vô luận gặp phải cái gì khó khăn, nàng đều có thể giải quyết dễ dàng, tuyệt đối sẽ không lâm trận lùi bước. Nơi này sự tình đã có một kết thúc, ta khả năng sẽ rời đi Ma Đô một đoạn thời gian, trung tâm quốc tế tất nhiên đã giao đến trong tay các ngươi, ngươi nên gánh vác lên trách nhiệm của ngươi. Phương Dịch nói xong về sau quay người rời đi văn phòng, để Trương Nhã ở lại chỗ này hảo hảo suy nghĩ một chút. Chủ nhóm trước đây chưa hề quay về gia đình thời điểm cũng là một cái nữ cường nhân, vô luận làm chuyện gì cũng sẽ không lo trước lo sau. Kinh lịch một lần thất bại về sau, nàng làm chuyện gì đều ôm lấy lo nghĩ, không dám yên tâm to gan đi làm chuyện gì đều bó tay bó chân. Phương Dịch đã sớm đã phát hiện Trương Nhã thiếu sót. Hắn để Trương Nhã đi làm chuyện này lớn nhất ý nghĩ vẫn là muốn để Trương Nhã từ nàng trước đây trong thất bại thoát ly mà ra, sau đó tiếp thu nàng hiện tại trong tay sự vật, toàn thân toàn ý chìm vào trong đó. Phương Dịch rời đi văn phòng về sau, Trương Nhã tại văn phòng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định dựa theo Phương Dịch nói tới đi làm. Mà phần này bản kế hoạch bên trong bước đầu tiên chính là chỉnh lý hậu mãi xử lý. Trương Nhã đem trong này kế hoạch thuộc nằm lòng về sau, khóe miệng cũng là có chút dương lên, Tam Tinh lần này cũng coi là mua dây buộc mình. Hậu mãi xử lý bộ cũng sớm đã đem gây rối người tụ tập ở cùng nhau, mà còn đã lập án. Những người này sẽ chờ mua dây buộc mình đi. Chương 141, làm tốt lắm chương 141, làm tốt lắm Trương Nhã dựng nên lòng tin về sau, làm lên sự tình cũng là lôi lệ phong hành. Xác định phương án về sau, căn bản liền không chút do dự, trực tiếp để hậu mãi bộ đến văn phòng mở hội. Xác định cụ thể phương án về sau, người phía dưới liền bắt đầu hành động, tại Tam Tinh còn không có kịp phản ứng thời điểm, gây rối người đã nhận tội toàn bộ. Tam Tinh biết được chuyện này thời điểm, trừ sinh khí căn bản là không còn cách nào khác, bọn họ hiện tại đã đối mặt buôn bán kiện cáo. Chuyện này là ác ý buôn bán cạnh tranh, bọn họ dùng xuống ba lạm thủ đoạn đối trung tâm quốc tế thực hiện chèn ép trả thù, chuyện này dẫn đến đã để toàn thế giới biết. Quốc nội hiện tại chính là cứng rắn thời điểm, bọn họ tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì lùi bước, thậm chí giúp đỡ trung tâm quốc tế chèn ép Tam Tinh. Tam Tinh cuối cùng chỉ có thể linh lợi rời đi quốc nội năm, ở lại trong nước doanh nghiệp cũng toàn bộ đổ nát. Chờ Tam Tinh rời đi về sau, Trương Nhã lại lần nữa phát huy ưu thế của nàng, đem những này gần như phá sản công ty toàn bộ thu mua đi qua. Sau đó đối những công ty này tiến hành lắp ráp, trong lúc nhất thời, những này đã nhanh đóng cửa công ty, nháy mắt trở thành trung tâm quốc tế phân bán địa điểm. Trương Nhã Quân nhìn xem Trương Nhã lôi đình xuất kích, nhịn không được đập vỗ tay trưởng. Làm bọn đảng. Phương Dịch nhìn xem Trương Nhã Quân cao hứng như thế, cũng là không tự chủ được nở nụ cười, đều là ngài dạy tốt. Cái kia nhất định. Trương Nhã Quân mười phần tự luyến đem cái này công lao quy tội tại hắn trên đầu của mình. Trương Nhã tại trên buôn bán xác thực có hắn đặc biệt thủ đoạn, cùng với người khác khó mà với tới độ cao. Nha đầu này cùng Phương Dịch một dạng, đều là bụng dạ độc các người. Cùng dạng này người giao tiếp, nếu như không có nắm chắc tất thắng, ngàn bạn không thể trêu chọc. Tam Tinh lần này xem như ngã nhào một cái, lần này kết xù nợ nần đầy đủ để Tam Tinh ứng phó một đoạn thời gian rất dài, trung tâm quốc tế cũng có thể thở dốc một cái. Đến mức chi phối Tam Tinh người, Trương Nhã Quân trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kiểu khác sát thái, sau đó liền quay đầu nhìn một chút Phương Dịch. Tam Tinh có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm ra nên đối phương pháp của chúng ta, phía sau khẳng định có người chỉ điểm, đối với phía sau chỉ người, ngươi định làm gì? Phương Dịch nhìn một chút Trương Nhã Quân, tất nhiên muốn cùng người khác làm một bộ lớn, nên có cái này quyết đoán mới đúng, sợ cái gì? Trung tâm quốc tế hiện tại đã có cùng bọn hắn thương lượng năng lực, ngươi lớn mặt xông về phía trước là được, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Phương Dịch đối với Trương Nhã Quân nhẹ gật đầu, Trương Trọng Như lần này thật có điểm hèn hạ vô sỉ, tất nhiên đã bắt đến hắn nhược điểm, tự nhiên sẽ không để toàn thân hắn trở ra, lợi dụng xong Tam Tinh hắn có lẽ cũng không quá tốt chịu. Phương Dịch lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tâm trầm màu sắc. Trương Trọng Nưu đích thật là bọn họ nghĩ tới một vai. Người này thế mà lại cùng Tam Tinh hợp tác, để Phương Dịch xác thực vẫn là khiếp sợ. Một cái bá chủ đồng dạng người thế mà lại còn cùng người khác liên thủ đối phó một cái vừa vặn có chạy đầu công ty, cách làm như vậy thật đúng là có điểm làm người chỗ khinh thường. Trương Nhữ Quân nghe lời ấy, có đầu nhìn một chút Phương Dịch, hắn phía trước đi theo Phương Dịch cũng là bởi vì Phương Dịch trên thân loại này quyết đoán. Hiện tại nghe Văn Phương Dịch lời nói, Trương Nhữ Quân hướng về phía Phương Dịch khẽ mỉm cười, tất nhiên Phương tổng đều đã chắc chắn như thế, ta tự nhiên cần phụng bồi tới cùng, Trương Trọng Nưu tất nhiên dám làm, vậy cũng đừng trách chúng ta đối hắn không khách khí. Ta hiện tại liền đi tổ chức hội nghị cùng người phía dưới thương lượng một chút, chờ lấy ra phương án về sau, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Trương Trọng Nưu. Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ánh sáng, sau đó tràn đầy phấn khởi rời đi văn phòng. Hắn cùng Tôn Trọng đã chống lũ hơn nửa đời người, lần này còn là lần đầu tiên mặt đối mặt tiến hành bỏ sức, hắn tự nhiên hết sức hưng phấn. Nhìn xem Trương Nhữ Quân hưng phấn như thế, Phương Dịch cũng là quá có tự chủ nở nụ cười, cầm trên bàn nước sôi, yên lặng đi đến cửa sổ sắt đất bên cạnh, nhìn phía dưới ngựa xe như nước, Phương Dịch ánh mắt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Cuộc sống sau này sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Sống lại một lần, hắn muốn định yên tĩnh phát triển, nhưng người khác tiểu gì cũng sẽ không có mắt bỏ lên. Có về sau kinh nghiệm, hắn làm sao có thể thua? Điện tử đế quốc đã có nhất định hình thức ban đầu, điện thoại hiện tại đã tại các đại thành thị có thí điểm. Cái này điện thoại vang dội toàn cầu về sau, Phương Dịch điện tử bình đài cũng nhanh xây dựng hoàn thành, đến lúc đó cái này thế giới sẽ hợp thành một cái chỉnh thể. Phương Dịch đã hoạch định xong, tại cuối năm thời điểm, cái này kết nối thế giới điện tử bình đài khẳng định sẽ xuất hiện tại loại này trên điện thoại. Phương Dịch muốn làm vốn chính là chú trọng điện tử thương vụ cái này một khối, đến mức sinh sản smartphone, Phương Dịch cũng sớm đã cùng Hoa Huy đạt tới thỏa thuận. Không cầu hoa tươi Hoa Huy về sau cường điệu nghiên cứu phát minh smartphone. Trung tâm quốc tế chú trọng chip nghiên cứu, hai nhà này công ty sẽ hợp thành một cái bản khối, chủ công điện tử trí năng sản phẩm. Mà Phương Dịch sẽ toàn bộ giao quyền đem hai nhà này công ty giao cho người chuyên nghiệp đến xử lý, mà hắn thì sẽ rời đi Mado, đi xây dựng thuộc về hắn điện tử bình đài. Điện tử thương vụ hiện tại đã có kích thước nhất định, chỉ là không có người đưa nó dùng cho internet mà thôi. Giáp Ma đã đứng tại phía bên mình, mà trong tay hắn điện tử thương vụ cũng sẽ triệt để bị Phương Dịch lấy tới lợi dụng, đến mức phía trước mua được buôn bán kế hoạch, Phương Dịch cũng sớm đã cho Giáp Ma. Giáp Ma đối với chuyện này, tự nhiên là có cực lớn nhiệt tình. Hắn đã đem phía trước cổ phần tiến hành pha loãng, đem phía trước đối hắn tiến hành người đầu tư tiền vốn trả lại, thậm chí trả lại nhất định lãi. Không cũng chính là nói, Giáp Ma trong tay tiền lương, tuyệt đại bộ phận cổ quyền đã tại Phương Dịch trong tay. Đây chính là một cái thuộc về quốc nội công ty, không có người ngoại quốc cổ phần khống chế, chính là sảng khoái. Liên tại Phương Dịch đao to búa lớn đối Tam Tinh lúc động thủ. Còn tại Ma Đô lưu lại Trương Trọng Nưu sắc mặt xanh xám đem chính mình trên bàn trà chén trà ném tới trên mặt đất. Đứng ở bên cạnh trợ lý nhìn thấy nhà mình lão bản tại gian phòng nổi trận lôi đình, cũng là không tự chủ được lắc đầu. Trung tâm quốc tế lúc đầu đã phát triển lớn mạnh, tại Ma Đô cũng có địa vị tương đối cao, lão bản làm như vậy không thể nghi ngờ là nhóm lửa trên thân. Tam Tinh cường đại như vậy, đều đã tại trung tâm quốc tế trong tay tăng thêm ngã nhào một cái, thậm chí liền đại lục bản đồ đều đã bỏ đi. Cái này đủ để chứng minh trung tâm quốc tế đã không phải là mặc người chém giết đối tượng, nếu như bọn họ hiện tại lại không rời đi, khả năng sẽ bị hại nặng nề. Có thể nhìn nhà mình lão bản cái dạng này, rõ ràng chính là trong lòng có bất mãn. Dù sao cũng là toàn cầu cỡ lớn doanh nghiệp một trong, vậy mà như thế vô dụng. Trương Trọng Nưu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói một câu. Kế hoạch là tuyệt đối hoàn mỹ, có thể Tam Tinh lại đem chuyện này làm hỏng, không những như vậy người bọn họ còn hy sinh tất cả ở trong nước doanh nghiệp. Cái này đại giới, thật không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Hắn phía trước liên tục căn dặn, để bọn họ nhất thiết phải cẩn thận, những người này thế mà đem hắn lời nói trở thành gió thoảng bên hai. Quả thực là đáng đời. Tại chương 142, bị chỉ vào cái mũi mắng chương 142, bị chỉ vào cái mũi mắng Tam Tinh mặc dù thế lực, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nhận vua. Trương Trọng Nưu tại nhỏ hẹp khách sạn bên trong, bất an dục dịch. Chuyện này thật là hắn suy nghĩ bất chu, sớm biết như vậy, hắn nên làm tốt mấy loại phương án, liền tính một kế không được còn có ứng đối biện pháp. Trung tâm quốc tế hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, Phương Dịch cũng so hắn trong tưởng tượng muốn tinh minh nhiều. Nếu như Phương Dịch ngu rốt một điểm, chuyện này cũng không đến mức như vậy phiền phức, có thể liền có thể tại độ khó, tuyệt đối không phải một cái đồ đần. Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng tại trên buôn bán nhưng lại có cực cao kiến giải, cùng dạng này người làm địch, xác thực không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Nhưng hắn hiện tại đã không có lựa chọn nào khác, trừ cùng trung tâm quốc tế đối kháng đến cùng, hắn không có thứ hai con đường có thể đi. Đi cùng Hoa Huy liên hệ, liền nói ta chỗ này có một đơn làm ăn lớn, cần cùng bọn họ chủ tịch hội đồng quản trị thương lượng. Cái này ngũ 6 7. Trợ lý nghe lời ấy, một cái cuối cùng lộ ra một vẻ khó xử màu sắc. Lão bản một lòng đối phó trung tâm quốc tế, đối Ma Đô buôn bán biến hóa thật đúng là không có chút nào hiểu rõ. Trung tâm quốc tế hiện tại như mặt trời giữa trưa, toàn bộ Ma Đô trí năng sản phẩm công ty đều muốn cùng Phương Dịch hợp tác. Hoa Huy chủ tịch hội đồng quản trị làm sao có thể rơi vào người về sau, bọn họ cũng sớm đã cùng trung tâm quốc tế đạt tới hợp tác, cả hai đã ký kết minh đệ minh ước. Bây giờ, nghe đến lão bản nói như thế, trợ lý cũng là không tự chủ được nói một câu, chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị đã cùng trung tâm quốc tế đại thành hợp tác, bọn họ hiện tại đã thành minh đệ công ty, cả hai nâng đỡ lẫn nhau không phân khác biệt. Ân. Trương Trọng Nưu nghe lời ấy, trong mắt cũng lộ ra một vẻ phẫn nộ màu sắc, quay đầu nhìn xem đi theo bên cạnh mình trợ lý. Chuyện lớn như vậy vì sao không nói sớm một chút? Nghiêm trọng như vậy sự tình, trợ lý cảm thấy chính mình lâu như vậy, hắn khoảng thời gian này một mực tại cùng Tam Tinh liên hệ, vội vàng đối phó trung tâm quốc tế, lại quên hắn đến Ma Đô chuyện quan trọng nhất. Hắn ở nước ngoài cũng sớm đã để mắt tới Hoa Huy. Hoa Huy là tất cả sinh sản trong điện thoại ổn trọng nhất một công ty. Trong tay bọn họ điện thoại mặc dù sản lượng không cao, nhưng chất lượng nhưng là tốt nhất, so trước đó Nokia bố trí tốt bên trên gấp bao nhiêu lần. Chính là sản phẩm chi phí hiệu quả có chút không thế nào đi, mà còn, liền vẻ ngoài cũng không so bằng Nokia khéo léo đẹp đẽ. Có thể công ty này sở dĩ sẽ hấp dẫn Trương Trọng Nhu trong mắt, là vì hắn từ công ty này bên trong nhìn thấy nước ngoài cái bóng. Công ty này có thể tại loại này thời đại bên dưới tiến hành cải cách, chính là hắn tất cả tài phú nơi phát ra. Tất nhiên công ty này có như thế lớn tiềm lực, Trương Trọng Nhu tự nhiên sẽ không bỏ qua, huống chi hắn là làm bán dẫn làm thay. Nếu như cùng Hoa Huy hợp tác, hắn về sau sẽ có một cái ổn định hợp tác nơi phát ra. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là trung tâm quốc tế thế mà lại trước nhìn một bộ, tại hắn phía trước cùng Hoa Huy đạt tới hợp tác. Trung tâm quốc tế là quyết tâm muốn cùng chính mình đối nghịch sao? Trương Trọng Nhu cắn răng nghiến lợi đem trà mấy đá ngã trên mặt đất. Khách sạn lão bản nghe đến trên lầu giường âm thanh, cũng là không tự chủ được đi tới phòng xá bên ngoài. Cái niên đại này khách sạn cũng không phải là đặc biệt nhiều, mà còn cái nghề này mới vừa vặn hứng khởi, lại thêm phòng tài nguyên thiếu thốn, đối với bọn họ mà nói, mỗi một cái phòng đều là cực kỳ chân quý. Hiện tại, gian phòng bên trong vang lên như vậy đồ vật, lão bản tự nhiên không yên tâm, sau đó liền thần tốc đi tới gian phòng bên ngoài gõ gõ phòng xá cửa lớn. Trương Trọng Nhu vốn là có chút không quá cao hứng, nghe phía bên ngoài có người gõ cửa, nào đó người tức giận nhìn xem bên cạnh heo. Trợ lý cường tráng, chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới cửa, đem cửa phòng mở ra. Khách sạn lão bản nhìn thấy bên trong hoàn cảnh, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ xanh xám màu sắc, sau đó một mặt phẫn nộ nhìn xem trước mặt hắn hai người. Ta hảo tâm đem phòng ở cho ngươi thuê bọn họ, các ngươi nhưng cũng ở trong phòng ra tay đánh nhau, mà còn hủy hoại nhiều đồ như vậy, hôm nay các ngươi người nào đều không cho phép đi, trừ phi đem nơi này ghi chép tính toán rõ ràng. Tại lão bản xem ra, hai người này chính là đầu óc có bệnh. Đánh nhau cũng không biết chuyển sang nơi khác, không phải là muốn ở chỗ này đại đại xuất thủ. Phòng ở đồ vật bên trong đều cực kỳ chân quý, tất cả đồ điện gia dụng đều là thượng đẳng. Vì để cho ở người có một cái tốt đẹp ở hoàn cảnh, hắn cũng là hao cái giá cực lớn. Hai người này tiến vào nơi này thời điểm, nhìn xem hai người xuất thủ xa xỉ, khách sạn lão bản mới đem tốt nhất một gian phòng cho hai người này. Có thể để bọn họ nghĩ tới là, hai người này lại là cái bạch nhãn lang, đem phòng ốc đồ vật bên trong thế mà hủy hoại hơn phân nửa, nếu là lại tiếp tục như vậy lời nói, nhà này còn không phải bị bọn họ cho đập. Trương Trọng Như vốn là tâm tình không tốt, nghe đến người này ở trước mặt mình không ngừng liễu díu, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ không kiên nhẫn. Không nếu như chỉ là bồi giao vấn đề, ngươi có thể an an tính tính tại chỗ này tính sổ sách, coi là tốt, về sau đem sổ sách giao cho trợ lý, chúng ta trước khi rời đi, chắc chắn thanh toán sở. Nếu như ngươi chỉ là đến gây chuyện, mời ra cửa rẽ phải, không tiễn. Khách sạn lão bản bị Trương Trọng Nhu tức giận quá sức, hắn chưa từng thấy lớn lối như thế các gia đình. Trợ lý ở bên cạnh nghe nói nhà mình lão bản lời nói, cũng là không tự chủ được kéo ra khoe miệng, kéo lấy khách sạn lão bản liền rời khỏi phòng. Hai người rời đi về sau, Trương Trọng Nhu còn có thể nghe đến Đức Quang truyền đến đục mạ âm thanh. Hắn đều sống hơn nửa đời người, vậy mà còn bị một cái tuổi trẻ hậu sinh chỉ vào cái mũi mắng, quả thực là đủ bất đức. Nếu như không phải trung tâm quốc tế, hắn căn bản cũng sẽ không đến quốc nội, càng sẽ không tới đây bị khinh bỉ. Chuyện bên này còn không có xử lý thích đáng, tập đoàn Samsung người phụ trách liền đội vã tìm tới cửa. Trương Trọng Nhu nghe tam tinh người, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tâm trầm màu sắc, nhìn một chút bên cạnh trợ lý. Ta không có đi tìm bọn họ vậy mà còn đến tìm ta gây phiền phức, loại này phế vật còn giữ làm gì? Mau đem bọn họ đuổi đi ra. Được rồi, ta cái này liền đi xử lý. Trợ lý nhìn xem nhà mình lão bản, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tâm u cái chết. Sau đó quay người rời đi phòng khách. Lão bản có thể thật bị trung tâm quốc tế khí hung ác, vậy mà mất đi lý trí 2.4. Tam tinh lúc này đến tìm lão bản có thể không phải là vì tìm lão bản phiền phức, nếu như lo lắng thật sự có chuyện phiền phức gì, lão bản nếu là không xuất thủ tương trợ, khả năng sẽ lưu lại đầu để câu chuyện. Lão bản là làm thay sinh ý, cùng những trí năng này sản phẩm công ty có trực tiếp liên hệ. Nếu là lão bản cái nào phân đoạn làm sai, những trí năng này sản phẩm người phụ trách tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ lão bản hợp tác. Nếu là không có đơn đặt hàng, liền tính bọn họ chất lượng cho dù tốt, cũng sẽ không có người đem chính mình sinh ý giao cho lão bản. Lão bản một bước này thật đúng là đi đến đủ biệt khuất. Trương Trọng Nhu sự tình cũng không có bị Phương Dịch biết, Trương Trọng Nhu cùng chuyện tương tâm, Phương Dịch cũng không muốn biết. Tóm lại, tại việc này về sau ngày thứ hai, Tam Tinh liền cao điệu cùng Trương Trọng Nhu giải trừ tất cả thương vụ hợp đồng. Lý do là, Trương Trọng Nhu nói không giữ lời, làm người không thành. Chương 143, video phần mềm ra mắt chương 143, video phần mềm ra mắt Trương Nhữ Quân biết được chuyện này thời điểm, cười cái tiếp theo một cái vui vẻ. Hắn cũng không có nghĩ đến, Trương Trọng Nhu vậy mà lại như vậy ngu xuẩn, tất nhiên cùng Ba Tinh Quốc hợp tác, liền không nên phản bội Tam Tinh. Tam Tinh vốn chính là một cái có thủ tất báo tập đoàn, phàm là chọc giận Samsung người, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trương Trọng Nhu lần này là bảo hộ lộ ra, Tam Tinh khẳng định sẽ nhìn chằm chằm Trương Trọng Nhu không thả. Trương Trọng Nhu lần này thật đúng là nhóm lửa trên thân, mua dây buộc mình. Phương Dịch biết được chuyện này về sau, nội tâm đồng thời không có bất kỳ gợn sóng nào. Tại Phương Dịch biết được là sự tình này về sau, chỉ là cười không ra tiếng một cái, sau đó liền ngồi máy bay trở lại Kim Lăng. Tiểu Mã đột nhiên cho chính mình điện thoại gọi đến, nói hắn đã nghiên cứu ra mới điện tử phần mềm, để hắn trở về tiến hành lần thứ nhất nghiên cứu phát minh cùng dùng thử. Phương Dịch biết được chuyện này về sau, lập tức đem Ma Đô sự tỉnh thả xuống, sau đó liền ngồi máy bay chạy trở về Kim Lăng bên trong. Coi hắn xuống máy bay thời điểm, liền nhìn thấy Tiểu Mã một mặt hưng phấn đứng tại cửa phi tường. "Phương tổng, bên này 20." Tiểu Mã nhìn thấy Phương Dịch thời điểm cũng là một mặt hưng phấn đi tới, chờ hắn nhìn thấy Phương Dịch xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, trên mặt của hắn cũng là lộ ra một vẻ kiểu khác sắc thái. Sau đó liền thần bí hề hề đối với Phương Dịch nói ra, chúng ta thành công nghiên cứu ra một cái video phần mềm, cái video này phần mềm có thể trở thành mọi người tiêu khiển tác phẩm. Tiểu Mã lúc nói lời này, trên mặt thần sắc càng ngày càng nồng đậm, kéo lấy Phương Dịch liền lên xe hơi. Tài xế lái xe nhìn xem Phương tổng trở về, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Tiểu Mã vào ở Phương Duy khoa học kỹ thuật về sau, Phương Duy khoa học kỹ thuật ích lợi cũng so trước đây đã khá nhiều. Bọn họ tiền lương tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, đối với Tiểu Mã, bọn họ tự nhiên là 10 phần tôn kính. Lần này Phương tổng trở về, bọn họ cũng là 10 phần chờ mong, dù sao, theo bọn họ biết, nhỏ Mã tổng hình như lại nghiên cứu ra một cái mới điện tử sản phẩm, chỉ cần vật này một khi tiến vào đưa vào sử dụng, công ty sẽ thu hoạch được đại lượng ích lợi. Đối với bọn họ những này người làm thuê mà nói, công ty ích lợi càng cao, bọn họ tiền lương tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, tự nhiên cũng là 10 phần hưng phấn. Phương Dịch nghe lời ấy, khoe miệng cũng là có chút dương lên, nhìn một chút Tiểu Mã, hắn còn chưa từng thấy Tiểu Mã hưng phấn như thế. Lần trước tán gẫu phần mềm đều không gặp Tiểu Mã lộ ra quá thần sắc như vậy, nhìn thấy Tiểu Mã ở trước mặt mình lộ ra vẻ mặt như thế về sau, Phương Dịch nhàn nhạt nói một câu: "Có video phần mềm, người tán gẫu phần mềm cũng liền không cần còn sao?" "Làm sao có thể?" Tiểu Mã nghe lời ấy, không tự chủ được nhìn một chút Phương Dịch. Tán gẫu phần mềm đã đến bình cảnh, ta cùng ta đoàn đội ngay tại chặt chẽ chiêng chống tiến hành công năng khai phá, qua không được bao lâu, mới tán gẫu phần mềm hẳn là sẽ lại lần nữa diệt thế, đến lúc đó, nó tải lượng có lẽ so hiện tại phiên bản cao hơn rất nhiều. Tiểu Mã lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tinh quang. Đối hắn mà nói, tán gẫu phần mềm là hắn một tay tạo ra, cũng là hắn đệ nhất khoản phần mềm. Tại Phương Dịch không có tới phía trước bất kỳ người nào cũng không tin hắn sẽ thành công, lần này hắn cuối cùng nhìn thấy một lần hy vọng, dù nói thế nào cũng sẽ không bỏ qua cái này tán gẫu phần mềm. Theo smartphone xuất hiện, tán gẫu phần mềm tải lượng cũng không ngừng kéo lên, mỗi tháng lưu lượng phí tổn đều là một bút rất lớn ngạch doanh thu. Đối mặt dạng này một bút tài phú, Tiểu Mã tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tại nghiên cứu phát minh tán gẫu phần mềm đồng thời, bọn họ phát hiện một cái cực kỳ đồ vật đặc biệt, bởi vì căn cứ Phương Dịch phía trước đề nghị, bọn họ lại tán gẫu phần mềm bên trong thiết trí một cái mặt đối mặt tán gẫu video công năng. Tại cái này mặt đối mặt tán gẫu video công năng bên trong, bọn họ đột nhiên thông suốt liền khai phát ra hiện tại cái này phần mềm. Cái này phần mềm không phải lấy đen trắng hình thức xuất hiện, mà là có thể giống TV đồng dạng khiến mọi người thể nghiệm đến xem TV cảm giác, mà còn cái này phần mềm có thể tăng lên rất nhiều mọi người tiện lợi trình độ. Nếu như cái này phần mềm bị mọi người quen thuộc lời nói, bọn họ thu nhập sẽ lại lần nữa tăng lên, đây đối với Phương Duy khoa học kỹ thuật mà nói, vốn là một kiện đặc biệt tốt sự tình. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ gấp gáp như vậy đem Phương Dịch gọi về, chính là vì để Phương Dịch đem khống toàn cục, đem cái này phần mềm mở rộng đưa ra thị trường. Phương Dịch nhìn xem Tiểu Mã hưng phấn như thế, nói với hắn video phần mềm cũng là cực kỳ có hứng thú. Hậu thế Tiểu Mã khả là một cái thiết kế phần mềm thiên tài, vô luận là hắn thiết kế tán gẫu phần mềm hoặc là video phần mềm, còn có trò chơi phần mềm, tại nghiệp nội đều là số 1 số 2. Nếu như Tiểu Mã có thể tại khoảng thời gian này nghiên cứu ra video phần mềm lời nói, đối với phạm vi khoa học kỹ thuật mà nói, chính là một cái tính chất bay bọn. Mới là khoa học kỹ thuật vốn là làm kỹ thuật nghiên cứu, bọn họ tác dụng chính là nghiên cứu phát minh mới phần mềm, trợ giúp Phương Dịch xây dựng điện tử bình đại. Tất nhiên Tiểu Mã có năng lực như thế, mà còn đã nghiên cứu ra video phần mềm, Phương Dịch đương nhiên phải tại cái này trong đó động một chút đầu ngón út, đem nhằn cá triệt để chuyển tới trên màn hình. Chiếu ngươi nói như vậy, cái này phần mềm các ngươi cũng là trả giá to lớn tâm huyết, hắn đối với các ngươi mà nói có lẽ cực kỳ trọng yếu đi. Phương Dịch lúc nói lời này giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Tiểu Mã. Tiểu Mã có thể tại khoảng thời gian này đem chính mình gọi trở về, khẳng định là gặp cái gì phiền phức, bằng không mà nói, loại này vô sự không lên tam bảo địa người, trừ tài chính thiếu, Tiểu Mã tuyệt đối sẽ đắm chìm tại chính mình nghiên cứu bên trong, lại như thế nào sẽ vào lúc này gọi mình trở về. Tiểu Mã nghe 567 lời ấy, cũng là không tự chủ được đưa tay vuốt vuốt đầu của mình. Phương tổng không hổ là Phương tổng. Nhanh như vậy liền nhìn ra hắn ý đồ. Hắn lần này để Phương Dịch trở về, trừ để Phương Dịch đem khống toàn cục bên ngoài, chính là muốn để Phương Dịch lại nhiều đầu nhập một điểm tài chính, để bọn họ nghiên cứu phát minh cái này phần mềm. Video phần mềm hiện tại mặc dù có nhất định hình thức ban đầu, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là vừa mới đem cái này phần mềm xây dựng mà thôi. Muốn có được đến tiếp sau biến hiện, còn cần một cái cực kỳ quá trình dài dằng dặc, mà quá trình này là cực kỳ hao phí tiền bạc. Tiểu Mã tự nhiên biết trung tâm quốc tế là Phương Dịch trong tay sản nghiệp, mấy ngày nay smartphone cũng đã vang dội cả nước. Để Phương Dịch lấy ra tài chính hẳn là cực kỳ nhẹ nhõm. Bởi vậy, hắn hiện tại nghe Văn Phương Dịch lời nói cũng không có ngượng ngùng gì, trực tiếp trà sát chính mình ngón tay, cười như không cười nhìn xem Phương Dịch. Cái này nghiên cứu rất hao phí tài chính, chúng ta kinh phí đều đã dùng xong, cho nên muốn để Phương tổng lại phê một điểm. Phương Dịch nhìn một chút Tiểu Mã, ngươi bây giờ đã là toàn bộ Phương Duy khoa học kỹ thuật quản sự, toàn bộ Phương Duy khoa học kỹ thuật đều tại ngươi khống chế bên trong, chuyển ít tiền cũng không thành vấn đề đi. Tiểu Mã bị Phương Dịch lời nói chỉnh có chút ngộng. Phương Duy khoa học kỹ thuật tất cả tiền bọn họ đều có thể tùy ý sử dụng sao? Là hắn lý giải ý tứ này sao? Chương 144, đi ăn nhỏ mì hoành thánh chương 144, đi ăn nhỏ mì hoành thánh chính là ngươi nói ý tứ kia, Phương Duy khoa học kỹ thuật tất cả tài chính các ngươi đều có thể sử dụng. Phương Dịch lúc nói lời này, trong mắt cũng có vẻ mong đợi. Tiểu Mã phát triển tốc độ để hắn có chút giật mình. Người này đi tới Phương Duy khoa học kỹ thuật thời gian ngắn như vậy, liền đã nghiên cứu ra mới nhất video phần mềm. Có cái này phần mềm, Phương Dịch muốn đem nhàn cá mở rộng đến quốc nội, sẽ là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Ở niên đại này, đại bộ phận người đều là từ trên TV hiểu rõ bên ngoài. Rất nhiều người đều quen thuộc xem phim cùng phim truyền hình. Chỉ cần tại cái này trong đó cắm vào một chút quảng cáo, bọn họ liền sẽ đối quy tắc này quảng cáo có nhất định biết rõ cùng giải. Chờ quy tắc này quảng cáo thâm nhập nhân tâm thời điểm, cũng là cái này sản phẩm thành công biểu tượng. Tất cả kinh phí, Phương Duy khoa học kỹ thuật vốn lưu động đều có thể vì ngươi cung cấp hỗ trợ, bất quá, ta cái này có một cái điều kiện. Ngài nói, Tiểu Mã bây giờ bị Phương Dịch lời nói khiếp sợ tột đỉnh. Chỉ cần cho hắn đầy đủ tài chính, hắn tuyệt đối có thể đem cái này phần mềm làm tốt, không những như vậy, còn có thể cho Phương Dịch một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đây đối với nhỏ Malaysia nói tuyệt đối là một cái khai sáng tính trải qua sự tiến trình. Video phần mềm hắn còn chưa từng có tiến vào quá, chìa khóa cái này phần mềm thật làm thành công, hắn tại Phương Duy khoa học kỹ thuật địa vị sẽ nâng cao một bước. Phương Dịch mặc dù đã đem Phương Duy khoa học kỹ thuật giao cho hắn quản lý, thế nhưng đối với công ty này, hắn vẫn không có bao nhiêu lòng cảm mến, bởi vì hắn cũng không có đối công ty này sáng tạo quá giá trị gì. Bây giờ, Phương Dịch muốn để hắn buông tay buông chân tới khai phát cái này phần mềm, Tiểu Mã tự nhiên là hưng phấn không thôi. Phương Dịch nhìn một chút Tiểu Mã, khóe miệng cũng là có chút dương lên. Hắn đem Tiểu Mã từ quản lý nhân tài cứng rắn kéo đến kỹ thuật nghiên cứu phát minh trên cương vị, không biết việc này đối về sau có thể hay không có ảnh hưởng gì. Nghĩ đến đây, Phương Dịch lắc đầu. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Dù sao Tiểu Mã bây giờ không phải là rất vui vẻ sao? Chỉ cần Tiểu Mã vui vẻ, chuyện này liền có thể thành. Công ty sự tình giao cho ngươi, ta yên tâm, cái này phần mềm tất cả tiến trình toàn quyền do ngươi xử lý, ta sẽ không nhúng tay trong đó. Phương Dịch lúc nói lời này, đem công ty sinh sản điện thoại đem ra, sau đó đưa cho Tiểu Mã. Về sau có chuyện gì dùng cái này điện thoại cùng ta giao lưu, còn có chút văn kiện ta đã phát đến ngươi tán gẫu phần mềm bên trong, nhớ tới cẩn thận nghiên cứu một chút. Cho ta. Tiểu Mã nhìn xem trước mặt mình điện thoại, đôi mắt trợn tròn lên. Cái này điện thoại có thể là trung tâm quốc tế mới nhất sản phẩm, vô luận là thiết kế vẫn là bộ nhớ, đều muốn so trước đó phiên bản tốt hơn không ít. Có thể Phương Dịch thế mà đem giá trị mấy ngàn khối đồ vật mặt đều không tìm đưa cho chính mình, cái này cũng quá hào phóng đi. Phương Dịch nhìn xem Tiểu Mã, không tự chủ được lắc đầu. Hắn đây là cùng một ít người học, muốn thu hoạch được nhất định phải cam lòng. Một khoản điện thoại liền có thể để Tiểu Mã đối với chính mình trong lòng còn có cảm kích, cái này mua bán thật đúng là kiếm bộn không lỗ. Nhìn xem Tiểu Mã một mặt cảm kích dáng dấp, Phương Dịch vô bờ vai của hắn, Phương Duy khoa học kỹ thuật liền giao cho ngươi. Tiểu Mã nhẹ gật đầu, ta nhất định đem Phương Duy khoa học kỹ thuật cho người xem tốt. Phương Dịch rời đi Phương Duy khoa học kỹ thuật về sau, liền đi đến Đông Lớn. Dù Á Nạ khoảng thời gian này, một mực cùng Triệu Văn Thu ở tại Đông Lớn bên cạnh trong căn phòng trọ. Cũng không biết hai vị này giao lưu thế nào, có hay không mới phương án. Dù Á Nạ tại Ma Đô dạy Trương Nhã thời điểm, cũng cho Trương Nhã cung cấp rất nhiều hữu dụng quan niệm. Để dù Á Nạ cùng Triệu Văn Thu ở cùng một chỗ, Phương Dịch tự nhiên sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Hắn lần này về Kim Lăng vốn là bởi vì Tiểu Mã phần mềm, cho nên mới sẽ chạy vội trở về. Căn bản là không có nói cho Triệu Văn Thu. Hắn lần này tới Đông Lớn, Triệu Văn Thu cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Vì cho Triệu Văn Thu một kinh hỉ, Phương Dịch đặc biệt chạy đến bên cạnh tiệm bán hoa tươi mua một bó mân thôi. Chờ Phương Dịch đi tới Đông Đại Tá vườn thời điểm, nhìn xem bên cạnh bảo an hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Bảo an nhìn xem Phương Dịch đi tới Đông Lớn, khóe miệng cũng không nhịn được co quắp một cái, đều là đang dạy sinh viên đại học, hắn liền làm không rõ ràng tiểu tử này làm sao rảnh rỗi như vậy. Ba ngày hai đầu liền hướng Đông Lớn chạy. Nhìn xem Phương Dịch trong tay hoa tươi, bảo an lông mày cũng là hơi nhíu lại. Sau đó thấm thía đối với Phương Dịch nói ra, làm học sinh cũng nên nhiều lý giải một cái làm gia trưởng, bọn họ tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một điểm đi. Tại bảo an xem ra, hiện ở niên đại này, kiếm mỗi một phân tiền đều là tiền mồ hôi nước mắt. Phương Dịch cầm gia trưởng cho hắn tiền lấy ra mua hoa tươi, tại bảo an trong mắt, đây chính là một loại lãng phí. Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, sau đó ngẩng đầu nhìn bảo an, cái này hoa là ta dùng tiền mình kiếm được mua, không dùng tiền của nhà. Bảo an sững sốt một chút, ngơ ngác nhìn Phương Dịch. Nhi tử của mình tại Phương Dịch như thế lớn thời điểm, còn tại đưa tay hướng trong nhà cần tiền đi. Có thể Phương Dịch tất nhiên đã bắt đầu chính mình kiếm tiền mua hoa đi tìm đối tượng, cái này cũng kém quá xa. Chỉ là, liền xem như chính mình tiền kiếm cũng không có như thế lãng phí a, nếu là đem mua hoa tiền gửi về trong nhà, hẳn là cũng có thể nhiều mua hai túi bón phân bón. Liên tại bảo an chuẩn bị tận tình khuyên bảo đối Phương Dịch tiến hành chính trị giáo dục thời điểm, Đông Lớn tan học tiếng chuông đột nhiên vang lên. Bảo an thấy thế, liền có thể thủ vững tại cương vị của mình. Phương Dịch thì đứng tại đông cửa chính, nhìn xem không ngừng tuần ra học tử. Trong đại học đến học sinh đều là bốn phương tám hướng, rất nhiều người đều là trọ ở trường, có rất ít người sẽ tại bên ngoài thuê phòng. Bởi vậy, Phương Dịch căn bản không đợi bao lâu, liền nhìn thấy cùng dù ạ nạ vai sóng vai đi ra Triệu Văn Thu. Triệu Văn Thu thật xa liền nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Phương Dịch. Nhìn thấy Phương Dịch tay nâng hoa tươi đứng ở cửa trường học thời điểm, Triệu Văn Thu trong mắt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, sau đó liền rơi xuống dù ạ nạ hướng về Phương Dịch chạy như bay đến. Dù ạ nạ thấy thế, khoe miệng cũng là bất đắc dĩ có quắc một cái. Thật đúng là có khác phái không có bằng hữu. Dịch ca, ngươi về. Lý Vương Triệu, đến rồi. Triệu Văn Thu đi đến cửa trường học thời điểm, tay rất tự nhiên dựng vào Phương Dịch bả bay. Từ khi lên đại học về sau, Phương Dịch thân cao đó là vụt vụt vụt dâng đi lên, Triệu Văn Thu thân cao mặc dù không thấp cùng Phương Dịch so ra hắn vẫn là lộ ra có chút thấp. Đem để tay tại Phương Dịch trên bả vai quả thật có chút cố hết sức. Phương Dịch thấy thế, nháy mắt đem chính mình tay đè ở Triệu Văn Thu trên bả vai, đem trong tay mình hoa tươi đưa tới, cực kỳ thân mật nói ra, đưa cho ngươi. Triệu Văn Thu nhìn xem trước mặt mình hoa tươi, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sắc thái, sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Dịch. Hướng về phía Phương Dịch nở rộ một cái nụ cười thật to run rẩy. Đưa cho ta. Phương Dịch nhẹ gật đầu, chúng ta chờ một lúc đi ăn mì Hoành Thánh. Nha đầu này cái gì đều không thích, trừ Vương Di làm nồi lẩu, liền thích nhất cái này một cái. Thật vất vả một lần trở về, Phương Dịch đương nhiên phải thỏa mãn tiểu nha đầu ăn uống ham muốn. Chương 145, quá rơi mặt chương 145, quá rơi mặt dù ạ nạ vừa vặn đi đến Phương Dịch bên cạnh. Nghe Văn Phương Dịch lời nói, dù ạ nạ trợn to mắt, đưa tay liền đem Triệu Văn Thu kéo về phía sau, sau đó mắt lộ ra chừng chừng mà nhìn xem Phương Dịch. Mấy người đối tượng ăn mì Hoành Thánh, ngươi cái này cũng quá rơi mặt đi. Nàng còn chưa từng nghe qua, có người đem keo kiệt nói như thế quang minh chính đại. Phương Dịch gặp dù ạ nạ hiểu lầm, khoe miệng cũng là nhịn không được có quắc một cái. Nha đầu này làm sao cái kia đều có nàng. Chẳng lẽ nhìn không ra, hắn cùng Triệu Văn Thu là tại hẹn họ sao? Nàng đột nhiên chặn ngang một gạch là có ý gì? Triệu Văn Thu cũng là có chút ấy nấy, nhìn một chút Phương Dịch, sau đó cúi đầu tại dù ạ nạ bên thai nhỏ nói vài câu. Dù ạ nạ sau khi nghe xong, gò má nháy mắt đỏ lên. Nhìn một chút ở đây hai người, cuối cùng dậm chân, đội vàng rời đi cửa trường học. Phương Dịch gặp dù ạ nạ rời đi, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Người cùng nàng nói cái gì? Dù ạ nạ có thể là tiếp thụ qua nước ngoài giáo dục người, tuyệt đối sẽ không ở trước mặt mọi người lộ ra như vậy nhăn nhó thân sắc. Nha đầu này đột nhiên lộ ra vẻ mặt như thế, xác thực để Phương Dịch có chút hiếu kỳ. Triệu Văn Thu tự nhiên cũng là đem Phương Dịch trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Làm nàng nhìn thấy Phương Dịch ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, Triệu Văn Thu đột nhiên nở nụ cười. Sau đó xoay người rời đi. Liền không nói cho ngươi. 567 Phương Dịch nghe Triệu Văn Thu lời nói, khóe miệng cũng là nhịn không được có chút nâng lên. Mấy ngày thời gian không thấy, tiểu nha đầu thay đổi đến càng ngày càng hoạt bát. So với trước đây, Triệu Văn Thu nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Vô luận làm chuyện gì, đều 10 phần tích cực dương quang. Phương Dịch nhìn xem sau khi khỏi hẳn Triệu Văn Thu, tâm tình cũng thay đổi đến đặc biệt vui vẻ. Không nói ta cũng biết. Phương Dịch nhìn xem Triệu Văn Thu rời đi bối ảnh, ba chân bốn cẳng đuổi kịp Triệu Văn Thu về sau, Phương Dịch nhàn nhạt nói một câu. Ngươi lại đoán được. Triệu Văn Thu nhìn xem Phương Dịch trong mắt ánh mắt lộ ra một vẻ hiếu kỳ, có chút không dám tin nhìn xem bên cạnh mình người. Nàng mới vừa cùng dù ạ nạ nói đều là bí mật, liền tính Phương Dịch tại hiệu nàng, cũng không có khả năng đem nàng ý nghĩ trong lòng đoán được đi. Mau nói, ngươi là thế nào đoán được? Triệu Văn Thu căn bản là không có hoài nghi Phương Dịch. Trực tiếp đem tay đắp lên Phương Dịch trên bả vai, muốn nghe Phương Dịch nói thật. Có thể Phương Dịch lại tranh thoát Triệu Văn Thu khống chế, hướng về phía trước chạy đi. Ta cũng không nói cho ngươi. Hai người tại cái này trên đường cái, ngươi truy ta trốn, 10 phần xứng đôi. Bên cạnh người đi đường nhìn thấy nam nữ trẻ tuổi tại trên đường cái cãi nhau ầm ĩ, mặc dù có chút giận mình, nhưng không có bất kỳ người nào lộ ra khó chịu. Nhìn xem Triệu Văn Thu có chút mệt nhọc, Phương Dịch cái này mới dừng lại chạy bộ tư thế. Sau đó đi đến Triệu Văn Thu bên cạnh, u nói một câu, cầu kia dưới có một cái mì Hoành Thánh cửa hàng, hương vị rất tốt, muốn không cần đi nếm thử một cái. Triệu Văn Thu nghe lời ấy, đôi mắt nháy mắt phát sáng lên, nháy mắt đem chuyện mới vừa rồi ném ra sau đầu. Mang theo Phương Dịch liền hướng về dưới cầu đi đến. Phương Dịch nhìn xem Triệu Văn Thu như vậy tham ăn, khỏe miệng cũng là có chút dương lên. Như vậy hoạt bát Triệu Văn Thu, là hắn đời trước tha thiết ước mơ sự tình. Nhìn xem Triệu Văn Thu nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt mình, Phương Dịch đi theo Triệu Văn Thu sau lưng, tràn đầy đều là hạnh phúc. Lão bản, đến hai bát mì Hoành Thánh. Triệu Văn Thu tiến vào hỗn độn cửa hàng về sau, trực tiếp mở miệng hướng lão bản chào hỏi. Lão bản nhìn xem tiến vào trong cửa hàng một đôi nam nữ trẻ tuổi, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Chờ. Phương Dịch cùng Triệu Văn Thu mặt đối mặt ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Tại bên cạnh bọn họ còn để đó Phương Dịch, vừa vặn mua cho Triệu Văn Thu mà thôi. Hoa tươi mùi thơm quanh quẩn tại hai người xung quanh. Triệu Văn Thu nhìn xem trước mặt mình hoa tươi, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái, sau đó liền nhìn chằm chằm Phương Dịch. Làm sao sẽ nhớ tới mua cho ta hoa tươi? Nghĩ đến phim truyền hình bên trong xuất hiện tiểu đoạn, Triệu Văn Thu trong mắt cũng là bốc lên từng cái ngôi sao nhỏ. Lúc này tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ đều có đối tình yêu ước mơ. Tại không có trải qua ái tình ngọt ngào tư vị Triệu Văn Thu, nhìn xem trước mặt mình hoa tươi cùng với trước mặt nàng Bạch Mã Vương tử, tự nhiên là có một khắc này xuân, cả sở, tâm nảy mầm. Phương Dịch gặp Triệu Văn Thu ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, khóe miệng cũng là có chút dương lên. Sau đó ôn hòa nói một câu, cái này hoa ta không tiễn ngươi đưa người nào. Hả? Triệu Văn Thu nghe lời ấy, sắc mặt nháy mắt thay đổi một chút. Sau đó hung tợn nhìn xem Phương Dịch, ý của ngươi là, cái này hoa đưa không đi ra mới lấy ra cho ta. Dịch ca, ta trở về phải nói cho Trang Di, để Trang Di thật tốt thu thập ngươi. Phương Dịch, hắn trước đây EQ cao như vậy, làm sao sẽ tại Triệu Văn Thu trước mặt rơi xuống té ngã? Nhìn xem Triệu Văn Thu sắp báo nổi tiết ấu, Phương Dịch thần tốc lắc đầu. Thu ca, chính là mua cho ngươi, ta lần này trở về cũng là chuyên môn nhìn ngươi. Ăn cơm xong về sau buổi chiều nếu là không có khóa, muốn hay không bồi ta đi ra đi một chút. Hai người bọn họ đã thật lâu không tại cùng một chỗ dạo chơi qua. Khoảng thời gian này vẫn bận trên phương diện làm ăn sự tình, cũng xem nhẹ người nhà, ngược lại là cùng chính mình trước đây dự tính ban đầu có chút làm trái. Đã có một đoạn như vậy rảnh rỗi thời gian, Phương Dịch tự nhiên sẽ không bỏ qua cùng người nhà chung đụng thời gian. Triệu Văn Thu nghe lời ấy, ngẩng đầu nhìn Phương Dịch, muốn về Giang Trấn sao? Phương Dịch ăn Tết thời điểm đều không ở nhà, vẫn bận chuyện bên ngoài, giờ phút này về nhà, cũng có thể cho người trong nhà một chút an ủi. Phương Dịch gật đầu, tính toán trở về một chuyến. Hôm nay là thứ năm, xế chiều ngày mai ta không có khóa liền cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Triệu Văn Thu nhìn một chút Phương Dịch, tự mình nói một câu. Hai vị mì Hoành Thánh. Cửa hàng lao bản nhìn xem hai người bầu không khí có chút quỷ dị, trực tiếp bưng hai bát mì Hoành Thánh đi đến hai người trước mặt. Đem cái này hai bát mì hoành thánh đặt ở trước mặt hai người thời điểm, cửa hàng lao bản còn cười như không cười nhìn một chút đặt ở bên cạnh bàn hoa tươi. Người trẻ tuổi chính là biết chơi. Giống bọn họ cái này thế hệ người, còn chưa từng có coi trọng quá dạng này tư tưởng. Nhìn thấy Phương Dịch cùng Triệu Vạn Thu ở giữa quỷ dị bầu không khí, cửa hàng lao bản suy nghĩ, tan tầm về sau muốn hay không cho chính mình lao bà cũng mua một bó hoa tươi. Lúc còn trẻ không có lãng mạn quá, cái này cao tuổi rồi cũng là thời điểm thể nghiệm một cái, hồi nhỏ đối tình yêu rung động. Cửa hàng lao bản rời đi về sau, Phương Dịch cùng Triệu Vạn Thu cái này mới cúi đầu nhìn xem trước mặt mình bát này mì hoành thánh. Nước dùng phía trên đổ một chút cơm cuộn rong biển, canh nhan sắc cũng mười phần ngon, bên trong mì hoành thánh tựa như từng cái tiểu thang viên đồng dạng, nhìn qua cực kỳ như người. Triệu Vạn Thu nhìn thấy như thế ngon một bát mì hoành thánh, trực tiếp vùi đầu bắt đầu ăn. Phương Dịch thấy thế, cũng cầm lấy thìa làm một viên mì hoành thánh, bỏ vào trong miệng. Quả nhiên, vẫn là cái kia mùi vị quen thuộc. Tiệm này đã từng bồi Phương Dịch một đoạn thời gian rất dài, hương vị gần như đã in dấu vào hắn linh hồn. Bây giờ trở về, tư vị quả nhiên không thay đổi. Vẫn là trước sau như một thân thiết. Chương 146, bàn giao chương 146, bàn giao ăn xong mì hoành thánh về sau, Phương Dịch cùng Triệu Vãn Thu đi tại bọn họ phía trước trải qua lao dô bên trên. Cây cầu kia tiếp qua không lâu liền sẽ bị dỡ bỏ. Về sau, muốn lại nhìn cây cầu kia, cũng chỉ có thể tại ký ức bên trong nhớ lại. Triệu Vãn Thu đi tại cầu lớn bên trên, cùng Phương Dịch tay nắm tay chậm rãi hướng về phía trước. Dịch ca, ngươi có nghĩ qua xử lý như thế nào chúng ta mấy người sao? Đi tại cầu lớn bên trên thời điểm, Triệu Vãn Thu đột nhiên hỏi một cái cực kỳ ngu xuẩn vấn đề. Đi theo Phương Dịch bên người nữ nhân quá nhiều, nàng chỉ có thể tính là một cái trong số đó. Vì về sau, nàng nhất định phải đem những chuyện này hiểu rõ, hắn cũng biết nàng đối Phương Dịch tình cảm. Hai người một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nhất định phải tìm ra một cái giải quyết chi pháp. Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái, hắn tự nhiên biết, chuyện này là chuyện sớm hay muộn, thật không nghĩ đến. Cái thứ nhất mở miệng bậy mà lại là Triệu Văn Thu. Hắn phía trước đã làm qua rất nhiều giả như, cũng từng nghĩ qua sẽ do ai đến mở cái miệng này. Hắn định là Phương Dịch nhất cho rằng sẽ mở cái miệng này người. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, cái này thứ nhất cái mở miệng vậy mà là Triệu Văn Thu. Triệu Văn Thu tự nhiên cũng là đem Phương Dịch trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Phương Dịch ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, Triệu Văn Thu đôi mắt cũng là chìm xuống dưới. Còn chưa nghĩ ra sao? Nàng đã cho Phương Dịch thời gian lâu như vậy, theo lý mà nói Phương Dịch có lẽ cho các nàng mọi người một cái công đạo. Có thể cho tới bây giờ, Phương Dịch vẫn luôn không có bày tỏ qua trạng thái, đây là ý gì? Phương Dịch nghe lời ấy, quay đầu nhìn một chút Triệu Văn Thu. Nhìn thấy Triệu Văn Thu mà ở trước mặt mình lộ ra thần sắc, Phương Dịch đột nhiên dừng bước. Sau đó quay người nhìn xem phía ngoài dòng sông. Đây là sát thực kéo thật lâu, ta cũng là thời điểm nên cho các ngươi một cái công đạo. Phương Dịch lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Hắn đối bên cạnh hắn mỗi nữ nhân đều rất nặng tình cảm. Bây giờ, vô luận là Triệu Văn Thu vẫn là Đường Nguyện hoặc là Hàn Định, đều đã thành chính mình nữ nhân. Tại cái này ba người bên ngoài, còn có một cái cùng hắn quan hệ dây dưa không rõ Trương Nhã Đường Nguyện là chúng nữ bên trong nhất khai sáng một cái, cũng chưa từng có hỏi tham qua liên quan tới chuyện này giải quyết chi pháp. Không những như vậy, nàng đối loại này sự tình cũng là nhìn đến nhất lạnh nhạt một cái. Tại những người này bên trong, hắn nhất lo lắng cũng là Đường Nguyện. Bây giờ, Triệu Văn Thu tất nhiên đã đem cái đề tài này xách ra, Phương Dịch tự nhiên là muốn cho nữ nhi một cái công đạo. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, đối tất cả mọi người không công bằng. Ta thật không phải là hoa tâm, ta đối mỗi người các ngươi đều rất dụng tâm, đối mỗi người các ngươi tình cảm cũng đều là thật. Phương Dịch lúc nói lời này quay đầu nhìn một chút Triệu Văn Thu. Thu ca, ngươi tin tưởng lời ta nói sao? Triệu Văn Thu nghe lời ấy, ngơ ngác nhìn một chút, đứng ở trước mặt mình cái này đã dài đến rất là cao lớn nam tử. Nam tử này tại chính mình trong suy nghĩ có rất địa vị đặc thù. Từ nhỏ bồi tiếp chính mình cùng nhau lớn lên, xảy ra chuyện gì trên cơ bản đều là từ Phương Dịch ôm lấy. Người trong nhà cũng chỉ sẽ đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới Phương Dịch trên thân. Phương Dịch ở trong mắt nàng chính là một cái huynh trưởng, cũng giống là một cái không có lớn lên phụ thân. Nàng đối Phương Dịch tình cảm rất là phức tạp. Bên trên trường cấp 3 về sau, nàng đối Phương Dịch tình cảm càng ngày càng minh bạch. Nhất là kiểm tra ra bản thân sinh bệnh về sau, nàng cùng Phương Dịch ở giữa tình cảm càng ngày càng thâm hậu. Có thể Phương Dịch đối đãi chính mình vẫn như cũ giống đối muội muội một dạng, cũng không có tình yêu nam nữ. Lúc kia, chính nàng là có chút bối rối. Phương Dịch đã từng nói với nàng, nàng đời này không có khả năng lại cưới chính mình làm thê. Nhưng cũng nói, nàng không thể cả một đời bồi tại Phương Dịch bên cạnh. Bởi vậy, nàng hiện tại nghe văn Phương Dịch lời nói, đột nhiên đưa tay đem Phương Dịch ôm chặt lấy. Phương Dịch nhìn xem trước mặt hắn tiểu nha đầu, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Tại tình cảm phương diện, thật sự là hắn không cách nào đem một trái tim cho một người. Có thể hắn cũng sẽ cho mọi người một cái công đạo. Nhất là đã theo hắn nữ nhân. Không kết hôn lại như thế nào? Nếu không được hắn một mực không kết hôn. Nghĩ rõ ràng những này, Phương Dịch trong mắt cũng là lộ ra một vệ nụ cười thản nhiên, sau đó sờ lên Triệu Vãn Thu đầu. Ta sẽ một mực bồi tại bên cạnh ngươi, đời này không rời không bỏ. Triệu Vãn Thu nhẹ gật đầu, đem đầu tựa vào Phương Dịch trên lồng ngực. Chỉ có đi theo Phương Dịch bên cạnh, nàng mới phát giác được có 10 phần cảm giác an toàn. Lần này tới đông lớn, Phương Dịch tâm thần được đến không hiểu bừng lòng. Triệu Vãn Thu nói không sai, hắn cùng hôm nay dây dưa cùng nhau, cũng là thời điểm cho các nàng một cái công đạo. Không cầu hoa tươi nữ nhân thanh xuân tuyết nguyệt rất ngắn, các nàng tốn hao không thể hơn, cũng vô pháp đợi chờ mình cùng các nàng biểu lộ rõ ràng tâm ý cảm ơn ngươi, Thu ca. Phương Dịch nghĩ rõ ràng về sau, tại Triệu Văn Thu một bên nhàn nhạt nói một câu. Triệu Văn Thu nghe vậy, khoe miệng cũng là có chút dương lên. Không quản Phương Dịch bên cạnh có bao nhiêu thiếu nữ, chỉ cần đối với mình là thật lòng là đủ. Phương Dịch quá mức ưu tú, nhìn chằm chằm hắn nữ nhân đến không hết. Có thể Phương Dịch trừ các nàng bên ngoài, cũng không có lại hái hoa ngắt cỏ. Đây cũng là Triệu Vãn Thu cho Phương Dịch hy vọng nguyên nhân. Nhìn xem phía dưới sông nhỏ, Triệu Vãn Thu nhìn qua trên sông thuyền buồm, quay đầu nhìn một chút Phương Dịch, chúng ta đi chèo thuyền đi. Phương Dịch theo Triệu Vãn Thu ánh mắt nhìn sang, hướng về phía dưới thuyền buồm Phương Dịch nhẹ gật đầu, lôi kéo Triệu Vãn Thu đi đến bờ sông. Hai người dùng tiền thuê một cái thuyền nhỏ, sau đó liền ngồi xuống. Lúc này, có một cái đại lục phim truyền hình chính vào nhịp bá. Nói chính là một con rắn cùng một người cố sự. Thuyền chính là bọn họ nhận biết môi giới, mà ô thì là bọn họ vật định ước. Hai người sau khi lên thuyền, liền nghe phía bên ngoài chèo thuyền người chính để đó bên trong kinh điển khúc chủ đề. Trăm năm tu đến cùng thuyền độ, ngàn năm tu đến chung gối ngủ. Phương Dịch cùng Triệu Vãn Thu nghe lời ấy, khóe miệng cũng là có chút dương lên, hai người nhìn lẫn nhau một cái, yên lặng quay đầu nhìn xem giang hà bên trên phong cảnh. Hai người bọn họ cũng coi là tu thành chính quả. Tâm sự về sau, giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Triệu Vãn Thu khoảng thời gian này biến hóa cũng là càng ngày càng rõ ràng. Mặc dù vẫn như cũ sáng sủa vô cùng, nhưng cả người lại càng ngày càng thành thục, suy nghĩ chuyện cũng không có lấy trước như vậy đơn thuần như người. Có thể lúc này Triệu Vãn Thu lại cho Phương Dịch một loại cực kỳ an tâm cảm giác. Vẫn như cũ có thể cãi nhau ở Mỹ, cũng có thể lẫn nhau dựa vào, tín nhiệm lẫn nhau. Dạng này bầu bạn quan hệ là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Phương Dịch tự nhiên 10 phần chân quý. Thu ca, lần này về Giang Trấn, chúng ta đem quan hệ định ra tới đi. Triệu Vãn Thu nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ cùng một chỗ đã không phải là bí mật. Hai phe gia đình cũng đã biết, các nàng giữa hai người cũng cần một cái chính thức danh phận. Mặc dù Phương Dịch có chút hoa tâm, nhưng hắn lại có thực lực này. Huống chi, các nàng đều là tự nguyện, không phải sao? Tại chương 147, khốn đốn chương 147, khốn đốn hai người trên thuyền ở một cái buổi chiều. Tới gần trạng vạng tối thời điểm, Phương Dịch mới đưa Triệu Vãn Thu đưa về phòng trọ. Phương Dịch tối hôm đó cũng không có đi bên cạnh khách sạn, mà là đi theo Triệu Vãn Thu cùng đi vào phòng trọ bên trong. Triệu Vãn Thu nhìn xem Phương Dịch đi theo chính mình trở lại phòng trọ, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Dịch ca, ngươi dạng này không sợ những người khác ăn dấm sao? Phương Dịch nghe lời ấy, quay đầu nhìn một chút Triệu Vãn Thu, giống như cười mà không phải cười nói một câu, chẳng lẽ ngươi còn muốn bọn họ cùng ngươi cùng một chỗ? Ngươi xấu đi, Dịch ca. Triệu Vãn Thu nghe lời ấy, khuôn mặt nháy mắt hồng thành con tôm. Nàng cũng không có nghĩ đến, Phương Dịch lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Trước đây Phương Dịch là sẽ không nói như thế không có ly đầu lời nói, cuối cùng là học với ai? Là cùng Đường Nguyện cái kia yêu tình học sao? Hai người rửa mặt xong xuôi về sau, Phương Dịch nhìn xem có ngũ sáu bảy chút nhăn nhó Triệu Vãn Thu, nhàn nhạt nói một câu, thế nào? Tối nay tính toán dính trên đường. Phương Dịch nói xong về sau trực tiếp tới gần Triệu Vãn Thu, đưa tay liền đem nàng bế lên. Sau đó đi vào phòng ngủ bên trong. Sáng sớm hôm sau, Triệu Vãn Thu mơ mơ màng màng lúc tỉnh lại, đã có thể nghe được bên ngoài chuyển đến mùi thơm. Cảm nhận được trên thân đau bứt nhất, Triệu Vãn Thu cầm cái gối che kín gương mặt của mình. Đêm qua các nàng đã làm gì? Còn ngủ đâu? Ăn điểm tâm, ăn xong ngươi còn phải đi học. Ngay tại lúc này, Phương Dịch đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng ngủ. Trong tay của hắn còn cầm một cái xem nhỏ, nhìn xem dùng cái gối che kín mặt Triệu Vãn Thu, Phương Dịch cười nói một câu. Triệu Vãn Thu nghe lời ấy, sắc mặt thay đổi đến càng đỏ. Sau đó nghiêng người liền từ trên giường lăn xuống, sau đó hốt hoảng chạy vào toilet. Phương Dịch nhìn xem Triệu Vãn Thu chạy chối chết bối ảnh, khóe miệng cũng là có chút dương lên. Hắn Thu ca thật là đáng yêu, vẫn là trước sau như một ngượng ngùng, thật tốt. Triệu Vãn Thu rửa mặt xong xuôi về sau xuất hiện ở phòng khách bên trong thời điểm, đã thành một bộ người bình thường dáng dấp. Nhìn xem trên bàn ái tâm bữa sáng, Triệu Vãn Thu mặt không tự chủ được lại lần nữa đỏ lên. Vì để tránh cho hai người lại lần nữa xấu hổ, Triệu Vãn Thu thần tốc đem bữa sáng nuốt vào bụng, sau đó đi xuống lầu đông lớn. Toàn bộ hành trình đều không cho Phương Dịch cơ hội phản ứng. Phương Dịch nhìn xem chạy trối chết Triệu Vãn Thu, trong mắt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Nhìn xem bàn bên trong một mảnh hỗn độn, Phương Dịch nhận mệnh đem thu nhập phòng bếp. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Phương Dịch liền đi xuống lầu mua một chút chuẩn bị thăm hỏi người khác quà tặng. Điện thoại lúc đi ra, Phương Dịch đã cho Giang Trấn một chút người gửi đi qua. Hạ thần khoảng thời gian này giúp đỡ nhà mình vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn, Phương Dịch tự nhiên sẽ không quên tên kia. Có chỉ điểm của mình, người này sinh ý cũng hẳn là phong sinh thủy khởi. Có nhà hắn hậu trường, tại Giang Trấn bên trong, hẳn là không có người sẽ làm có hắn. Không những như vậy, tại cái này lớn như vậy kim lăng, hắn cũng sẽ không gặp phải bất cứ phiền phức gì. Phương Dịch tại trong cửa hàng mua một chút có thể đem ra được lễ vật, đem đóng gói sắp xếp gọn về sau, Triệu Vãn Thu vừa vặn tan học. Phương Dịch cùng Triệu Vãn Thu ăn một bữa cơm trưa về sau, liền mang những vật này hướng về Giang Trấn xuất phát. Trên đường, không biết chuyện gì xảy ra, dù sao Triệu Vãn Thu trạng thái có chút không thích hợp. Phương Dịch gặp Triệu Vãn Thu ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc, nha đầu này làm sao đột nhiên biến thành bộ dáng này, để hắn trách không được thích ứng. Thu ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Triệu Vãn Thu nghe lời ấy, quay đầu nhìn một chút Phương Dịch, không tự nhiên nói một câu. Hai người điên cùng một buổi tối, làm sao có thể không có chuyện gì? Bất quá, loại này sự tình cũng không tiện nói ra đi. Phương Dịch nhìn một chút Triệu Vãn Thu, xác định Triệu Vãn Thu không có bất cứ vấn đề gì, cái này mới lái xe hướng về Giang Trấn đội ba đi. Phương Dịch trở lại Kim Lăng về sau, cũng không có ngay lập tức trở về nhà, mà là đi tới Phương Ngọc Thành quán net. Từ khi smartphone xuất hiện về sau, quán net sinh ý khẳng định sẽ phải chịu xung kích. Phương Dịch lần này về Giang Trấn, chính là muốn nhìn một chút chính mình lão ba làm quán net sinh ý phải chăng còn đi. Nếu như quán nghe sinh ý không làm tiếp được lời nói, Phương Dịch khả năng sẽ thay mình lão ba khác mưu hắn đường. Chờ hai người dừng xe ở quán nghe thời điểm, Triệu Văn Thu nhìn xem cửa ra vào La Tước quán nghe, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ hiếu kỳ màu sắc. Sau đó quay đầu nhìn một chút Phương Dịch, Phương Thúc quán nghe tại sao không có lưu lượng khách? Hắn đã làm thời gian rất lâu sinh ý, tự nhiên biết lưu lượng khách đối một cái quán nghe đến nói là quan trọng đến cỡ nào. Có thể nàng đi tới Phương Thúc quán nghe phía trước thời điểm, nhìn xem nơi này thảm đạm như vậy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kiểu khác sát thái. Không Phương Thúc mới vừa đem nhà này quán nghe mở lúc thức dậy, nơi này cũng không phải phiên này tình cảnh. Phương Dịch thấy cảnh này về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ thú quang. Đi, vào xem. Smartphone xuất hiện liền tính sẽ cho quán nghe tạo thành nhất định xung kích, nhưng cũng sẽ không để nhà mình quán nghe thảm đạm thành cái dạng này. Hắn không có ở đây khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì. Hai người tiến vào quán nghe về sau, liền nhìn thấy Phương Ngọc Thành đứng tại quầy bên cạnh ngủ gật. Lớn như vậy quán nghe bên trong vậy mà chỉ có thưa thớt mấy người. Phương Dịch thấy cảnh này về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tâm trầm màu sắc. Từ lần trước có người gây rối về sau, sinh ý liền ngày càng lụ bại. Bây giờ, quán nghe sinh ý thảm đạm như vậy cùng những người kia có lẽ cũng có quan hệ. Phương Dịch nhìn xem mệt nhọc quá độ Phương Ngọc Thành, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ đau lòng, sau đó liền đi tới bên quầy, nhẹ nhàng gõ gõ quầy. "Lão ba." "Ân." Nghe đến Phương Dịch tâm thanh, Phương Ngọc Thành cơ hồ là phản xạ có điều kiện từ trên quầy bò lên. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình Phương Dịch, Phương Ngọc Thành sửng sốt một chút. Sau đó mới từ phía trên quầy hàng đứng lên, "Ngươi tại sao trở lại?" Tại Phương Ngọc Thành xem ra, Phương Dịch là bọn hắn một nhà kiêu ngạo. Không những thi lên đại học, còn cho bọn hắn nhị lão mở một cửa tiệm. Hiện tại liền tính không đi xưởng bên trong đi làm, bọn họ cũng có thể nuôi sống chính mình. Không những như vậy, dựa vào hai cái này 2.4 cửa hàng nhỏ bọn họ còn có lợi nhuận. Bất quá, tiệm của mình hình như không có lấy trước như vậy khoa trương. Người đột nhiên thay đổi, sinh ý cũng không lớn bằng lúc trước. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, nhà này quán nghe khẳng định sẽ có hao tổn. Đến lúc đó, người một nhà sinh hoạt lại đem đè ở Phương Dịch trên bả vai. Phương Ngọc Thành mặc dù gấp, nhưng hắn cũng thúc thủ vô sách, hắn thậm chí muốn đóng lại nhà này quán nghe, lại lần nữa trở lại xưởng bên trong đi làm. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, không đợi hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết, Phương Dịch liền từ Kim Lăng về tới Giang Trấn. Chẳng lẽ là ai cho Phương Dịch tiết lộ thông tin? Có thể hắn đều đã căn dặn Hạ Thần, để hắn không nên đem nơi này sự tình nói cho Phương Dịch. Phương Dịch lúc này về Giang Trấn là vì cái gì? Phương Dịch nhìn xem Phương Ngọc Thành trên mặt tần sắc, nhàn nhạt nói một câu, có nét kinh doanh xảy ra vấn đề sao? Chương 158, mới kinh doanh hình thức chương 158, mới kinh doanh hình thức quán nét có thể biến thành cái dạng này, khẳng định là kinh doanh không giỏi. Đương nhiên, cũng không thiếu có người vì quan hệ. Nếu có người từ trong cản trở, nhất định muốn cản trở Phương Ngọc Thành công ty lời nói, cũng sẽ để cho công ty sinh ý càng ngày càng thảm đạm. Phương Ngọc Thành nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ thê lương màu sắc. Hắn quay đầu nhìn một chút phía sau mình mấy cái chơi máy tính trò chơi người, nhàn nhạt nói ra, từ khi sự tình lần trước sau khi phát sinh, có rất nhiều người đều không đến quán net chơi. Lại thêm smartphone xuất hiện, quán net sinh ý là ngày càng lụ bại. Ta tính toán đem nhà này quán net triệt để đóng lại, lại tiếp tục như vậy, chúng ta khẳng định sẽ thua thiệt tiền. Triệu Văn Thu nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái, nàng tại cái này quán net bên trong đi một vòng. Bên trong cơ sở đều là tốt nhất, vô luận là máy tính vẫn là bọn hắn làm ghế tựa. Tại toàn bộ Giang Trấn có thể coi là ngành nghề bên trên nhân tài kiệt xuất. Có thể như thế tốt cơ sở, như thế tốt vận doanh hình thức, nơi này sinh ý vậy mà như thế thảm 20 nhạn, chuyện này là sao nữa? Triệu Văn Thu tại cái này quán nét bên trong đi một vòng, sau đó liền trở lại quầy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Phương Thúc. Phương Thúc, quán nét bên trong cơ sở không sai, vì sao lại biến thành cái dạng này? Phương Dịch nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hắn mới vừa tiến vào cái này quán nét thời điểm, liền đã chú ý một chút hoàn cảnh nơi này. Phát hiện hoàn cảnh nơi này vô luận là máy tính cơ sở vẫn là phục vụ đều là cực kỳ đúng chỗ. Thế nhưng sinh ý chính là như vậy thảm đạm, cái này để hắn cũng có một điểm suy nghĩ không thấu. Phương Ngọc Thành nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ vẻ khổ sở. Quán net phía trước sinh ý xác thực rất tốt, bởi vì có chuyển kỳ trò chơi này đỉnh lấy, đại bộ phận người đều thích tiến vào quán net hưu nhàn một lát. Có thể sự tình lần trước để quán net tiếng tăm không ngừng hạ xuống, có không ít khách quen đều chuyển tới bên cạnh quán net đi chơi đi. Hắn nhà này quán net bởi vì giá cả bên trên ưu tú điều kiện, để không ít người cũng đã chạy đến cái khác quán net đi. Giang Trấn quán net cũng không phải là đặc biệt nhiều, mở quán net vẫn là có thể lợi nhuận, chỉ cần đem hoàn cảnh làm cho kém một chút, nhưng giá cả chỉ cần giảm xuống một điểm, liền sẽ hấp dẫn đại lượng khách hàng. Tại tiền lương không phải đặc biệt cao niên đại, giá cả là nhân tố trọng yếu nhất. Tại chúng ta quán net đối diện, cũng mở một nhà quán net, vừa vặn các ngươi đi qua thời điểm hẳn là không có phát hiện, bọn họ vì kiểm tra nghiêm trị lại đem quán net mở tại tầng 2, phàm là có người trước đến đả kích, bọn họ có thể lập tức cẩn tàng. Bởi vì bọn họ hoàn cảnh nguyên nhân, giá cả tương đối thấp, cho nên đi người cũng tương đối nhiều, nhất là tiệm chúng ta bên trong hộ khách đều sắp bị bọn họ cướp sạch. Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt cũng lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Tình huống như vậy Phương Dịch trước đây sớm cũng đã nghĩ đến quá, chỉ là còn không có nói cho Phương Ngọc Thành mà thôi. Bất kỳ một cái nào ngành nghề cũng có thể gặp phải đồng hành chèn ép, thậm chí là chính quy buôn bán cạnh tranh. Buôn bán cạnh tranh đơn giản là từ giá cả chất lượng cùng nhãn hiệu phương diện tiến hành đối kháng. Phương Dịch sở dĩ muốn ngay lập tức nghiên cứu ra smartphone, cũng là bởi vì hắn muốn chiếm cứ nhãn hiệu ưu thế. Chỉ cần Phương Dịch nghiên cứu ra được smartphone chất lượng cùng vẻ ngoài tại mọi người bên trên, nó nhãn hiệu hiệu ứng tự nhiên sẽ bị sử dụng người truyền bá ra ngoài. Chỉ cần không xảy ra vấn đề, hắn smartphone tạo thành nhất định nhãn hiệu hiệu ứng cũng là chuyện đương nhiên. Có thể quán net lại không giống. Quán net nhưng là một cái cứng nhắc biện pháp. Hiện tại quán net, nếu như ngươi đem bên trong cơ sở làm cho quá tốt, người khác cũng tiêu phí không lên, nhưng lại này tiền lương so về sau thấp quá nhiều. Ngươi đem quán net biến thành net cafe, cũng không nhất định có người có thể đi vào tiêu phí. Giá cả cùng thu nhập không được tỷ lệ thuận, gần như không có người sẽ tiến vào bên trong. Phương Ngọc Thành quán net hiện tại liền đối mặt loại này không đốn, hắn hoàn cảnh mặc dù coi là trung thượng đẳng, thế nhưng khoảng cách net cafe lại có khoảng cách nhất định, so sánh hiện nay quán net cũng có chênh lệch rất lớn. Làm ăn chính là muốn hợp quần. Nếu như ngươi biểu hiện ra cùng người khác có một chút không giống địa phương, trừ phi ngươi hai tay hai chân liều mạng đi ra, ngoại trừ cũng chỉ có thể ngao. Nhưng mà phía sau loại này phương pháp là rất không thích hợp cha hắn tính tình như vậy người. Cho nên, Phương Dịch nói nửa ngày, đột nhiên nói ra, là bà, nếu không ngươi đem nhà này quán nét bản ra ngoài đi, sau đó chuyển đến bán điện thoại. Hả? Phương Ngọc Thành nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vệt nghi hoặc. Quán nét mới mở thời gian lâu như vậy, thế mà lại muốn đổi nghề đi bán điện thoại, hắn có thể thành công sao? Phương Dịch tự nhiên cũng là đem nhà mình lão ba trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn xem Phương Ngọc Thành trên mặt lo lắng, Phương Dịch lơ đễnh nở nụ cười. Ngài bán điện thoại là từ công ty của ta bên trong đích thân cầm hàng, sẽ không xuất hiện vấn đề gì, ngươi chỉ cần đem trong này máy tính trống rỗng, đem điện thoại mang lên đến là được, bán đi một bộ điện thoại, công ty sẽ cho một bộ phận trích phần trăm, lợi nhuận cũng là cực kỳ khả quan. Phương Dịch nói loại này kiểu mới buôn bán hình thức, lại lấy phía sau cũng là cực kỳ phổ biến. Nokia đã mở một cái tiền lệ. Smartphone xuất hiện, để rất nhiều bán điện thoại người đều thấy được một tia hy vọng. Bây giờ có rất nhiều người cũng đã cùng trung tâm quốc tế tạo thành mắt xích quan hệ. Có rất nhiều cửa hàng điện thoại sạp đều cùng trung tâm quốc tế liên minh. Giang Chấn bán smartphone cửa hàng còn một nhà đều không có, Phương Ngọc Thành nếu như làm cái nghề này lời nói, cũng coi là chiếm được tiên cơ. Lại thêm nhà mình lão ba nhà này quán net đối diện chính là mặt khác một nhà quán net. Và quán net người đều là trong tay có chút tiền nhàn rỗi. Nhìn chúng loại này smartphone 567, bọn họ cũng sẽ không nhịn được chính mình nội tâm dụ hoặc, để trong nhà đưa tiền đến mua một đài. Thật có thể chứ? Phương Ngọc Thành nhìn một chút Phương Dịch trong lòng có một chút do dự. Quán net kinh doanh thất bại đã cho hắn nặng nề một kích. Nếu là lại đến một cái thất bại, hắn có thể cũng không tin tâm lại đi làm cái gì làm ăn. Phương Dịch nhìn xem chính mình lao ba trên mặt thần sắc, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tại chính mình liên tục cam đoan về sau, Phương Ngọc Thành cái này mới đáp ứng xuống. Sau đó liền tính toán đi đem những này máy tính cho xử lý. Nhìn xem hấp tấp Phương Ngọc Thành, Phương Dịch trong mắt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, người này trọng yếu nhất chính là dựng nên lòng tin. Nếu như một người không có lòng tin, vậy người này cũng liền phế đi. Triệu Văn Thu nhìn xem Phương Ngọc Thành rời đi về sau, cái này mới xấu hổ nở nụ cười, Phương Thúc thật đúng là bảo đao bất lão. Nhìn xem Phương Ngọc Thành cố này nhiệt tình, nàng hình như minh bạch, Phương Dịch cố này không chịu thua sức lực đến tột cùng là di truyền người nào. Phương Dịch nghe lời ấy, khoe miệng cũng là nhịn không được có quắc một cái. Chính mình lao ba thật đúng là một cái cuồng công việc người, Triệu Văn Thu tại chỗ này ở đường ấy, cũng không có gặp nhà mình lao ba và người khác nói câu nào. Đi, chúng ta bây giờ về nhà có thể còn có thể đuổi kịp cơm tối. Phương Dịch giúp Phương Ngọc Thành giải quyết vấn đề về sau, lôi kéo Triệu Văn Thu tay, liền hướng về nhà Phương hướng đi tới. Chương 159, không có cách, nhi tử quá ưu tú. Chương 159, không có cách, nhi tử quá ưu tú quyến tử, hai nhà chúng ta về sau làm sao bây giờ? Phương Dịch trong nhà, Trang Thục Phân một mặt lo lắng nhìn xem Vương Quyên. Khoảng thời gian này, Phương Ngọc Thành trong cửa hàng sinh ý chẳng ra sao cả, liên đối tâm tình của các nàng cũng không phải đặc biệt tốt. Các nàng mấy người đều là từ công ty bên trong lui ra đến, sau đó trong nhà làm cá thể kinh doanh. Cá thể kinh doanh mặc dù đã có kích thước nhất định, nhưng vẫn là có người làm cẩn thận từng ly từng tí. Các nàng trong cửa hàng, mặc dù không cần giống đi làm như thế mệt nhọc, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, dù sao làm ăn hôm nay có ăn, ngày mai không nhất định còn có thể có hôm nay huy hoàng. Lại thêm Phương Dịch cùng Triệu Vạn Thu quan hệ trong đó, để người hai nhà thao nát tâm. Ai, còn có thể thế nào cái xử lý, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Vương Quyên nghe lời ấy, than thở một phen. Nàng đều đã đem tất cả lợi hại quan hệ đều đã cùng Triệu Vạn Thu, nói rõ có thể Triệu Vạn Thu chính là toàn cơ bắp, nhất định muốn đi theo Phương Dịch, nàng có biện pháp nào? Còn nữa nói, Phương Dịch cũng là nàng nhìn xem lớn lên, tiểu tử là cái gì tính tình. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nữ nhi đi theo hắn có lẽ sẽ không chịu khổ. Chỉ là, Trang Thục Phân nhìn một chút Vương Quyên, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang. Người trước uống ngụm nước, khả năng là đại thành trở về. Trang Thục Phân đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó liền đi đến cửa phòng, chờ nàng đem cửa phòng mở ra về sau, nhìn xem bên ngoài đứng bóng người, Trang Thục Phân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới ngơ ngác nói ra, các ngươi tại sao trở lại? Người nào trở về? Vương Quyên nghe lời ấy, âm thanh cũng từ trong nhà truyền ra. Mụ ta cũng tại. Triệu Văn Thu nghe đến Vương Quyên đồng thành, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc, sau đó không tự chủ được nói một tiếng. Thu bé con trở về. Vương Quyên đầu tiên là sững sờ, sau đó cộc cộc cộc chạy tới cửa. Nhìn xem Triệu Văn Thu, Vương Quyên viền mắt nháy mắt đỏ lên. Mụ, ngài cái này là thế nào? Triệu Văn Thu gặp Vương Quyên đỏ cả với mắt, lập tức bối rối, vội vàng thả xuống Phương Dịch, đi vào phòng bên trong. Mụ, thật tốt, khóc cái gì? Triệu Văn Thu nhìn xem đi vào trong nhà Triệu Văn Thu cùng Vương Dịch, lông mày cũng là hơi nhíu lại, sau đó liền quay đầu nhìn một chút Trang Thục Phân. Không đợi hắn nói chuyện, Trang Thục Phân đột nhiên một chân giẫm tại Phương Dịch mu bàn chân bên trên. Ngao. Phương Dịch cũng không có nghĩ đến hắn lão mụ sẽ đến một chiêu như vậy, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm phản ứng gì. Trang Thục Phân nhìn thấy Phương Dịch trên mặt thần sắc về sau, cũng là tức giận nói một tiếng, còn không đều là ngươi gây ra, không có việc gì loạn ở bên ngoài trêu chọc cái gì hoa đảo. mấy ngày nay hai nhà tâm tình của người ta đều không hề tốt đẹp gì, lại thêm lo lắng, Phương Dịch cùng Triệu Vãn Thu cảm giác cũng không có ngủ ngon, cơm cũng không có ăn ngon. Nhìn thấy hai người trở về, Vương Viên không kiềm chế được cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Phương Dịch nghe vậy không tự chủ được sờ lên cái mũi, Vương Di lo lắng cũng không phải không có lý. Xem ra, hắn lần trước cùng Vương Di nói sự tình, Vương Di cũng không có đem để ở trong lòng. Lão mụ ngươi yên tâm đi, Vương Di bên này giao cho ta, ta sẽ để cho nàng yên tâm. Yên tâm cái truy. Trang Thục Phân tức giận báo tố ra một câu xuyên du lời nói, sau đó liền nhấc chân đi vào phòng bên trong. Phương Dịch thấy thế, tranh thủ thời gian theo kịp đi. Trong phòng, Vương Quyên cảm xúc đã bình phục không ít, nàng lôi kéo Triệu Vãn Thu tay, một mặt lo lắng nói ra, ở trường học trôi qua làm sao? Có người hay không cùng người khó xử? Nữ nhi là nàng đời này duy nhất chờ đợi, thật xa từ xuyên du đi tới Kim Lăng, chính là vì đổ một cái mưu sinh chi địa. Nàng tự nhiên không muốn để cho Triệu Vãn Thu lại có cái gì lang bạt kỳ hồ hiện trạng, cũng không muốn để chính mình nữ nhi chịu người khác ức hiếp. Mụ, ngươi yên tâm đi, nữ nhi của ngươi ngài chẳng lẽ còn không biết sao? Người nào có thể ức hiếp ta? Triệu Vãn Thu lúc nói lời này, nắm chặt lại nắm đấm của mình, lòng tin tràn đầy nói, ở trường học bên trong, thật đúng là không ai dám cùng nàng đối đầu. Cho dù có người cùng nàng đối nghịch, Phương Dịch cũng sẽ lặng yên không tiếng động giúp nàng giải quyết, căn bản cũng không cần nàng đến quản những này nhàn sự. Huống chi, trong tay nàng cũng có một công ty, nàng cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng trong trường học người dây dưa. Vương Quyên bán tín bán nghi nhìn một chút Triệu Văn Thu, cái này mới yên tâm nhẹ gật đầu. Trang Thục Phân sau khi tiến vào phòng, liền nhìn thấy như vậy ấm áp một màn, nàng quay đầu động Phương Dịch một cái. Còn chuẩn bị làm gì? Trong nhà nhiều hai người ăn cơm, còn không đi xuống đi mua một ít mới mẻ rau dưa sao? A. Phương Dịch đi theo Trang Thục Phân nói, còn chưa kịp nói câu nào, liền bị chính mình lão mụ đuổi đi ra. Triệu Văn Thu gặp Trang Di đem Phương Dịch đuổi đi về sau, khóe miệng cũng là có chút dương lên, tại trên thế giới này, cũng chỉ có Trang Di mới có thể đối phó được Phương Dịch. Nhìn xem Phương Dịch bị đuổi đi về sau, Trang Thục Phân ngồi tại nóng bỏng ngồi đến trên ghế sofa, một mặt lo âu dắt Triệu Văn Thu tay. Cái kia xú tiểu tử không đối ngươi thế nào à, nếu là hắn ức hiếp ngươi, ngươi liền cùng Trang Di nói, Trang Di khẳng định không tha cho hắn. Trang Thục Phân tâm tình bây giờ cũng là mười phần phức tạp. Triệu Văn Thu là nàng nhìn xem lớn lên, nha đầu này mặc dù hấp tấp, thế nhưng thô bên trong có mảnh, tuyệt đối sẽ là một cái cư gia hảo thủ. Chỉ là, nhà mình cái kia cái xú tiểu tử cũng quá không hiểu phong tình đi, như thế tốt một viên cải trắng không cần, vậy mà chạy đi ủi nhà khác. Không những như vậy, còn đem người khác một trái tim cho lừa gạt đi nha. Thời khắc này Trang Thục Phân, đối Triệu Văn Thu đó là cẩn thận gấp, sợ Triệu Văn Thu bị ủy khuất. Trang Di, ta không bị ủy khuất, Dịch ca đối với ta rất tốt. Triệu Văn Thu nhìn một chút Trang Thục Phân, nắm chặt lại tay của nàng, nhẹ nhàng nói một câu. Gặp hai người lo lắng thần sắc, Triệu Văn Thu chỉ có thể trịnh trọng nói ra, Trang Di, mụ, ta thật không có việc gì, Dịch ca đối ta thật rất tốt, khoảng thời gian này ta trôi qua cũng rất dư dả, đã bận rộn học nghiệp lại bận rộn sự nghiệp, ta trôi qua thật rất vui vẻ. Triệu Văn Thu nói lời này lúc, Lý Vương Triệu, đợi, trên mặt cũng là nâng lên một vệ đại đại mỉm cười. Nàng vốn là nhặt về một cái mạng, tự nhiên là muốn sáng sủa đối mặt sinh hoạt. Huống chi, nàng cũng là thật thích Dịch ca hiện tại cũng bồi tại bên cạnh nàng, nàng còn có cái gì không thể thỏa mãn. Nha đầu ngốc nha. Vương Quyên nhìn xem Triệu Vãn Thu một mặt quật cường dáng dấp, không tự chủ được vỗ vỗ đầu của nàng. Về sau nếu là bị ủy khuất gì chỉ để ý về nhà, người mãi mãi đều là mụ bảo bối run rẩy. Triệu Vãn Thu nhẹ gật đầu, đầu tựa vào Vương Quyên trong ngực, viền mắt nhưng là có chút đỏ lên. Trang Thục Phân thấy cảnh này về sau, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Loại này sự tình, nàng cũng vô pháp đưa tay, nhi tử mình thích, lại có nhiều như vậy nữ hài đi theo, nàng nếu là làm tốt đánh nguyên ương sự tình, nhi tử có thể hay không hận nàng. Ai, thật sự là xấu người. Giờ phút này, Trang Thục Phân mới phát hiện, nhi tử quá ưu tú, cũng chưa chắc liền là một chuyện tốt.